Mã Vân Đằng tự mình rất tán thành. Cái khác mấy cái, hắn còn không thể kết luận, nhưng nhà hắn quả cam tiểu tiên nga, hắn vẫn là có một chút hiểu rõ. Nàng đối vây xem mới lạ chi vật sự tình, cố nhiên rất làm nhu cầu danh lợi, nhưng là đều không kịp nàng đối mỹ thực khao khát. Quả cam tiểu tiên nga ăn uống chi dục, chi sâu, muốn lượng chi lớn, sợ là không có mấy cái có thể với tới. Xưng là cũng hoặc muốn thần, cũng không vì qua. Cho nên, tổng hợp suy tính phía dưới, nàng rất có thể thật là vì tìm kiếm loại thịt nguyên liệu nấu ăn, mới hào hứng vô cùng tốt chạy đến yêu thú rừng rậm chỗ sâu. Thế là, Mã Vân Đằng đồng ý gật gật đầu. Cái này gật đầu động tác, xem ở Linh Thiếu Đảo đảo chủ Vân Dữu trong mắt, hiển nhiên có khác vận vị. Vân Dữu đảo mắt nhìn về phía nơi khác, giọng mang ý cười, đại sư tỷ lúc trước liền kết luận, chúng ta quả cam tiểu sư muội nếu có một ngày nguyện ý rời đi Thiên Nguyên Tiên Sơn, tất nhiên là vì ăn được càng mỹ vị hơn toàn thị tiến, nếu như nàng ngày nào đó gặp được nguy hiểm, tuyệt đối cũng là vì tham luyến hoặc là tranh đoạt mấy ngụm thức ăn. Vừa rồi, yêu thú rừng rậm bên trong, bạo phát cực kỳ quỷ bí 1 triệu cấp thú triều, một chút bình thường không xuất thế vạn năm lao yêu vậy ra nhập vào, tình huống cực kỳ không lạc quan. Chiếu trước mắt dấu vết để lại đến xem, ta phỏng đoán, đại khái là một loại nào đó ma vật nguyên nhân. Toàn bộ Linh Thứ Đảo sắp đứng trước một lần đại khảo nghiệm, có lẽ là sinh tử khảo nghiệm. Bên ta mới đã hạ đảo chủ lệnh cảnh báo, nếu như tình huống quá mức hỏng bét, chỉ sợ muốn thanh yêu thú rừng rậm từ Linh Thứ Đảo tách ra đi. Tình huống vậy mà như thế không xong sao? Mã Vân Đằng cảm thấy ngoài ý muốn. Ma vật. Mã Vân Đằng lập tức liền liên tưởng đến Bỏ Đốm Vương quốc bên trong Nghiệt Ma đại quân. Chẳng lẽ, Nghiệt Ma vậy mà đột phá Hoa Thần tuyển cơ Bỏ Đốm lồng giam? Hẳn là không nhanh như vậy. Mã Vân Đằng trong lòng có chút lo lắng quả cam, dù sao ở chung một đoạn thời gian về sau, hắn đối cái này nhìn trách trách hô hô tiểu tiên nga, vẫn là rất có hảo cảm. Thế là nói ra, chúng ta nhanh đi nhìn xem. Vân Dữu cẩn thận liếc mắt nhìn Mã Vân Đằng, cười nói, chúc mừng sư tôn tấn thăng thất phẩm. Ân, ta nguyên bản là muốn đi vào, ai biết, vậy mà tại này xảo ngộ sư tôn. Đây đối với tương kính như tân lẫn nhau khách khí sư đồ, một người ngự kiếm, một người điều khiển đại sen, một đường không nói chuyện, chỉ có bên thai phi nhanh mà qua tiếng gió thỉnh thoảng trượt qua. Giờ phút này, thú triều tại yêu thú rừng rậm bên ngoài cũng không rõ ràng, thậm chí tại to như vậy Hồng Thạch Lâm phạm vi bên trong không nhìn thấy một con yêu thú, khắp nơi đều là im ắng. Hồng Thạch Lâm nguyên bản tồn tại cầm thú đều chạy hướng về phía yêu thú rừng rậm vòng trong, bởi vì lần này thú triều phương hướng rõ ràng là từ bên ngoài hướng yêu thú rừng rậm chỗ sâu lan tràn. Mã Vân Đằng vậy đã nhìn ra yêu thú rừng rậm chỗ sâu tựa hồ có một loại quỷ quệt lực lượng tại dẫn dắt các loại cầm thú hướng chỗ sâu chạy như điên, cho nên rất nhiều người tu luyện cũng không có phát giác được lần này thú triều đã đến, trừ phi là tận lực tại yêu thú rừng rậm bên trong bố trí tuần tra xem xét nhãn tuyến. Vân Dữu, với tư cách Linh Thiếu Đảo đảo chủ, đối yêu thú rừng rậm chuyện phát sinh, đương nhiên so người bên ngoài chú ý đến càng sốt ruột một chút. Dù sao, cái này Linh Thiếu Đảo yêu thú rừng rậm, tại toàn bộ vạn linh tiên linh giới, đều xem như đỉnh cấp yêu thú tụ tập nghỉ lại chi địa. Hai người phi hành một đoạn thời gian về sau, mới lần lượt phát hiện top 5 top 3 tản mát chạy vội mấy con yêu thú. Một cái quẻ chân thất giai con quốc, nhảy nhót bộ dáng, có điểm giống chứng động kinh bệnh nhân lúc phát tác bộ dáng, hướng phía trước nhảy một bước về sau, tại chỗ muốn run rẩy chuyển nửa cái vòng, mới lại lần nữa động tác vụng về nhảy nhót hướng về phía trước. Một đầu nhìn thân hình cao lớn, màu lông đen như mực, cực kỳ uy vũ lục giai đại gấu, giờ phút này đã kinh biến đến mức cực kỳ chật vật không chịu nổi. Đầu rơi máu chảy không nói, một con mắt trong mắt vậy bể nát. Hắn mỗi chạy vội mấy mét, tất nhiên hội đụng vào đá tảng hoặc là đại thụ. Không chung một cái to lớn bắt giai chim ưng, phi hành về phía trước một hồi về sau, đánh lấy xoáy mà, phe phẩy cánh, tại chỗ bốn phía bay mấy cái vòng, có đôi khi chuyển choáng, hội đường cũ bay trở về, bay một đoạn về sau, tựa hồ lại tỉnh ngộ, lần nữa quay đầu hướng yêu thú rừng rậm chỗ sâu bay. Cái này mấy con yêu thú, thời gian tu luyện chỉ sợ cũng không tính là không ngắn, đều là cao đẳng giai đại yêu. Nhưng là, bọn chúng khả năng tại trí lực cùng hành động lực phương diện đều có chỗ khiếm khuyết, hành vi cử chỉ có điểm giống trong nhân loại nhược trí. Mã Vân Đằng cực kỳ hoài nghi, bọn chúng trước đó nếu là vẫn luôn là như thế, chỉ sợ rất khó có dạng này tu luyện thực lực. Hẳn là bị ma vật ảnh hưởng. Vân Dữu cao mày, lo lắng nói, ta lo lắng, cái này chút nguyên bản thuần thiện yêu thú, lại nhận ma vật tác động mà dần dần ma hóa. Ma hóa? Mã Vân Đằng biết, cái gọi là ma hóa cũng không phải là yêu thú biến ma thú, mà là phát sinh một loại đáng sợ mất khống chế hiện tượng. Cũng chính là nhận ma vật mê hoặc, từ đó đem thân thể cùng linh hồn hiến tế cho ma vật, trở thành ma vật khôi lỗi, cũng không phải là trở thành ma thú, mà là trở thành ma khôi. Số lượng to lớn ma khôi, tuyệt đối là vạn linh tiên giới một đại hảo kiếp. Đây cũng là nghiệt ma đánh một cái khác chủ ý. Ma khôi một khi cùng tu tiên giả tiếp xúc, tu tiên giả hơi không cẩn thận, cũng sẽ trở thành mới ma khôi. Ma khôi phục chế tốc độ, so cương thi truyền bá thi độc tốc độ, thực sự nhanh hơn nhiều. Nếu như nghiệt ma nghĩ cách là một phương diện từ nội bộ phân hóa chuyển hóa, một phương diện từ bên ngoài công phá, cái này vạn linh tiên giới trên vạn năm an bình cùng bình tĩnh đem không còn tồn tại, thần giới dung chuyển, thậm chí tiêu vong, cùng hắn không có bao nhiêu lợi hại quan hệ, nhiều lắm là không cách nào phi thăng thần giới, thọ nguyên không cách nào lâu dài, càng chưa nói tới vĩnh hằng, sống được quá lâu kỳ thật chưa chắc là chuyện tốt, có đôi khi cũng là rất thống khổ. Nhưng vạn linh tiên giới lại cùng hắn cùng một nhịp thở, hắn là vô luận như thế nào cũng vô pháp không đếm xỉa đến. Nếu như vạn linh tiên giới trở thành một khối ma khôi hoành hành ma vực, hắn là vô luận như thế nào vậy không thể nào tiếp thu được. Cái kia thất giai con cóc thân hình đột nhiên giảm mạnh, thẳng đến cùng phổ thông con cóc không khác. chợt nhảy nhót đến càng nhanh càng cao, thập phần trùng hợp nhảy đến Mã Vân Đằng tầng trời thấp phi hành nguyên hàng kiếm bên trên. Con này không mời mà tới tiểu khách nhân, nhô ra đi ra hai mắt, đờ đẫn vô thần, trong mắt lại thập phần quỷ dị liên tục vòng vo rất nhiều vòng, với lại cũng không có dừng lại xu thế. Đương nhiên, cái kia trong mắt chuyển động, tuyệt đối không phải đôi mắt sáng liếc nhìn giảo hoạt, không có nửa điểm trí tuệ chi quang cái bóng. Bởi vì, loại này quỷ dị vận tốc quay thập phần khoa trương. Khoa trương tới trình độ nào đâu, Mã Vân Đằng thập phần lo lắng nó trong mắt trực tiếp chuyển phế bỏ, hoặc là chuyển bay ra hốc mắt. Trưởng môn cẩn thận. Vân Dữu lên tiếng kinh hô thời điểm, thiện tay nhẹ phải dưới. Đôi kia tại Mã Vân Đằng trong dự liệu trong mắt, quả nhiên chuyển bay ra, trắng trợn trở thành một đôi tập ngực cam khí, không, phải nói là đồ vàng mã. Đôi kia trong mắt, cao tốc đi lòng vòng mà, đúng là thẳng đến Mã Vân Đằng bộ ngực mà đến, mà lại là ngực trái phương hướng. Đoán chừng là muốn thanh Mã Vân Đằng ngực trái vị trí trái tim, chuyển ra một lô máu lớn đến. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 97, Ngụy Trang Ma Khôi. Luôn luôn có bệnh thích sạch sẽ Mã Vân Đằng, nhìn thấy đôi kia bay vụt mà đến đã biến thành máu con ngươi màu đỏ tử, chợt cảm thấy cực kỳ buồn nôn, bởi vì đôi kia trong mắt thoát ly hốc mắt lúc, cũng không có dạng cứu hình tượng, mà là mang theo một chút khả nghi chất lỏng vật chất, ở mức cách cạch, thỉnh thoảng nhỏ xuống một chút chất lỏng sền sệt, ẩn ẩn truyền đến mùi hôi thối. Loại này cấp bậc tập kích, dù cho không có Vân Dữu cảnh báo, Mã Vân Đằng cũng có thể dễ như trở bàn tay ứng phó, dù sao thân này là thất phẩm bán thần thân thể, lại có mấy đời nối tiếp nhau thực tiễn kinh nghiệm còn tại đó. Tại Vân Dữu lau mở đôi kia trong mắt đồng thời, Mã Vân Đằng vậy tại cùng một chớp mắt, đem nguyên hàng kiếm bên trên con cóc cho lao đi. Động tác cùng Vân Dữu không có sai biệt. Chỉ bất quá, Mã Vân Đằng thập phần ngoài ý muốn. Đã thoát ly tông môn tự lập nữ đệ tử Vân Dữu, vậy mà có thể như thế bảo vệ tôn trưởng, không chỉ có vội vã cuống cuồng lên tiếng cảnh báo, còn trực tiếp đẹp cứu anh hùng, giúp hắn thanh có chút buồn nôn mang theo một chút khả nghi chất lỏng vật chất một đôi song song bay trong mắt cho lao chạy. Đôi kia mang theo một chút khả nghi chất lỏng có đôi có cặp dây dưa trong mắt, bị Vân Dữu gảy nhẹ bay đi về sau, tựa hồ có chút không cam tâm. Tại thanh vài cây đại thụ bay chui ra mấy cái thông sáng lỗ thủng lớn về sau, không có chút nào trở lại con cóc trong hốc mắt đi ý tứ, mà là lần nữa vòng vòng trở về, tiếp tục tiến hành tập ngược nhiệm vụ. Mẹ nó, đây là tập trên ngược nghiện sao? Sữa a ngươi cái gấu. Cái này buồn nôn xấu tàn bẩn con cóc, không phải là cái gan to bằng trời bảo thư, đem hắn ngộ nhận là thiên nga. Cái kia con cóc mặt sau hiện lên màu xanh nhạt, hoa ban màu tường, vưu hạt bên trên vậy có điểm đỏ, quả nhiên là giống cái. Theo Mã Vân Đằng suy đoán, cái này có chút hoang đường tập ngược chỉ lệnh, đại khái không phải thanh tỉnh trạng thái dưới con cóc phát ra tới. Rất có thể là nhận lấy ma vật khôi lỗi chỉ lệnh khống chế. Bởi vì, nhàn nhạt ma khí đang từ đôi kia ẩm ướt cục cục vô cùng bẩn trong mắt hoàn chỉnh chân thân bên trên phát ra. Nơi này, cách yêu thú rừng rậm chỗ sâu còn rất xa xôi, trước mắt con cóc, ma hóa trình độ hẳn là còn chưa đủ sâu, nhưng đã đầy đủ hung hãn không sợ chết không biết xấu hổ. Bởi vì bệnh thích sạch sẽ quan hệ, Mã Vân Đằng giới hạn tại ẩn ẩn nổi giận biên giới. Tại con cóc đôi kia ly thể trong mắt đánh lấy xoáy mà hướng Mã Vân Đằng tập ngực mà tới thời điểm, cái kia quẻ chân thất giai con cóc hoàn chỉnh thân thể từng cái linh bộ kiện, nhao nhao bắt đầu chỉ phân giải. Một chuỗi dài nhanh chóng lạc lạc lạc lạc khanh khách. Tiếng kêu từ con cóc miệng bên trong phát ra tới, cực kỳ ồn ào, với lại, đã xảy ra là không thể ngăn cản, hoàn toàn không có đình chỉ ý thức. Với lại, ở giữa sen lẫn ngắn ngủi mà bén nhọn rát, rắc. Âm thanh nó ồn ào trình độ, có thể xưng đỉnh cấp. Chỉ là trong nháy mắt, con cóc mặt sau lớn lớn nhỏ nhỏ tuyến ba hữu cục, toàn bộ thoát ly con cóc thân thể, mưa tên bình thường điện xạ mà đến. Không nói đến cái kia bóc ra vô số tuyến ba hữu cục đẫm máu con cóc lưng, nhưng là đã ly thể tuyến ba hữu cục mưa tên, liền đầy đủ buồn nôn. Mã Vân Đằng cố nén rời sông lấp biển dịch vị nhúc nhích, sông cái kia chút điểm sạm mà đến tuyến ba hữu cục mưa tên cơ cơ ống tay áo. Nhưng là, cái kia chút mưa tên cũng không có bị vùng đi, nó uy thế cũng không có giảm yếu bao nhiêu. Cái kia chút độc hữu cục bên trong bài tiết màu trắng độc, tóe lên vô số độc hoa, tứ tán ra. Cái này đợt mưa tên phía trước nhất, rõ ràng là lớn nhất đôi kia ở vào đầu bên cạnh mảng nhị phía trên sau thai tuyến, nơi này độc hoa phá lệ đại. Lốp bốp một trận giòn vang về sau, độc hoa hóa thành đầy trời xương độc. Cùng lúc đó, con cóc trong miệng lạc lạc lạc lạc khanh khách. Rắc, rắc. Thanh âm càng thêm nóng nảy, càng thêm ồn ào. Đây mới thực là ma âm thủng, lại là kiểu giai. Bởi vì con cóc lúc trước chỉ là biểu lộ ra thất giai tu vi, Mã Vân Đằng cùng Vân Dữu đều không có quá nhiều để ý. Thẳng đến lúc này, hai người bọn họ liên thủ, vậy mà không thể lập tức mạt sát nó, phương mới hiểu nó lợi hại. Quả thực là đánh gián bất tử, tiểu cường, một dạng tồn tại. Lạc lạc lạc lạc khanh khách. Rắc, rắc. Thanh âm như là lớn nhất đệ sĩ bèn tiếng ồn, Mã Vân Đằng cảm thấy hắn tinh thần thức hải, tựa hồ nhận lấy một sóng lớn công kích mãnh liệt, chỉ bất quá đối với tinh thần lực cường đại hắn tới nói, loại tầng thứ này âm ba công kích có chút ít còn hơn không mà thôi. Chỉ sợ là hắn tại lôi kiếp huyễn cảnh ở bên trong lấy được chỗ tốt cực lớn, tinh thần lực so phổ thông tiên quân muốn cường hãn rất nhiều. Vân Dữu lại có chút dị thường, chân bóng hoàn mỹ mượt mà cái chán, vậy mà toát ra một tầng tinh mịn mồ hôi tia. Hiển nhiên, cho dù Vân Dữu phẩm giai cao đoan, pháp lực cường hãn, tinh thần lực phương diện lại chưa chắc có cái gì chỗ nổi bật. Loại trình độ này tinh thần lực công kích đối nàng ảnh hưởng mặc dù không lớn, nhưng vẫn là có một chút ảnh hưởng. Vân Dữu dùng khăn lụa ưu nhã lau mồ hôi, ngựa khí ngưng trọng nói, con này quẹ chân thất giai con cóc, lại là ngụy trang cựu giai ma khôi. Chúng ta đều chủ quan. Yêu thú cấp 9, thực lực tương đương tại cựu phẩm tiên quân. Nhưng là, yêu thú thể chất muốn so với nhân loại tu tiên giả thể chất cường hãn mấy lần, cho nên cựu phẩm tiên quân ứng đối yêu thú cấp 9, kỳ thật cũng không có bất kỳ cái gì ưu thế, thậm chí ở thế yếu. Vân Dữ hiển nhiên càng thêm lo lắng. Tòa này rộng lớn vô ngần yêu thú rừng rậm bên trong, không biết có bao nhiêu cựu giai thậm chí cựu giai trở lên yêu thú tồn tại, yêu thú cùng tu tiên giả vẽ giới mà cư, cũng là tường an trên vạn năm. Thế nhưng, nếu là cái này chút yêu thú đều bị ma vật dụ hoặc khống chế, cùng nhân loại tu tiên giả sẽ rách sống trung hòa bình ra mặt, liền thật đáng lo. Không biết bao nhiêu sinh linh cùng thổ địa phải tao ương. Hiện tại, chỉ dựa vào hai bọn họ, tất nhiên khó mà khống chế cục diện. Nếu như đã phơi bảy cựu giai ma khôi con quốc chân thực mặt mũi, hai người tự nhiên càng cẩn thận e dè hơn. Vân Dữ lộ ra nhưng đã nhìn thấy Mã Vân đằng cường hãn tinh thần lực, nôn tử ngưng trọng mà khẩn thiết nói: "Sư tôn, ngươi thay ta ra chỉ tinh thần lực, chúng ta tốc chiến tốc thắng." Mã Vân đằng tự nhiên gật đầu đồng ý. Nếu như bọn hắn lúc trước nhìn thấy ngu dại nhược trí thất giai con cóc là người ngụy trang, như vậy, đầu kia lục giai đại gấu cùng bát giai chim ưng, rất có thể cũng là người ngụy trang. Mã Vân đằng một bên thay Vân Dữ ra chỉ tinh thần lực, một bên cẩn thận xem suy nghĩ lúc trước không quá chú ý ba cái lạc đàn yêu thú sơ hở. Cái kia quẻ chân thất giai con cóc, nhảy nhót bộ dáng, có điểm giống chứng động kinh bệnh nhân lúc phát tác bộ dáng. Hướng phía trước nhảy một bước về sau, tại chỗ muốn run rẩy chuyển nửa cái vòng, mới lại lần nữa động tác vụng về nhảy nhót hướng về phía trước. Đầu kia nhìn thân hình cao lớn, màu lông đen như mực, cực kỳ uy vũ lục giai đại gấu, cực kỳ chật vật không chịu nổi, đầu rơi máu chảy không nói, một con mắt trong mắt vậy bể nát. Hắn mỗi chạy vội mấy mét, tất nhiên hội đụng vào đá tảng hoặc là đại thụ. Không chung một cái to lớn bắt giai chim ưng, phi hành về phía trước một hồi về sau, đánh lấy xoáy mà, phe phẩy cánh, tại chỗ bốn phía bay mấy cái vòng, chuyển choáng về sau đường, cũ bay trở về, bay một đoạn về sau, lại như ở trong mộng mới tỉnh bình thường, lần nữa quay đầu hướng yêu thú rừng rậm chỗ sâu bay. Ân, bọn chúng biểu diễn quá mức đều nhịp, quá mức tinh chuẩn, tựa hồ mỗi một cái động tác cùng tư thái đều là cẩn thận tính toán tốt, chân chính vấn đề yêu thú, không có như vậy chỉnh tề quy luật. Với lại, bọn chúng mỗi cái hiệp động tác, tất nhiên là không lớn giống nhau, cố tình làm hiểm nghi, ngược lại càng lớn. Bởi vì có Mã Vân đằng tinh thần lực gia trì, cái kia chút lạc khanh khách. Rắc, rắc. Thanh âm không còn đối Vân Dữu sinh ra bất kỳ ảnh hưởng gì. Vân Dữu tô tuyết đại sen, bắn nhanh ra như điện. Hóa thành đầy trời tuyết trắng tinh quang, đem cựu giai con quốc cùng trong dự liệu đến đây đánh lén lục giai đại gấu cùng bát giai chim ưng, toàn bộ bao phủ tại như tuyết bình thường quang hoa sáng chói tinh quang bên trong. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 98, phá huyễn thần khí. Vân Dữ nhẹ giọng quát, tố tuyết lồng tinh. Đầy trời tuyết trắng tinh quang, dần dần quang mang đại thịnh, cựu giai con quốc cùng đằng sau lén lút trà trộn vào đến đánh lén mặt ngoài lục giai thực tế cựu giai đại gấu, mặt ngoài bát giai thực tế cựu giai chim ưng, toàn bộ đều bị bao phủ tại tầng tầng lớp lớp sáng chói tinh quang bên trong. Mặc cho ba cái ma khôi như thế nào vùng vây dây chết, vậy hoàn toàn tránh thoát không ra, tinh quang dần dần tụ lại, ba con yêu thú như là bị tinh quang tuyết kia cuốn chặt lấy bình thường, đều không phát động đậy. Mã Vân đằng cẩn thận quan sát sau phát hiện, nguyên lai, Vân Dữ Tiên Tôn, Tố Tuyết Lồng Tinh, lại là một cái tinh quang cái tằm, một cái tinh quang lồng giam. Cái này pháp thuật, cũng là một cái lồng giam thuật. Vân Dữ trong tay không ngừng kết ấn, trong miệng thì thầm, tinh diệt quang ly. Nhốt tại tinh quang lồng giam bên trong cựu giai con cóc, cùng đằng sau lén lút trà trộn vào đến đánh lén cựu giai đại gấu, cựu giai chim ưng. Mang theo vùng vây dây chết giữ tận trí tướng, cho dù rất không cam tâm, nhưng lại không thể không dần dần tan biến tại một mạc tinh quang bên trong. Tố Tuyết Lồng Tinh, tinh diệt quang ly, lại là tuyệt đối lĩnh vực. Thập phẩm trở xuống, có thể tu luyện tương đối lĩnh vực hệ pháp thuật, mà tuyệt đối lĩnh vực thì là thập phẩm tiên quân mới có thể cảm ngộ đến lĩnh vực hệ pháp thuật. Lúc đối địch, tương đối lĩnh vực không nhất định có thể hoàn toàn chém giết diệt đi đối phương. Một khi đem cường địch dẫn dụ tiến vào mình tuyệt đối lĩnh vực, thì hoàn toàn có thể điều khiển đối phương sinh tử. Nếu như nói, tương đối lĩnh vực là có lỗ thủng thấp phối bản lĩnh vực hệ pháp thuật. Như vậy, tuyệt đối lĩnh vực liền là đỉnh cấp cao phối bản lĩnh vực hệ pháp thuật, cho đến tận này còn không có xuất hiện hoặc là phát hiện bất luận cái gì bút. Mã Vân đằng không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Cái này Vân Dữ Tiên Tôn Thiên Phú tu luyện, thật sự là quá mức nghịch tiên. Cái này cỗ pháp thân Thiên Phú tu luyện, đã là Thiên Phú dị bẩm, không nghĩ tới Vân Dữ còn có thể hơn một chút. Nếu là thân phận trao đổi, hắn vậy lựa chọn ra ngoài tự lập môn hộ. Mặc dù nói lương tựa tông môn tốt hóng mát, nhưng trẻ tuổi như vậy, lưu tại Thiên Nguyên môn, chịu khổ tư lịch cũng chỉ có thể làm trưởng lão. Dù cho lưu tại tông môn làm cái trẻ tuổi trưởng lão, vậy cũng biệt cốt ta, rõ ràng tu vi cao cho trưởng môn, thân phận địa vị lại muốn thấp cho trưởng môn, các loại tài nguyên vậy phải kém hơn rất nhiều. Ra ngoài xung sáo, sáng lập tông môn của mình, lấy được bản thân địa bàn, nói không chừng có thể một bước lên trời, dương danh tứ hải bát hoang. Con đường tu tiên nguyên bản là nghịch thiên mà đi, vì không biết phong hiểm mà lựa chọn an nhàn lưu tại tông môn, chỉ có thể dần dần gãy mất kiên quyết tiến thủ hùng tâm trang trí. Bởi vậy, người mang khát vọng thiên nguyên môn đệ tử đều ra ngoài tự lập môn phái. Hẳn là Thiên Nguyên môn môn hạ đệ tử đều là như thế này quỷ mới quái tài. Hắn chỗ đời thứ nhất vạn linh tiên giới, nhưng không có dạng này kinh tài tuyệt diễm tu tiên giả, cho nên hắn mới có thể trổ hết tài năng, trở thành vạn môn nhìn chăm chú Thiên Nguyên môn khai sơn tổ sư. Bây giờ vạn linh tiên giới đã khác biệt quá nhiều, nào chỉ là trăm hoa đua nở trăm tông đua tiếng, hắn muốn càng thêm cố gắng mới được, nếu không, hắn năm đó một tay khởi đầu Thiên Nguyên môn, rất nhanh liền yên diệt vô tung. Đã, hắn rốt cục thật vất vả lần nữa trở về vạn linh tiên giới, cũng không thể mắt thấy lấy Thiên Nguyên môn như vậy chôn vùi. Vân Dữu mang theo nghi hoặc tự lẩm bẩm thanh âm, đánh gậy Mã Vân Đằng suy nghĩ, "Ân, đây là cái gì? Là ma tinh sao?" "A, cái này cùng bình thường ma tinh không thái nhất dạng. Ma tinh là ma vực bên trong tu luyện đã lâu ma thú trên thân năng lượng tinh hạch, bên trong tụ tập ma thú suốt đời tu vi. Ma tu ngoại trừ hấp thu tu tiên giả tu vi, thường thường vậy dựa vào hút nạp ma tinh bên trong ma thú tu vi đến tiến giai. Ma tinh bên trong ngoại trừ chất chứa ma thú tu làm lực lượng, còn bao hàm ma khí năng lượng, là ma tu vật đại bổ." Vân Dữu trong tay cầm ba viên rất nhỏ rất sáng hòn đá màu đen, như hắc diện thạch bình thường đen kịt tỏa sáng. Mã Vân Đằng chỉ liếc qua, liền thuận miệng nói ra, "Đây là ma thần hồn tinh." Lại gặp ma thần hồn tinh. Hắn đã có được 14 viên ma thần hồn tinh. Quả Cam tiểu tiên Nga từng nói đùa, dùng cái kia chút mang sắc hắc liên tử ma thần hồn tinh cho hắn làm tay xuyên, hắn lúc ấy còn thầm nghĩ, đem một chuỗi ma thần hồn tinh trực tiếp mang theo trên tay, tuyệt không thua gì mang theo mấy viên đạn hạt nhân. Cái này yêu thú rừng rậm ma vật cùng ma khôi, quả nhiên cùng nghiệt ma thoát không khỏi liên quan. Không biết nghiệt ma rốt cuộc đánh cho ý định gì. Cái kia chút yêu thú yêu trùng yêu cẩm, tất nhiên là nhận lấy ma thần hồn tinh khống chế, mới trở thành bị ma vật tùy ý phân công ma khôi. Hắn trước kia cũng không biết vật này là cái gì, nhưng ở bỏ đốn vương quốc chém giết ma tu lúc, đã từng thu hoạch được qua, hắn dùng, thấy rõ, tiến hành qua giám định. Hắn tiên phẩm pháp thuật, thấy rõ, đã đại thành, không chỉ có thể tra ra vũ khí trang bị hoặc là vật phẩm khác tên, còn có thể xem xét thần khí tiên khí các loại vật phẩm thuộc tính cùng lai lịch. Ma thần hồn tinh là hết sức lợi hại đồ vật. Là ma vực bên trong võ lực giá trị lợi hại nhất ma thần, tôn nạp tự thân tu vi pháp lực tinh hạch. Ma thần hồn tinh bên trong cất giấu thập phần kinh khủng năng lượng, không chỉ có thể phóng xuất ra cường đại lực lượng, còn có thể liên tục không ngừng hút nhận năng lượng lượng, có thể lặng yên từng bước xâm chiếm linh khí, quả cầu tuyết bình thường bành trướng lực lượng, không ngừng chống chết, một khi bạo phát đi ra, không thể đo lường. Hẳn là, nghiệt ma đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Hắn tại Hoa Thần Tuyển Cơ lồng giam mở ra trước đó, liền đã phái ra quỷ bí ma vật, mang theo đại lượng ma thần hồn tinh tiềm phục tại vạn linh tiên giới lớn nhất yêu thú rừng rậm bên trong. Ma thần hồn tinh từng bước xâm chiếm linh khí về sau, lại lợi dụng đông đảo ma hóa yêu thú ma khôi lực lượng, hội tụ vào một chỗ về sau, một lần phá vỡ lồng giam. Đây chính là hải nạp bách xuyên thủ đoạn. Kia nước nhỏ cũng có thể hội tụ thành biển. Hoặc là ngàn dặm chi sách bị hủy bởi tổ kiến thủ đoạn, ma thần hồn tinh ở đây hội tụ tựa như con kiến kiến đại quân bình thường mênh mông năng lượng. Đợi đến hút nạp có thể số lượng lớn đủ to lớn thời điểm, tại Hoa Thần Tuyển Cơ lồng giam phụ cận cùng nhau nổ mạnh. Mặc cho Hoa Thần Tuyển Cơ lồng giam thuật như thế nào lợi hại, lồng giam như thế nào kiên cố, cái kia cũng sẽ bị bổ ra vết rách. Hoa Thần Tuyển Cơ lồng giam nguy rồi. Nghĩ đến chỗ này, Mã Vân Đằng thần sắc càng ngưng trọng. Nghe Mã Vân Đằng ngắn gọn giới thiệu, Vân Dữu đem ba viên ma thần hồn tinh đưa cho Mã Vân Đằng, nhíu mày cũng biểu lộ ngưng trọng. Nàng trầm giọng nói ra, "Sư tôn, chúng ta tiếp tục đi đường a." "Hao, linh thiếu đảo chủ Vân Dữu, lông dê 300.000 điểm. Hao giá trị tổng cộng 88.315.30 điểm. Sơ cấp nhiệm vụ, mở ra hao thần giới vực, thanh tiến độ. Tạm chưa đạt tới sơ cấp nhiệm vụ điểm số." Cung thỉnh thượng thần vén tay háo lên ủng hộ hao. "Ân." Mã Vân Đằng trong lòng giật mình. Tổng hao giá trị cùng mở ra hao thần giới vực, thanh tiến độ có vấn đề. Tổng hao giá trị hẳn là 88.305.30 điểm, sơ cấp nhiệm vụ, mở ra hao thần giới vực, thanh tiến độ hẳn là bởi vì hắn đang tiếp thụ thiên lôi huyễn cảnh khảo nghiệm lúc, tổng hao giá trị một lần đạt đến 95.207.30 điểm. Hắn rõ ràng nhớ kỹ, hắn coi là lấy được hỗn độn nguyên cờ, hao thần hệ thống bổ một biểu hiện. Hao, Liễu Hạ Huệ, lông dê 1 triệu điểm. Hao giá trị tổng cộng 95.207.30 điểm. Sơ cấp nhiệm vụ, mở ra hao thần giới vực, thanh tiến độ, nhưng là hắn trở về sau kiểm tra phát hiện, hắn từ sầu cổ mại bạ cùng Liễu Hạ Huệ nơi đó đạt được hao giá trị đều là giả. Cái kia chút đều là huyễn cảnh. Huyễn cảnh ở bên trong lấy được hao giá trị, đương nhiên cũng là hư ảo. Hắn tiến vào sầu cổ mại bạ cùng Vân Lam Tông Liễu Hạ Huệ thiên lôi huyễn cảnh trước, từ vạn linh tiên giới ở bên trong lấy được cuối cùng hao giá trị, là từ trà nhan bảo trương tam tính tiền nhưng hao giá trị tính tại quả cam tiểu tiên Nga trên thân 10 điểm hao giá trị, một chén trà sữa hao giá trị. Hắn biết rõ nhớ kỹ, lúc ấy hao thần hệ thống bổ đột biểu hiện. Hao, quả cam tiên Nga, lông dê 10 điểm. Hao giá trị tổng cộng 85.205.30 điểm. Sơ cấp nhiệm vụ, mở ra hao thần giới vực, thanh tiến độ, về sau, hắn trợ giúp Trà Nhan Bảo giải quyết ngự thú môn tới cửa khiêu khích nguy cơ, thừa cơ từ ngự thú môn đại trưởng lão Lưu Chí Hòa trong tay hao tới mang theo cấp 6 vòng phòng hộ thiên phẩm không gian quyền chủ, từ đó hao, ngự thú môn Lưu Chí Hòa, lông dê 10.000 điểm. Hao giá trị tổng cộng 85.305.30 điểm, sơ cấp nhiệm vụ, mở ra hao thần giới vực, thanh tiến độ, vừa rồi, Vân Dữu đưa cho hắn 3 viên ma thần hồn tinh, mỗi viên ma thần hồn tinh hao giá trị 100.000 điểm, như vậy tổng hao giá trị liền hẳn là 88.305.30 điểm, sơ cấp nhiệm vụ, mở ra hao thần giới vực, thanh tiến độ hẳn là như là, bây giờ hao thần hệ thống lại biểu hiện là hao giá trị tổng cộng 88.315.30 điểm. Sơ cấp nhiệm vụ, mở ra hao thần giới vực, thanh tiến độ, như vậy, cái này nhiều xuất hiện 1000 điểm hao giá trị là hao, kim dĩ hàm, lông dê 1000 điểm. Rõ ràng đồng dạng là từ thiên lôi huyễn cảnh bên trong thu hoạch được hao giá trị, lúc trước từ sầu cổ mại bạ cùng Liêu Hạ Huệ cái kia lấy được hao giá trị toàn bộ biến mất. Cái này 1000 điểm hao giá trị, vì sao A lại còn tiếp tục giữ lại? Chẳng lẽ hắn lại là thật phá toái hư không, gặp được Kim Dĩ Hàm? Hoặc là, trước mắt yêu thú rừng rậm, trước mắt Vân Dữu, lúc trước gặp phải Ma Khôi, trong tay hắn 3 viên ma thần hồn tinh, đều là huyễn cảnh. Huyễn cảnh. Hắn kiếp trước nhìn một bản tiểu thuyết mạng bên trong nhân vật chính cánh bụi, trên cánh tay đến ngược, là trừ hiểm phá huyễn thiết yếu thần khí. Mà hắn, là dựa vào hao giá trị cùng thanh tiến độ đến phá huyễn. Sư tôn, chúng ta tiếp tục đi đường a. Vân Dữu lần nữa nói một tiếng. Vân Dữu ngữ khí khiêm cung ôn hòa, nghe vào trong thai cực kỳ dễ chịu. Mã trưởng môn lòng hư vinh, theo cái này khiêm cung mà êm thai thanh âm, dần dần tung bay lên. Hắn bày xong trưởng môn khí thế, chỉ nhàn nhạt tương tiếng, "Ân." Vân Dữu liền không nói thêm lời, lái Tố Tuyết Đài Sen lướt qua đi xa. Một sợi như có như không mê người dụ thần câu phách mùi hương thoang thoảng, vậy tan theo gió. Trái bưởi mùi thơm sao? Mã Vân Đằng cảm thấy có điểm giống quả cam hương khí, nhưng là so đơn thuần hoa quả cam hương thiếu đi câu ngọt ngào mùi vị, nhiều hương hoa thanh nhã thấm thoải mái. Hắn sờ lên mũi, tranh thủ thời gian tế ra nguyên hàng kiếm, ngự kiếm mà đi. Đây đối với tương kính như tân lẫn nhau khách khí sư đồ, một người ngự kiếm, một người điều khiển đại sen, một đường không nói chuyện, chỉ có bên thai phi nhanh mà qua từng gió, thỉnh thoảng trượt qua, chứng kiến lấy cái này một đôi nam nữ tổ hợp. Giờ phút này, thú triều tại yêu thú rừng rậm lưu lại dấu hiệu, càng ngày càng rõ ràng. Lục trong rừng rậm, có thể nhìn thấy càng nhiều yêu thú yêu trùng đang phi nước đại, mà không trung bay nhanh yêu cầm vậy càng ngày càng nhiều. Cái này chút yêu thú yêu trùng yêu cầm trạng thái, nhìn phi thường không ổn định, cuồng bạo khí tức phun ra ngoài, lúc trước nhàn nhạt ma khí tứ tán phiêu đãng, càng tụ càng nhiều, càng ngày càng đậm. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 99, thanh tâm không vô trận. Tới gần yêu thú rừng sâu chỗ sâu nhất, vậy mà xuất hiện cực kỳ hiếm thấy yêu thú lẫn nhau cắn xé lẫn nhau thôn vệ hỗn chiến cục diện. Không trung, một đoàn lục giai thất giai hỏa liệt điểu, nhao nhao cuồng bạo vỗ cánh chim, hướng bên người đồng bạn cắn xé mà đi, một lát về sau, các loại từ hỏa liệt điểu trên thân thể cắn xé xuống tới linh bộ kiện nhao nhao rơi xuống. Hiện lên S hình uốn lượn dài cổ, giống một đoàn cháy hừng hực liệt hỏa cánh cơ bộ lông vũ, dài nhỏ uốn lượn hướng phía dưới liêm đao hình miệng. Chỉ có yêu tinh không có rơi xuống, lại bị mặt khác hỏa liệt điểu không lưu tình chút nào nhanh chóng thôn phệ hết. Mặt khác một đám tướng ngũ đoạn, thân thể mập lùn chắc nịch túi gấu, thì thỉnh thoảng đem bên người đồng bạn màu nâu xám đuôi ngắn, thậm chí phần bụng nuôi trẻ túi cắn xé xuống tới, còn có không ít máu tươi chảy đầm địa, tàn mát tại máu đen chảy ngang trên đồng cỏ. Loại trang diện này, so giang hồ võ lâm nhân sĩ hỗn loạn chém giết chẳng diện, càng thêm huyết tinh tàn khốc thảm thiết, so quần ma loạn đấu càng thêm kinh khủng đáng sợ nguy hiểm. Yêu tinh. Mã Vân đằng ý thức được, cái này chút yêu thú xuất hiện quỷ dị lẫn nhau cắn xé thôn vệ tình huống, tất nhiên là vì yêu thú trong thân thể yêu tinh. Yêu tinh tương đương với nhân loại người tu luyện linh nguyên, bên trong ẩn chứa năng lượng thật lớn, mà những năng lượng này chính là ma thần hồn tinh cần thiết. Ma thần hồn tinh bên trong cất giấu thập phần kinh khủng năng lượng, không chỉ có thể phóng xuất ra cường đại lực lượng, còn có thể liên tục không ngừng hút nhận năng lượng lượng, có thể lặng yên từng bước xâm chiếm linh khí, quả cầu tuyết bình thường bành trướng lực lượng, không ngừng chống chết, một khi bạo phát đi ra, không thể đo lường. Hải nạp bách xuyên, tia nước nhỏ cũng có thể hội tụ thành biển. Ngàn dặm chi sách bị hủy bởi tổ kiến, ma thần hồn tinh ở đây hội tụ tựa như con kiến kiến đại quân bình thường mênh mông năng lượng. Đợi đến hút nạp có thể số lượng lớn đủ to lớn thời điểm, tại Hoa Thần Tuyển Cơ lồng giam phụ cận cùng nhau nổ mạnh. Mặc cho Hoa Thần Tuyển Cơ, lồng giam thuật như thế nào lợi hại, lồng giam như thế nào kiên cố, cái kia cũng sẽ bị bổ ra vết rách. Hoa Thần Tuyển Cơ lồng giam, nguy rồi. Vân Dữu tiện tay vung đi Tố Tuyết Đài Sen bên cạnh Tê Minh bay quá to lớn chim bằng, nếu mày nói ra, nhất định phải ngăn lại cái này chút yêu thú tiếp tục lăn lộn tiếp tục đánh. Mã Vân Đằng suy nghĩ một chút, nói ra, thử trước một chút, thanh tâm không vô trận, chỉ là cần đem trận pháp này phạm vi bao trùm vô hạn mở rộng. Ngươi hẳn là am hiểu khuyết chương cho chi thuật a. Mã Vân Đằng vì gì chắc chắn như thế Vân Dữu am hiểu khuyết chương cho thuật đâu, chỉ nhìn linh thiếu đảo diện tích liền có thể đoán được. Phổ thông lơ lửng tiên đảo, có thể có linh thiếu đảo 1/10, coi như rất lớn, mà cái này linh thiếu đảo phạm vi, chỉ nhìn vô biên vô hạn yêu thú rừng rậm, liền có thể tưởng tượng được. Vân Dữu quả nhiên nhẹ gật đầu. Thanh tâm không vô trận, nhưng thật ra là Mã Vân Đằng nghe Phật đạo tông thanh tâm chú về sau, đồng nhiên linh cảm đại phát, liền đặt ra ra có được thanh tâm định thần, đi phiền dừng ác, tu thân dưỡng tính trận pháp. Bàn nhược ba la mật đa tâm kinh xem tự tại Bồ Tát, được sâu bàn nhược ba la mật đa lúc, chiếu do ngũ ẩn đều là không, độ hết thể khổ ách. Xá lợi tử, sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc tức là không, không tức thị sắc. Gia pháp không tướng, bất sinh bất diệt, không cấu không sạch, không tăng không giảm. Là cho nên không trung không màu, không thụ muốn được biết. Không có mắt hai mũi lười thân ý, không màu âm thanh mùi thơm sở pháp. Vô trí cũng không đến. Cho nên tâm không lo lắng, không có kinh khủng. Thanh tâm định thần, đi phiền dừng ác, tu thân dưỡng tính. Chính thích hợp giờ phút này bạo loạn nóng nảy yêu thú. Vì tăng cường trận pháp hiệu quả, ngoại trừ dùng đến đại lượng tiên tinh, Mã Vân Đằng đem Thiên Thư, Thần Sách, Linh Nguyên Trung, Hỗn Độn Gương, Cựu Trảo Ma Câu, 17 viên ma thần hồn tinh, vậy toàn bộ thêm vào. Lệnh Mã Vân Đằng cảm thấy ngoài ý muốn là, Vân Dữu sử dụng trận pháp khuyết chương cho thuật lúc dùng đến pháp khí, lại chính là nàng Tố Tuyết Đài Sen. Vân Dữu tế ra Tố Tuyết Đài Sen, dung hợp tiến vào Mã Vân Đằng, thanh tâm không vô trận. Nàng ném ra ngoài Tố Tuyết Đài Sen phía sau, rất tự nhiên đứng ở Mã Vân Đằng nguyên hàng kiếm bên trên. Bởi vì áp quá gần, Mã Vân Đằng chóp mũi, luôn luôn ngửi được cái kia sợi như có như không mê người dụ thần hồn câu phách thanh nhã thấm hương. Nghe hương biết nữ tiên, lời này quả nhiên không sai. Trở lại Vạn Linh Tiên Giới, hắn tiếp xúc đến sở hữu nữ tiên trên thân đều tản mát ra khác biệt mùi hương thoang thoảng. Liên mùi thơm thoải mái dễ chịu độ dụ hoặc độ mà nói, Vân Dữu thân bên trên tán phát ra mùi hương thoang thoảng càng đột xuất, luôn luôn trong lúc lơ đãng, lệnh Mã Vân đẳng tâm thần dập dờn. Thế là, hắn hoàn thành trận pháp tốc độ nhanh hơn. Nam nữ phối hợp làm việc không mệt, làm việc hiệu suất cao, lời này cũng là rất có đạo lý, là có thể chịu đựng được thực tiễn kiểm nghiệm. Có Tố Tuyết Đài sen khuyết chương cho thuật gia trì, trận pháp lấy mắt thường thấy hết sức rõ ràng tốc độ, cấp tốc hướng toàn bộ yêu thú rừng rậm lan tràn mà đi. Thanh tâm không vô trận, chủ yếu hiệu quả, ngoại trừ có thể làm cho đám yêu thú tĩnh tâm ngưng thần, còn có thể để thời gian cùng không gian vậy đồng thời đứng im. Đẳng cấp cao như vậy định thân pháp thuật, nguyên bản thanh tâm không vô trận là không có được, nhưng bởi vì có Thiên Thư, Thần Sách, Linh Nguyên Trung, Hỗn Độn Gương, Cựu Trảo Ma Câu, 17 viên ma thần hồn tinh gia trì, toàn bộ yêu thú rừng rậm yêu thú yêu trùng yêu cầm đều dần dần thả chậm phi nước đại cắn xé hôn chiến tốc độ. Một lại chậm nữa, thẳng đến cuối cùng, hoàn toàn đình chỉ thân thể động tác, cùng đình chỉ não bộ tư duy. Toàn bộ yêu thú rừng rậm lập tức an tĩnh lại. Tĩnh có thể nghe thấy cây lá bay xuống thanh âm. Ân, kỳ thật, thời không cũng không có đứng im, chỉ là cái kia chút yêu thú yêu trùng cùng yêu cầm nhóm, toàn bộ đều bị thôi miên, tiến nhập nằm mơ ban ngày trạng thái. Thanh tâm không vô trận, cùng hoa thần tuyển cơ, chỉ mộng, cực kỳ tương tự. Mã Vân Đằng cảm thấy kỳ quái, hắn làm sao lại muốn đến đặt ra dạng này trận pháp đâu? Dù cho nghe Phật đạo tông thanh tâm chú về sau, đột nhiên linh cảm đại phát, hắn vậy không cần thiết đặt ra dạng này trận pháp a. Hai loại pháp thuật, hẳn là đều xem như lồng giam thuật, biến chủng, chỉ mộng, là đem người cầm tù tại chính thức trong mộng, mà thanh tâm không vô trận thì là tiến hành tẩy não thôi miên. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 100, không có ý định thi bằng lái. Chỉ bất quá, chỉ mộng cùng thanh tâm không vô trận đều chỉ có thể phạm vi nhỏ nhằm vào đặc biệt mục tiêu thi triển pháp thuật hoặc trận pháp, mà lồng giam thuật, dù cho bao dung mấy cái tinh cầu, chỉ cần thực lực đủ mạnh, ước chừng vậy chớ được vấn đề. Chỉ mộng cùng thanh tâm không vô trận là tiêu hao không tính lớn đại chúng sản phẩm, phổ thông tu tiên giả đều có thể cần dùng đến, nhưng là có một cái nho nhỏ hạn chế, nếu như người tu luyện phẩm giai không đủ lời nói, hoặc không được. Giống như Mã Vân Đằng kiếp trước như vậy, mười mấy vạn gia dụng xe con, sắp thực cực kỳ phổ cập, là cực kỳ phổ thông tiêu hao phẩm, công cụ thay đi bộ, nếu là tiền lương chỉ có 1000 hoặc là mấy trăm khối lời nói, đó còn là lựa chọn xe đạp tương đối phù hợp. Lồng giam thuật thì là tiêu hao rất lớn đỉnh cấp xa xỉ phẩm, loại này pháp thuật, không có cái gì nhập môn cánh cửa, phổ thông người tu luyện cũng có thể tu luyện, thậm chí tu luyện đại thành, nhưng lại không có mấy cái phổ thông người tu luyện có cái kia tài lực vật lực cùng lượng lớn linh khí đi thi triển. Bình thường tiên nhân thực dùng không nổi a. Cái này có điểm giống Mã Vân Đằng ở tiền thế, khí vận bạo dạn, rút thường rút đến một chiếc rồi sở huyết ảnh, ha ha, dù cho có thể lấy đi, vậy cũng khẳng định không dám dùng, thật sự là dùng không nổi a, với lại, người bình thường thậm chí cầm không đi, bởi vì lấy đi muốn nộp thuế, ta thực sự chưa đóng nổi thuế a, tốt nhất chính là đem danh ngạch đầu cơ trục lợi, để người ta đến lĩnh đi, mình mặc dù mở cờ hở. Ông đi xe sang trọng, đó cũng là một đêm chợt giàu a, chỉ bất quá, cho dù một đêm chợt giàu, vậy cũng không cải biến được mở không đi mở không dậy nổi loại xe này tiếc nuối cảnh ngộ. Chỉ có thể tiếc hận nói một tiếng, xe này, mẹ nó quá hảo, ta mong nhớ ngày đêm đều nghi thoáng, không bằng ta thanh cái này cơ hội nhường cho ngươi đi. Hao, linh thiếu đảo chủ Vân Dữu, lông dê 100.000 điểm. Hao giá trị tổng cộng 89.315.30 điểm. Sơ cấp nhiệm vụ, mở ra hao thần giới vực, thanh tiến độ. Tạm chưa đạt tới sơ cấp nhiệm vụ điểm số. Cung thỉnh thượng thần vén tay háo lên ủng hộ hao. Vân Dữu Tô Tuyết Đài Sen, chỉ là thời gian ngắn mượn dùng mà thôi, lại có 100.000 hao giá trị. Quả nhiên là cái thần thần bí bí đỉnh cấp pháp bảo. Nếu như có thể chiếm làm của riêng, tất nhiên lập tức có thể đạt tới mở ra hao thần giới vực, cần thiết hao giá trị. Mã Vân Đằng thực sự có chút mắt hồng. Giết người đoạt bảo dạng này sự tình, hắn tất nhiên là trơ trẽn đi làm. Bất quá, dẫn dắt giáo dục hướng dẫn một phen, vẫn là có thể đi dọn. Mã Vân Đằng, thanh tâm không vô trận, nguyên bản chỉ có thể bao trùm phạm vi 3 dặm, lúc này, thanh tâm không vô trận, so tiêm vào to ra tể siêu cấp trái dưa hấu bành trướng tốc độ cùng phạm vi mạnh ngàn vạn lần, nào chỉ là phạm vi 3000 dặm 3 vạn dặm, theo Mã Vân Đằng phỏng đoán, cho dù là bao trùm toàn bộ mênh mông vô ngần linh thú đảo, thậm chí toàn bộ vạn linh tiên giới, đại khái cũng không thành vấn đề. Yêu thú rừng rậm, không cách nào tính toán yêu thú yêu trùng cùng yêu cầm nhóm, trước kia nóng nảy bất an, tập thể tiến hành vũ trang giới đấu hỗn chiến, trang diện một lần lâm vào mất khống chế, mà lúc này, đã đều không ngoại lệ toàn bộ đều bị thôi miên, tiến nhập nằm mơ ban ngày trạng thái. Toàn bộ yêu thú rừng rậm, chỉ có hay không thành tinh phổ thông cây cối lá rụng thanh âm, liền cái kia chút đã thành tinh thành quái thực vật hệ tinh quái vậy toàn bộ bị thôi miên. Cái kia chút trước kia nhanh nuốt múa chảo bình thường uy vũ cuồng bạo dây leo tinh quái, dây leo bên trên còn bọc cuốn lấy vùng vây dây chết đê dai yêu thú, nhưng lúc này dây leo không còn nắm chặt, bị dây leo bọc cuốn treo ngược lên yêu thú vậy không dễ dùa nữa, toàn bộ lâm vào an bình trong mộng đẹp. Lúc này thanh tâm không vô trận uy lực lộ ra nhưng đã hoàn toàn siêu việt hoa thần tuyển cơ chỉ mộng, đồng thời không chút nào kém hơn hoa thần tuyển cơ lồng giam thuật. Mã Vân Đằng đống nhiên nghĩ đến kiếp trước một câu kinh điển tục ngữ, ba cái thối thợ giày thi đấu qua ra cắt lượng, hắn cùng Vân Dữ hợp hai là một, vậy mà có thể gặp phải hỗn độn thượng thần, cái này lệnh Mã Vân Đằng quả thực rất là kinh hỉ a. Phải biết hắn đời thứ nhất khai sáng vạn linh tiên giới thẳng đến thập phẩm đại viên mãn phi thăng thời điểm, thanh tâm không vô trận, vậy chưa bao giờ phát huy ra tuyệt cao như thế hiệu quả, đó là hắn đã từng đỉnh phong thời đại, sau đó không còn có như thế uy hiệu. Về sau mấy lời, hoặc là thụ thiên đạo pháp tắc ảnh hưởng, không cách nào thi triển, hoặc là giảm bớt đi nhiều. Bây giờ dạng này hiếm thấy uy hiệu, Mã Vân Đằng cựu thế nhân sinh đều chưa hề tưởng tượng qua. Nghèo khó cùng thực lực thấp, xác thực có thể hạn chế người sức tưởng tượng, đó là hết ngồi đáy giếng tất nhiên tính hạn chế, sinh ra ở không cách nào nhảy vọt đi lên giếng sâu, không phải hết ngồi đáy giếng sai lầm. Nếu không phải bây giờ tận mắt nhìn thấy, Mã Vân Đằng trước kia tuyệt sẽ không nghĩ tới, thanh tâm không vô trận, còn có thể bao trùm phạm vi ngoài vạn dặm. Vân Dữu đem hắn chiếc này cực kỳ phổ thông xe đạp, so sửa đá thành vàng càng như bức biến thành một cô không cần giao thuế, không cần giao ra cái gì thường ngày bảo dưỡng, thậm chí không cần giao bất luận cái gì phí tổn liền có thể tùy ý mở rộn sở phèn tuẩm. Ân, ước chừng vẫn là toàn cầu duy nhất định chế bản. Tùy thời bất cứ nơi nào đều có thể tùy tiện mở dạng này xe sang trọng, duy nhất điều kiện liền là có được một bản bằng lái mà thôi. Bằng lái? Nghĩ tới đây, Mã Vân Đằng trong lòng đống nhiên có chỗ xúc động. Lúc này Mã Vân Đằng muốn nói trong lòng của hắn không có bất kỳ cái gì xúc động, vậy khẳng định là lừa mình dối người. Hắn luôn luôn thành thật thản nhiên, tự nhiên sẽ không nhăn nhăn nhó nhó đi cố ý ngăn chặn mình bản tâm. Hắn cân nhắc là, cái này Vân Dữu cùng hắn kết thành đạo lữ, tất nhiên là không tệ. Cầm tới bản này bằng lái, Châu Liên bích hợp, đằng sau không biết hội sẽ không còn có càng lóa mắt hàng không mẫu hạm phi thuyền loại hình ngang tàng vật. Tố Tuyết Đài Sen, như là tại trong tay người khác, không nhất định có thể phát huy ra như thế đỉnh cấp hiệu dụng, Vân Dữu công pháp và tu vi, thực sự thành mê. Vân Dữu nữ quân, thật là một cái tốt nhất phụ trợ bản lữ. Mã Vân Đằng để lại trong lòng xảy ra bất ngờ quỷ dị ý nghĩ, thật sâu nhìn thoáng qua Vân Dữu. Thật sự là trong khe cống ngầm lật xe. Vừa rồi, nội tâm của hắn ý nghĩ, tất nhiên là nhận lấy tà ma mê hoặc. Quả thực cần cảnh giác. Một mình tiêu giao khoái hoặc không muốn sao, hắn cần tìm đạo lữ ước thúc mình à, không có khả năng à. Trước mắt cái này Vân Dữu, quả thực cổ quái. Tuy nói nam nữ phối hợp làm việc không mệt, làm việc hiệu suất cao, cái này lời đã chịu đựng được thực tiễn kiểm nghiệm. Nhưng là, cái này nam nữ phối hợp, giới hạn tại tác chiến đồng bạn tốt à, khoảng cách mới có thể sinh ra đẹp, kết thành đạo lữ à, cả ngày tương đối, dù cho đẹp ra chân trời, vậy hội thẩm đẹp mệt nhọc. Huống chi các loại ước thúc cùng phiền phức hội theo nhau mà đến, cần gì chứ? Liên nói một thế này, hắn còn chưa chân chính đã gặp mặt Thương Hải nữ quân, nguyên thân cùng nàng cũng không có làm sao dọn, liền đã trêu đến Thu Thủy nữ quân dẫn đầu môn hạ 3000 đồ chúng, trực tiếp chiếm đoạt hắn Thiên Nguyên Tiên Sơn. Thương Hải nữ quân cha Vô Nhai tiên quân, Thu Thủy nữ quân huynh trưởng Vô Giác tiên quân, càng không để ý tiên tôn mặt mũi, tự mình dẫn đầu đồ chúng cùng các lộ giận dữ vì hồng nhan xúc động nam tu, không rời đầu hợp thành hai đường chiến lực phá Trần giết Mã đại quân, lại kết thành thời gian chiến tranh đồng minh. Đáng thương nguyên thân Vân Đằng tiên quân cái này thật không may tuấn mã đại triển chủ nghệ về sau, một bàn thức ăn ngon còn chưa kịp động đũa, liền bị giết Mã đại quân cho pha trộn. Bọn hắn sư đồ hai người ngày được vạn giảm, quần áo nhẹ chạy trốn, chật vật đi tới nơi này Linh Thứ đảo. Nếu không phải nguyên thân càng phẩm giai cưỡng ép thi triển, hoàn toàn trái ngược, lúc này sợ là mệnh hồn đừng vậy. Cũng may, dưới cơ duyên xảo hợp, hai người hồn phách trao đổi, pháp thân trao đổi, còn có thể riêng phần mình lay lắt tính mạng. Phi, hẳn là đều có thể lại dương kế hoạch lớn. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 101, ấm áp ôm ấp. Đã trải qua cửu thế, hắn không cần lại kéo dài hơi tàn, vững vàng sóng một làn sóng, vẫn là rộng rãi lấy dọn. Bất quá, vì càng thêm tự do hô hấp, Mã Vân Đằng cũng không tính cầm bằng lái. Nhưng trước mắt Vân Dữu, lại muốn tới tôi xoa xoa mê hoặc nàng. Hao, Linh Thiếu đảo chủ Vân Dữu, lông dê 520 điểm. Hao giá trị tổng cộng 89.320.50 điểm. Sơ cấp nhiệm vụ, mở ra Hao thần giới vực, thanh tiến độ. Tạm chưa đạt tới sơ cấp nhiệm vụ điểm số. Cung thỉnh thượng thần vén tay áo lên ủng hộ Hao. Ân. Cái này đợt Hao giá trị là Mã Vân Đằng lúc này mới phát giác được trên lưng mềm mại xúc cảm. Cái này là lúc nào phát sinh sự tình? Chẳng lẽ là bởi vì hắn quá mức chuyên tâm bày trận, vậy mà không có phát giác được trọng đại như thế dị dạng? Lần đầu gặp mặt, nàng ẩn mang uy nghiêm, lại dịu dàng thận trọng. Bất quá, tại ném ra ngoài Tố Tuyết Đài Sen trợ hắn khuyết trương cho trận pháp về sau, lại thật bất ngờ đứng ở hắn nguyên hàng kiếm bên trên. Đồng thời, không biết có phải hay không là cố ý, nàng dựa vào hắn rất gần, bởi vì áp quá gần, Mã Vân Đằng trong mũi luôn luôn ngửi được cái kia sợi như có như không mê người dụ thần câu phách thanh nhã thấm hương. Nghe hương biết nữ tiên, trở lại vạn linh tiên giới, hắn tiếp xúc đến sở hữu nữ tiên trên thân đều tản mát ra khác biệt mùi hương thoang thoảng. Liên mùi thơm thoải mái dễ chịu độ dụ hoặc độ mà nói, Vân Dữu thân bên trên tán phát ra mùi hương thoang thoảng càng đột xuất, luôn luôn trong lúc lơ đãng, lệnh hắn tâm thần dập dờn. Mã Vân Đằng lúc này mới phát hiện, nguyên lai, trong lòng của hắn nhận mê hoặc nguyên nhân, vậy mà không phải cái kia cố mê người mùi hương thoang thoảng, mà là. Lúc này, Vân Dữu trước ngực mềm mại nhất bộ vị, chính thình lình dán tại hắn trên lưng. Lúc trước dù cho ở rất gần, cũng không trở thành không khoảng cách, dù sao khoảng cách sinh ra đẹp. Cái này không khoảng cách, hội sinh ra cái gì đâu? Cái này gọi hắn như thế nào cho phải đâu? Thật sự là phiền phức a. Nữ nhân liền là như thế phiền phức. Đoạn đường này đi tới, bọn hắn cũng coi là tương kính như tân khách khí xa cách, nàng đỗng nhiên nhiệt tình như vậy tới gần, tất có mưu đồ. Hắn chỉ là mời nàng dùng khuyết trương cho chi thuật giúp hắn một tay, cũng không muốn đứng trước thỉnh thần dễ dàng đưa thần khó quẫn cảnh. Mã Vân Đằng quyết định đem trước mắt có khả năng dính vào nhân quả, không lưu tình chút nào ách giết từ trong trứng nước, lập tức chặt đứt nó phát triển manh mối. Vân Dữu tiên tôn, ngươi nếu là không có cái khác phi hành pháp bảo, ta chỗ này còn có một thanh phi kiếm, có thể cho ngươi mượn dùng một lát. Mã Vân Đằng cẩn thận tìm kiếm một phen, phát hiện trà nhan bảo bảo chủ Vương Dữu Phượng đưa tặng một thanh phi kiếm, cũng là một cái hiếm có phi hành pháp bảo, lúc này đến thật có thể phát huy được tác dụng. Hắn cũng không quay đầu lại đưa lưng về phía Vân Dữu nói kể trên lời nói. Vân Dữu nghe vậy vô cùng ngạc nhiên, nàng cái này mới giật mình không biết lúc nào cách Mã Vân Đằng đã là không khoảng cách. Trước ngực nàng lồi ra địa phương, càng là dán chặt lấy Mã Vân Đằng lưng. Nàng, đây thật là quá mất mặt. Dù cho trong nội tâm nàng đã sớm muốn làm như vậy, lúc trước vậy là có thể khắc chế mình. Nàng vừa rồi muốn cái gì đi đâu, vậy mà không phát giác gì làm khiếp sợ như vậy việc của mình. Vân Dữu tranh thủ thời gian lui ra phía sau một thước. Mã Vân Đằng phía sau mềm mại cảm giác lập tức biến mất hầu như không còn, chỉ có chóp mũi vẫn chịu đủ lấy mê người mùi hương thoang thoảng tàn phá cùng tra tấn. Đây cũng là không có cách nào sự tình, cái nào nữ tiên trên thân không thâm đâu, cùng nữ tiên hợp tác cộng sự, liền muốn có chịu đủ loại này tàn phá cùng tra tấn chuẩn bị. Trừ phi, hai người mỗi người đi một ngả. Lúc này, còn không có tìm được quả cam tiểu tiên Nga, hai người còn chưa tới mỗi người đi một ngả thời điểm, hắn còn phải tiếp tục nhận thụ lấy. Không, không cần, ta có thể dùng cái này quyển tuyết lăng phi hành. Vân Dữu mặt mũi tràn đầy thông hồng, ban đầu sự uy nghiêm đó cảm giác không còn sót lại chút gì, rõ ràng là một cái mới biết yêu thẹn thùng tiên tử. Vân Dữu tranh thủ thời gian đem trong tay háo tuyết lăng ném ra ngoài, tuyết trắng khinh bạc lăng đái bên trên thêu lên tuyết hoa cỏ cùng hạt sương, hiện ra nhàn nhạt tuyết sắc ngân quang, như thế gian thuần khiết nhất lăng đái tinh linh, làm nổi bật đến tuyết lăng phía trên tuyệt mỹ tiên tử càng thêm thanh thuần thoát tục. Lúc này Vân Dữu, cùng lần đầu gặp gỡ lạnh nhạt uy nghiêm khác biệt quá nhiều, ngược lại là có một vẻ hiếm thấy ngượng ngùng chi ý, lóe lên mà qua. Cái này chút biến hóa rất nhỏ, đương nhiên trốn bất quá Mã Vân Đằng nhìn rõ mọi việc. Không phải pháp thuật, mà là mắt thường quan sát. Hắn nhìn chằm chằm vào nàng. Cái này biểu diễn cũng quá tự nhiên, so kiếp trước cái kia chút bóng dáng ngày sau bản lĩnh mạnh hơn nhiều. Nữ cường nhân dây biến y như là chim non nép vào người thẹn thùng nữ, tựa hồ liền là nước chảy thành sông biến hóa, không chút nào không hài hòa. Nữ nhân này, thật không phải yêu nữ ma nữ. Thật không phải cố ý đến câu dẫn mê hoặc hắn. Mã Vân Đằng cũng cảm thấy hơi nghi hoặc một chút. Trưởng môn, thập nhất sư tỷ. Hai người chính cảm thấy bầu không khí quỷ dị xấu hổ thời điểm, quả cam tiểu tiên Nga vui sướng tiếng nói từ xa xôi địa phương chuyển đến. Bóng dáng dần dần tới gần, Mã Vân Đằng một chút liền nhìn cái kia tiểu tiên Nga một tay giơ một cái lớn quả cam, một tay cầm một cái tức chân, trái một ngụm quả cam, phải một ngụm tức chân. Phía sau vẹn vẹn đi theo hơn là Tuyết Diên, Hành Nhị cùng Hành Chỉ. Cái này quả cam tiểu tiên Nga mỹ thực phẩm vị giảm xuống a. Quả cam thịt cùng tức chân, cái này không đáp phối a. Chẳng lẽ, liền không thể đã ăn xong tức chân, lại gặm quả cam thì sao? Mã Vân Đằng tiếp trước mỹ thực chủ truyền hình xong đẹp ép buộc chứng lại tại quái phá. Cái kia tiểu tiên Nga tại ngự kiếm chạy như bay đến quá trình bên trong, đã cầm trong tay quả cam cùng tức chân, đều nhanh nhanh giải quyết, mở ra trắng trắng mềm mềm hai tay, lấy càng nhanh tốc độ siêu Mã Vân Đằng bay chạy tới. A. Vạn Linh Tiên giới lúc nào vậy bắt đầu rất nhanh thức thời lưu hành phương Tây ôm lễ. Mã Vân Đằng cảm thấy rất kỳ quái, nhưng hay là không muốn ngay trước mặt mọi người Phật quả cam tiểu tiên Nga mặt mũi. Sư phụ ôm một cái đồ nhi, vậy rất bình thường. Thế là, Mã Vân Đằng vậy đưa ra hai tay, dự định tiếp được quả cam, còn dự định quan tâm phòng ngừa nàng bởi vì tốc độ quá nhanh mà đụ vào. Không nghĩ tới, quả cam tiểu tiên Nga trực tiếp vượt qua hắn, ôm lấy tuyết lăng bên trên an tưởng đứng yên Vân Dữu. Thập nhất sư tỷ, quả cam nhớ ngươi muốn chết. Tiểu tiên Nga tại Vân Dữu trong ngực chết kình cọ sát. Vân Dữu rõ ràng không quá tự tại, gạt ra dáng tươi cười rất là miễn cưỡng. Đương nhiên, Mã Vân Đằng trong ngực cũng không có vắng vẻ. Trong ngực hắn đột nhiên tung ra một cái đen trắng tông tam sắc chân dài chó. Con này đen trắng tông tam sắc chân dài chó, thực sự quá khờ manh. Một đôi ngập nước con mắt, đại thần, hình cầu, giống ở trên mặt khảm hai viên sáng lóng lánh màu sắc rực rỡ viên thủy tinh, vì màu nâu đậm, hơi hiện lên hình chứng, mí mắt kề sát ánh mắt. Đỉnh đầu bình mà rộng, có rất nhỏ nếp nhăn, lại hình dáng rõ ràng, giọng điệu rắn chắc lại thẳng, mũi cảnh màu đen, răng kéo trạng cắn vào. Đầu đầu. Hắn ở kiếp trước làm chủ truyền bá thời điểm, vậy nuôi một cái đen trắng tông tam sắc chân dài chó, tức bờ núi chó. Hắn cho cái kia chó một cái tên, gọi là Đầu Đầu. Ăn cơm đi ngủ đánh đầu đầu cái kia đầu đầu. Đầu đầu là một cái thập phần thông minh, hoạt bát, nhã nhặn, hữu lễ, cử chỉ hào phóng khờ manh đại chó. Với lại, phi thường trung thành. Tại hắn một cái người nấu cơm lúc ăn cơm, nó hội dịu dàng ngoan ngoãn ghé vào dưới chân hắn cách đó không xa, bồi bạn hắn. Đại đầu đầu rất cường tráng, phục tùng tính cao, có tự tin, không sợ khó khăn, vậy từ trước tới giờ không dạ tính. Ấu chó thời kỳ, có khi vậy sẽ có vẻ hết sức tò mò, thập phần hoạt bát, sau khi lớn lên, nó trở nên thập phần điềm đạm nho nhã, đối người xa lạ hội hờ hững. Nhưng đối quen biết người liền sẽ có vẻ thập phần hưng phấn, thường thường hội bò lên trên người khác trên gối, đối tiểu bằng hữu cùng cái khác động vật đều thập phần ôn nhu. Lúc nghỉ ngơi, nó lô thai rủ xuống tại đầu một bên, mềm manh rũ cục lấy, khuôn mặt nhỏ tròn vo, cảnh giác lúc, lô thai hội hướng về phía trước chuyển, mang thai hội nhô lên, lô thai chỗ cao nhất, có khi sẽ cùng đỉnh đầu cân bằng, lộ ra cực kỳ nhanh nhẹn mà cơ linh. Trải qua cựu thế hắn, quên đi rất nhiều người cùng sự, cũng nhớ không nổi quá nhiều qua lại mảnh nhỏ cánh cây. Thế nhưng, hắn vậy mà cực kỳ thần kỳ, ý nguyên nhớ ký đầu đầu toàn bộ. Cái này một cái chính là thiên hỏa khuyển đầu đầu, trước đó gọi là á hỏa, hắn đã cho nó đơn phương đổi tên gọi là đầu đầu. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 102, ma nữ. Mã Vân Đằng lột một thanh lông chó, xúc cảm mềm mại không khó giải quyết. Đen trắng tông tam sắc thiên hỏa khuyển le lưới ra giật giật, cơ hồ cuốn tới mũi nơi đó, đã tinh nghịch vừa đáng yêu. Chó cái cổ nơi đó, có một cái bắt mắt màu vàng lưỡi búa mặt dây chuyền vòng cổ, mặt dây chuyền bên trên cái kia thanh rất búa nhỏ đầu, nếu như không nhìn kỹ, nhìn từ xa có điểm giống xương cốt. Cái này thanh lưỡi búa cũng không phải cái có thể tùy ý đùa bỡn phổ thông đồ chơi nhỏ, là tiếng tăm lừng lẫy hỗn độn búa, có thể tùy ý bổ ra vết nứt không gian, có được tách ra thiên địa, xuyên qua thái hư chi lực. Cùng Hoa Thần Tuyển Cơ đưa cho hắn hỗn độn gương một dạng, là vỡ vụn hư không, vượt qua thời không chí bảo thần khí, cả hai đều có xuyên qua thời không giới thần lực. Nếu muốn giữ gìn tiên thần giới an bình, tu bổ vỡ vụn thần giới, nhất định phải dùng đến hỗn độn nguyên bùn cùng hỗn độn linh nguyên chung, mà muốn mở ra hỗn độn nguyên bùn cùng hỗn độn linh nguyên chung bên trong ẩn chứa lực lượng, thì cần muốn tìm tới thất lạc đã lâu hỗn độn nguyên cờ cùng hỗn độn nguyên ấm, hai thứ đồ này rất có thể tản mát tại khác thời không thế giới bên trong, như vậy liền cần vỡ vụn hư không, vượt qua thời không. Hỗn độn búa cùng hỗn độn gương vừa lúc có thể làm được. Chỉ là tại vạn linh tiên giới, thụ thiên địa pháp tắc hạn chế, cần thập phẩm tiên quân pháp lực ủng hộ mới có thể tinh chuẩn định vị. Nếu không, một khi phá toái hư không, ai cũng không biết hội chạy đến địa phương nào đi. Hắn bây giờ phẩm giai không đủ, vô luận muốn đi tìm hỗn độn nguyên cờ cùng hỗn độn nguyên ấm hai thứ đồ này, vẫn là tìm được sau mở ra hỗn độn nguyên bùn cùng hỗn độn linh nguyên chung bên trong ẩn chứa lực lượng tu bổ vỡ vụn thần giới, đều cần chậm chậm lưu toan. Hắn đã để ý, chỉ cần thời gian liền có thể làm đến. Thiên Hỏa Khuyển giờ phút này chính mở to một đôi mọng nước gở manh tròn căng mắt to, vô cùng không muốn xa rời xem lấy hắn, tựa như đính vào giày da đế giày kẹo cao su, dính kình làm cho người giận sôi. Mã Vân đang biết, trước mắt con này đầu đầu cũng không phải là nhìn từ bề ngoài như vậy khờ manh vô hại, tại Bọ Đốm Vương quốc trấn ma, nó bưu hạn dũng mãnh, lệnh Bọ Đốm ma sắt cùng nhiệt ma dưới tay ma tu, toàn bộ nghe mà biến sắc. Bởi vì nó có thể đột nhiên biến đến vô cùng to lớn, tựa như núi cao một dạng nguy nga hùng vĩ, còn có thể toàn thân tản mát ra cực kỳ chói sáng hỏa diễm ánh sáng, trong miệng phát ra cực kỳ chói mắt màu đỏ hỏa diễm, dạng này hỏa diễm có được hủy thiên diệt địa thôn phệ uy hiệu, liền không kiêng nể gì cả bao phủ lại Bọ Đốm Vương quốc ma khí, cũng có thể bị thiên hỏa khuyển hỏa diễm thôn phệ hết. Đầu đầu. Mã Vân Đằng mặc dù đơn phương cho Thiên Hỏa Khuyển đổi tên gọi là Đầu Đầu, nhưng đen trắng tông tam sắc chó, một mặt mờ mịt, hiển nhiên đối Đầu Đầu cái tên này cũng chưa quen thuộc. A Hỏa. Tuyết Diên bỗng nhiên kêu một tiếng một mặt mờ mịt Thiên Hỏa Khuyển. Đen trắng tông tam sắc chó trong mắt lập tức lộ ra hân hoan, cái đuôi đánh lây xoáy mà nhẹ nhàng lắc lư. Hiển nhiên, nó trước mắt chỉ nhận A Hỏa cái tên này. Mã Vân Đằng trong mắt lộ ra thất lạc, tiếp tục lột chó vướt lông, không tức giận chút nào tiếp tục kêu, Đầu Đầu. Đầu Đầu. Đầu Đầu. Con này Thiên Hỏa Khuyển hiển nhiên thập phần thông minh có linh tính. Mã Vân Đằng liên tục hoán 10 tiếng về sau, nó rốt cuộc minh bạch, nó có mình tên mới Đầu Đầu. Nó đối với mình tên mới, ban đầu là thật hài lòng. Bởi vì Mã Vân Đằng thường xuyên cho nó tẩy não, Đầu Đầu nghe liền cực kỳ cao lớn hơn, tuổi dậy thì trên trời rơi xuống kim đầu, tầm mắt như hạt đậu, đầu đỏ tương tư, vãi đậu thành binh. Mã Vân Đằng tiếp trước làm lưới hồng chủ truyền bá thời điểm, minh tư khổ tưởng mấy ngày lâu, rốt cục cho mình bờ núi chó núi núi tiểu đồng bọn, lên một cái hắn tự nhận là cực sự cao to bên trên, cực kỳ đặc biệt, cực kỳ không dễ dàng trùng tên danh tự Đầu Đầu. Bởi vì có Đầu Đầu tình kết tại, hắn tự nhiên vậy hy vọng Thiên Hỏa Khuyển thành là chân chính Đầu Đầu. Thật tình không biết, một câu ăn cơm đi ngủ đánh Đầu Đầu, đã để Thiên Hỏa Khuyển không hiểu nằm thương n lần. Một số năm sau, Đầu Đầu âm thầm đoán thầm, vì sao a gọi Đầu Đầu vậy mà cay a nhiều đây? Đi tới chỗ nào, đều lấy làm người ta đang gọi nó. Được rồi, có thể có chút danh tiếng, cũng xem là không tệ. Mặc dù dạng này danh khí, đều khiến nó cảm thấy không quá tự tại. Vân Dữ liếc mắt nhìn Thiên Hỏa Khuyển Đầu Đầu, như có điều suy nghĩ, tựa hồ minh bạch cái gì, nàng cực kỳ ghét bỏ tránh thoát quả cam tiểu tiên nga nhiệt tình gấu ôm. Không chứa nửa điểm lo lắng cảm xúc, ngựa khí thường thường hỏi, ngươi cái này lỗ mãng nha đầu, còn có thể có mệnh trở về nhảy nhót, xem ra chơi đến thật vui vẻ à, nói đi, yêu thú rừng rậm rốt cuộc cất giấu cái gì cổ quái. Hi hi, vẫn là thập nhất sư tỷ hiểu ta, hành chỉ ca ca làm cá nướng ăn quá ngon, ăn rất vui vẻ. Yêu thú rừng rậm muốn nói cất giấu cái gì cổ quái, ngược lại thật là có. Đâu, hành nhị, ngươi thanh nàng thả ra đi. Quả cam tiểu tiên nga một bên mặt mày hớn hở kể ra, một bên sông sau lưng cách đó không xa hành nhị phất phất tay. Hành nhị nghe vậy, trong tay xuất ra một cái màu vàng kim túi vải. Cái kia túi vải so một cái bình thường túi tiền lớn hơn không được bao nhiêu, giống như tiểu thư khuê các dùng đến bộ lò sưởi tay bộ túi, phía trên còn thêu lên tinh xảo hoa văn. Hành nhị đem túi vải bên trên bó chặt dây thừng nơi nới lỏng, lộ ra một điểm khe hở đến. Một sợi hắc sắc ma khí từ túi miệng cái kia một chút xíu trong khe hở tràn ra ngoài. Cái kia sợi hắc sắc ma khí rơi trên mặt đất, biến thành một nữ tử, trên thân trói buộc lấy dây thừng, không thể động đậy. Mã Vân Đằng thả mắt nhìn đi, nữ tử kia rất trẻ trung, lại ăn mặc cực kỳ thành thục yêu diễm. Trên đầu đuôi tóc cực kỳ giản cứu, châu ngọc châm cài tóc hiển nhiên là vật hiếm có, ánh sáng sáng chói, trên thân phấn nộn đuôi cá váy, sắp thành quen đầy đặn thân hình hoàn toàn vẽ ra, vòng eo tinh tế, cổ bả vai cánh tay phía sau lưng đều là trần trụi bên ngoài, trước ngực cũng mở rất thấp, trần trụi bên ngoài tuyết trắng da thịt, quá mức chói mắt dễ thấy. Nữ tử này ăn mặc thực sự quá tiền vệ, vào lúc này vạn linh tiên giới, là cực kỳ điển hình yêu tinh trang phục, hoàn toàn là trắng trợn đem yêu diễm tiện hóa tiến hành tới cùng bộ dáng. Quả cam tiểu tiên nga sông Vân Dữu cười nói, thập nhất sư tỷ. Yêu thú rừng rậm hỗn loạn, liền là ma nữ này đang giở trò. Nàng bốn phía dấu dếm, với lại dấu rất sâu, nhờ có ta có thiên nhãn chi thể, mới khiến cho nàng không chỗ che thân. Đúng, nhà ta Đầu Đầu, quả cam lựa chọn cùng Mã Vân Đằng tâm hữu linh tê xưng hô Thiên Hỏa Khuyển vì Đầu Đầu, vừa lúc là ma vật khắc tinh, lúc này mới đưa nàng bắt lấy. Cho dù Quả Cam chỉ là hời hợt một câu bắc qua, Mã Vân Đằng thủy chung nhớ kỹ nhà hắn Đậu Đậu dũng mãnh bộ dáng, trong đầu không tự chủ được hồi tưởng lại tại Bỏ Đốn Vương quốc trấn ma hình tượng. Đậu Đậu toàn thân hỏa diễm ánh sáng đột nhiên đại thịnh, tia sáng vạn trượng, trong miệng màu đỏ hỏa diễm như dung nham bạo phát, hướng ma khí huyễn hóa to lớn gương mặt thôn phệ mà đi, như là rắn nuốt voi bình thường, lại uy lực mười phần, cái kia to lớn có lực lượng kinh khủng ma khí gương mặt, rất nhanh liền ầm vang sụp đổ, triệt để bị phá hủy, không một chút, cái kia trương to lớn ma khí gương mặt dần dần làm nhạt, hóa thành đen như mực quần quần ma khí, mà cái này chút ma khí rất nhanh bị thiên hỏa khuyển toàn bộ thôn vệ sạch sẽ, bầu trời một mảnh xanh thẳm, mây trắng một lần nữa nhàn nhã trôi nổi trên đó. Về sau, nghiệt ma tựa hồ chân chính tức giận rồi, dưới trướng 100.000 ma quân đối màn ánh sáng màu tím tường hòa ngân sắc quan thuẫn, cùng nhau phát khởi đột nhiên tiến công. 100.000 ma quân sắp xếp cổ quái trận hình, 200.000 chỉ ma thủ cùng nhau kết ấn, phát ra cổ quái ấn phủ. Màn ánh sáng màu tím tường hòa ngân sắc quan thuẫn, rất nhiều nơi đồng đều đã xuất hiện với dạng. Nhà hắn cờ manh đen trắng tông tam sắc thiên hỏa khuyển, lại càng đánh càng hăng, đem cái kia chút từ màn ánh sáng màu tím tường hòa ngân sắc quang thuẫn bên trên vết dạn bên trong lặng yên chảy vào ma khí, toàn bộ thôn phệ hầu như không còn. Thiên hỏa khuyển thân hình lấy cực kỳ khủng bố tốc độ dây lát nhanh bành trướng, cơ hồ trở nên cùng màn ánh sáng màu tím tường hòa ngân sắc quang thuẫn một dạng uốn lượn to lớn. Nhìn về nơi xa đi, đã nhìn không ra chó bộ dáng, chỉ nhìn thấy một đầu đen trắng tông tam sắc khổng lồ trưởng thành. Thiên hỏa khuyển thôn phệ hết ma khí càng nhiều, pháp lực lại bưu hãn, đầy đủ trèo chống nó không ngừng bành trướng. Bởi vậy, Mã Vân Đằng hoàn toàn có thể tưởng tượng đến nhà hắn Đậu Đậu là như thế nào thôn vệ ma khí bắt ma nữ. Đậu Đậu dũng mãnh phi thường. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 103, tình hình thực tế. Trường môn, ta từ ma nữ này trên thân thu được 6 viên ma thần hồn tinh. Quả Cam tiểu tiên Nga hiến vật quý giống như, vui mừng khôn xiết đem 6 viên ma thần hồn tinh đưa cho Mã Vân Đằng. Hao, Quả Cam tiên Nga, lông dê 600.000 điểm. Hao giá trị tổng cộng 95.320.50 điểm. Sơ cấp nhiệm vụ, mở ra hao thần giới vực, thanh tiến độ tạm chưa đạt tới sơ cấp nhiệm vụ điểm số. Cung Thỉnh Thượng Thần vén tay háo lên ủng hộ Hao. Mã Vân Đằng một chút nhìn thấy, mở ra hao thần giới vực, thanh tiến độ thế mà sắp đầy đầu, thật sự là ngoài ý muốn. Hắn ban đầu đành phải 9 điểm hao giá trị thời điểm, cảm thấy hao lông dê đại khái muốn hao đến ngày tháng năm nào đi, không nghĩ tới, nhanh như vậy liền muốn đầy đầu. Cái này hao thần giới vực không biết là cái gì, hắn suy đoán là một cái có thể vô hạn khuyết trương cho không gian giới vực. Trường môn, ma nữ này cực kỳ xảo trá, ngươi siêu hồn đi, nhìn xem còn có hay không bỏ sót ma thần hồn tinh. Mã Vân Đằng rất tán thành. Ma nữ này tuy bị trói ma dây thường buộc, lại cũng không trung thực, thỉnh thoảng xông hành chỉ cùng chính hắn ném ra ngoài điểm đạm đáng yêu xin giúp đỡ ánh mắt. Khi hai người bọn họ nam đều là thổ lão mạo đồ ngốc ca. Bằng lương tâm giảng, ma nữ này mặc dù quá yêu mị, nhưng nhìn kỹ phía dưới, nàng tư sắc quả thực bất phàm, con mắt mượt mà tinh mịch, khuôn mặt sung mãn, cái cằm lanh lảnh, dáng người bốc lửa, tựa hồ sinh ra liền là chuyên môn câu dẫn khác phái vưu vật, gương mặt dài phải cùng hồ ly tinh giống như, cái kia tư thái tuyệt đối là xà tinh, dạng này yêu tinh ma vật, siêu hồn về sau, coi như hoàn toàn phế đi. Bất quá bởi vì trận doanh quan hệ đạo khác biệt không dạy dỗ thủ, hắn thủ hạ tất nhiên không lưu tình. Mã Vân Đằng đang muốn thi triển siêu hồn thuật, thấy rõ phế phủ, cái kia ma nữ hiển nhiên sợ, tranh thủ thời gian trung thực, cho dù bị trói ma dây thường buộc chặt chẽ vững vàng, nhưng vẫn là cố gắng bai chính tư thế phủ quỳ xuống đất dập đầu cầu xin tha thứ. Mã Vân Đằng tự nhiên không hề bị lay động, không chút nào mềm lòng. Hành chỉ chợt đâm một cước tiến đến, cất cao giọng nói, cái này ma vật chỉ sợ là nghiệt ma bên người hồng nhân cấp bậc đồ chơi, nếu là chịu sửa sai hướng thiện, tha cho nàng một mạng lại có làm sao? Mã Vân Đằng cực kỳ hoài nghi hành chỉ động cơ, hắn thật không có bị ma nữ này một bộ điểm đạm đáng yêu biểu tượng dụ hoặc. Cái nào nghĩ đến, Quả Cam tiểu tiên Nga gặp hành chỉ mở miệng, lập tức vỗ tay đồng ý nói, hành chỉ ca ca nói có lý, nàng nếu là có thể bỏ xuống đồ đao, chính là một chuyện thật tốt. Đúng, trưởng môn, ta có nói qua hành chỉ ca ca làm cá nướng ăn thật ngon sao? Hắn làm cá nướng, đơn giản so ngươi làm nướng tức còn tốt hơn ăn đâu, các ngươi nếu là không có chuyện gì, có thể luận bàn một cái trung nghệ, nói không chừng còn có thể nâng cao một bước nha. Mã Vân Đằng hiển nhiên bị Quả Cam như thế nhảy vọt mạch suy nghĩ cho chính phục, thật không biết nàng cái đầu nhỏ bên trong ngoại trừ chưa ăn, còn lấp cái gì. Hắn đường đường ngàn năm tông môn trưởng môn, thật chẳng lẽ chỉ là cái đầu bếp sao? Quả Cam tiểu tiên Nga không đợi Mã Vân Đằng đáp lời, lập tức xông trên mặt đất như cũ tại quỷ dập đầu ma nữ cười hì hì nói, chúng ta tới làm cái giao dịch, ngươi cầm cái gì đến trao đổi tính mệnh của ngươi? Nếu là ngươi còn may mắn tồn lấy khác tâm tư, vậy cũng đừng trách chúng ta vô tình. Còn đại quỳ xuống đất dập đầu ma nữ ánh mắt lộ ra thần sắc mừng rỡ, vội vàng nói, không cần siêu hồn, ta đều thành thật khai báo. Mời thượng tiên tha mạng. Ta ra ma vực về sau, chỉ ở chỗ này yêu thú rừng rậm bên trong, còn không có làm qua bất kỳ nguy hại gì linh thiếu đảo cùng vạn linh tiên giới sự tình, mong rằng thượng tiên tha mạng. Mã Vân Đằng từ chối cho ý kiến, ngữ khí nói đều, giao ra ngươi hai đầu bản mệnh tinh hồn cùng ma nguyên, lại bắt đầu nói chuyện a. Quả Cam tranh thủ thời gian nói bổ sung, còn muốn ký kết chủ phó khế ước. Trên mặt đất ma nữ rõ ràng sửng sốt một chút, vẫn là cắn răng gật đầu như dã tỏi. Nàng hơi chần chờ, liền giao ra hai đầu bản mệnh tinh hồn cùng ma nguyên, còn cùng Mã Vân Đằng ký kết chủ phó khế ước. Giao ra ma nguyên, nàng kỳ thật đã biến thành một cái bình thường ma nhân, tu vi mất hết, nhưng ít ra bảo vệ tính mạng. Không quản là giao ra bản mệnh tinh hồn, vẫn là ký kết chủ phó khế ước, nàng chỉ cần động bất luận cái gì ý đồ xấu, Mã Vân Đằng đều có thể làm nàng lập tức tan thành mây khói. Xem ra, ma nữ này cầu sinh ý thức rất mạnh. Nàng này, tâm tính không đơn giản. Mã Vân Đằng lập tức có một chút tìm tòi nghiên cứu hào hứng. Quả Cam cười hì hì nói, ngươi như là không thể xuất ra có giá trị vật chất hoặc là tin tức trao đổi, ngươi cái mạng này, liền không có có tồn tại giá trị. Ma nữ vội vàng nói, ta biết nghiệt ma sở hữu bảo bối cất giữ, còn có nghiệt ma đại quân ma trận phương pháp phá giải, ta còn biết nghiệt ma nhược điểm chí mạng, ta thật rất có giá trị. Lần này, ta thanh nghiệt ma cận tồn 9 khỏa ma thần hồn tinh đều mang đến, 3 viên đã dùng hết, còn chưa kịp dùng 6 viên, bị vị này nữ tiên quân lục lọi. Nàng nói tới đã dùng xong 3 viên ma thần hồn tinh, hẳn là Mã Vân Đằng từ 3 cái cô ý đóng vai xuẩn yêu thú cấp 9 ma khôi nơi đó cầm tới 3 viên ma thần hồn tinh. Cái kia 3 cái yêu thú cấp 9 ma khôi, đóng vai cực kỳ ra sức. Quẹ chân thất giai con quốc, nhảy nhót bộ dáng, có điểm giống chứng động kinh bệnh nhân lúc phát tác bộ dáng, hướng phía trước nhảy một bước về sau, tại chỗ muốn run rẩy chuyển nửa cái vòng, mới lại lần nữa động tác vụng về nhảy nhót hướng về phía trước. Nhìn thân hình cao lớn, màu lông đen như mực, cực kỳ uy vũ lục giai đại gấu, cực kỳ chật vật không chịu nổi, đầu rơi máu chảy không nói, một con mắt trong mắt vậy bể nát. Hắn mỗi chạy vội mấy mét, tất nhiên hội đụng vào đá tảng hoặc là đại thụ. Không chung một cái to lớn bắt giai chim ưng, phi hành về phía trước một hồi về sau, đánh lấy xoáy mà, phe phẩy cánh, tại chỗ bốn phía bay mấy cái vòng, chuyển choáng về sau đường, cũ bay trở về, bay mộ. Tê đoạn về sau, lại như ở trong ngộng mới tỉnh bình thường, lần nữa quay đầu hướng yêu thú rừng rậm chỗ sâu bay. Ba con yêu thú ma khôi, còn ra sức diễn xuất, ý đồ không lộ ra mảy may sơ hở, vậy hắn Mã Vân Đằng tự nhiên sẽ không như thế tùy tiện liền tin tưởng ma nữ lời nói, thế là, lạnh giọng hỏi, ngươi vì sao nhanh như vậy liền phản bội nghiệt ma? Ma nữ này vậy mà như thế dễ như trở bàn tay liền phản bội nghiệt ma, hoặc là trăm phương ngàn kế có mưu đồ khác, hoặc là thật sự là có bất đắc dĩ nỗi khổ tâm. Ma nữ hốc mắt hiện hồng, trong mắt tựa hồ có nước mắt tràn ra. Ba chúng ta tỷ muội đều là nghiệt ma đồ chơi, ta tỷ tỷ bởi vì một chuyện nhỏ, trêu đến nghiệt ma không nhanh, liền bị hắn ném tới ma quân bên trong làm an ủi ma phụ, nhiễm lên đáng sợ ma phụ bệnh, đã bệnh nguy kịch. Ta tiểu muội năm nay mới 12 tuổi, nhưng cũng bị cái kia cầm thú nhung chạm. Nếu như ta không nghe theo hắn chỉ lệnh, tỷ muội chúng ta ba người đều đem tính mạng không bảo đảm. Ta vậy muốn mượn làm nhiệm vụ cơ hội, muốn cho tỷ tỷ tìm tới trong nhân giới y tiên thánh thủ, nhìn có thể hay không cứu chữa tỷ tỷ tính mạng. Cái này yêu thú rừng rậm thiên tài địa bảo, ta vậy thu hết không ít, liền là muốn tích lũy lấy trao đổi, tốt thay tỷ tỷ chữa bệnh. Với lại, ta vậy hy vọng tìm tới một cái trợ giúp chúng ta tỷ muội ba người thoát ly nghiệt ma không cờ hở. Hễ thời cơ. Vân Dữ cười nói, nếu như ngươi nói là tình huống thật, ta có thể nhận lấy ngươi làm nhẹ nhõm việc nha hoàn. Ngươi tỷ tỷ bệnh, ta cũng có thể tìm người thay nàng nhìn xem. Về phần ngươi tỷ tỷ cùng muội muội sự tình, vậy phải xem ngươi sau này biểu hiện. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 104, Mắt Duyên. Vân Dữ lập tức nhìn nhiều cái kia ma nữ vài lần. Không biết làm sao, nàng luôn cảm thấy nàng này cực kỳ hợp nàng Mắt Duyên. Còn nhớ được năm đó, nàng luôn cảm thấy Quả Cam cực kỳ hợp nàng Mắt Duyên, liền mê hoặc đại sư tỷ cùng trưởng môn sư tôn nhận lấy lúc ấy gầy yếu đến tựa như mầm hạt đậu tiểu nha đầu. Tiểu nha đầu khi đó liền cái danh tự cũng không có, nàng liền làm chủ, cho nàng đặt tên Quả Cam. Đại sư tỷ tên một chữ Quất, chính nàng tên một chữ Dữ, cho tiểu nha đầu đặt tên Quả Cam. Đúng là bởi vì nàng lúc ấy cực kỳ ưa thích nha đầu kia. Ân, một mực ưa thích, hiện tại cũng là. Quả Cam đang yêu lại đơn thuần, trong tông môn lại có mấy cái không yêu thích nàng đâu. Cho dù là một lòng nghiên cứu pháp thuật trưởng môn, cũng cho nàng tự mình xuống bếp, đơn độc cho nàng mở không ít tiểu táo bổ thân thể, thanh tiểu nha đầu thân thể chữa trị khỏi, miệng vậy đi theo nuôi cái ăn. Bây giờ, lại nhìn nha đầu kia, mặc dù vẫn như cũ nhỏ nhắn xinh xắn, tư thái lại linh lung tinh tế, nên lồi địa phương hoàn toàn nghiêm túc. Lại trước mắt ma nữ, nàng toàn thân trên dưới hẳn không có một chút xíu địa phương, là nàng ưa thích loại hình. Hoàn toàn không có bất kỳ cái gì địa phương đáng giá nàng mắt khác đối xử. Ma nữ này rất trẻ trung, con mắt đi lên móc nghiêng, sóng mắt liễm diễm câu người, khuôn mặt sung mãn, cái cằm lanh lảnh, dáng người bốc lửa, tựa hồ sinh ra liền là chuyên môn câu dẫn khác phái vưu vật, gương mặt dài phải cùng hồ ly tinh giống như, cái kia tư thái vậy tuyệt đối là xả tinh chuyển thế. Dạng này yêu tinh ma vật, hoàn toàn là một bộ trắng trợn yêu diễm tiện hóa bộ dáng. Nàng lúc đầu dáng dấp liền đầy đủ yêu mị, ăn mặc vậy cực kỳ thành thục yêu diễm, trên đầu đuôi tóc cực kỳ giản cứu, châu ngọc châm cài tóc hiển nhiên là vật hiếm có, ánh sáng sáng chói. Trên thân phấn nộn đuôi cá váy, đem thành thục đầy đặn thân hình hoàn toàn vẽ ra, vòng eo tinh tế, cổ bả vai cánh tay phía sau lưng đều là trần trụi bên ngoài, trước ngực cũng mở rất thấp, trần trụi bên ngoài tuyết trắng da thịt, quá mức chói mắt dễ thấy. Dạng này tướng mạo cùng mặc, phải đặt ở trước kia đâu, Vân Dữ là cực kỳ chán ghét trơ trẽn, nhìn một chút về sau, tuyệt đối sẽ không xem lần thứ hai, không có khả năng đối nàng sinh ra bất luận cái gì hảo cảm. Thế nhưng, hôm nay rất kỳ quái, trong nội tâm có một loại cực kỳ cảm giác kỳ quái tự nhiên sinh ra, chỉ dẫn nàng đối trước mắt ma nữ ôn hòa khách khí. Nếu như đây là ma nữ mê hoặc chi thuật, nếu là ma nữ này liền nàng đều có thể mê hoặc, vậy liền thật không thể lưu lại. Vân Dữ suy đi nghĩ lại, vẫn là lựa chọn thiện đợi nàng này. Ma nữ lúc này hốc mắt tràn nước mắt, biểu hiện ra cảm kích nước mắt không thái độ. Nàng cho dù bị trói ma dây thường buộc chặt chẽ vững vàng, hành động bất tiện, nhưng vẫn là cố gắng bay chính tư thế phủ quỳ xuống đất dập đầu cảm ơn Vân Dữ, đa tạ thượng tiên thu lưu. Nếu có thể thoát ly ma vực bể khổ, cam định cảm kích nước mắt không, tất nhiên là gan não mặt quét đất, thể chết cũng đi theo thượng tiên. Mã Vân Đằng lập tức nghi ngờ. Ma nữ này chẳng lẽ không nên nói với hắn lời nói này sao? hắn mới là ma nữ chủ nhân cái nào? Cam Định. Danh tự này không sai, cùng ở kiếp trước hắn chơi Tam Quốc Sát lúc Liêu Ninh phá dỡ hộ tổ hợp một người trong đó cùng âm. Vân Dữu cảm thấy, nàng này lời nói quá mức sốc nổi, không quá thành khẩn, thế nhưng là nàng lại cảm thấy lời này cực kỳ dễ nghe, nghe dễ nghe, liền nhiều hỏi một câu, ngươi gọi Cam Định. Danh tự không sai nha. Ngươi tỷ tỷ cùng muội muội đều tên gọi là gì? Cam Định tranh thủ thời gian hồi đáp, đà tạ thượng tiên. Gia tỷ Cam Hinh, nhà muội Cam Nông. Vân Dữu ám đạo, nguyên lai chúng ta tên chữ đều là một cái gia tộc, đại khái là rất hữu duyên điểm a. Quả Cam khoái ngữ nói ra, cái này thật trùng hợp. Chúng ta là Cam Quýt Cam Dữu một nhà thân cái nào? Cam Định, bây giờ ma thần hồn tinh đều đã thu lại, cái này chút yêu thú có phải hay không lập tức liền có thể trở về hình dáng ban đầu? Ta trưởng môn sư tôn, thanh tâm không vô trận, trận pháp có thể triệt bỏ a. Cam Định lắc đầu, nói ra, trận pháp tạm thời còn không thể rút lui. Cái này chút yêu thú đều bên trong thất tâm cổ, nhất định phải thất tâm cổ cổ vương phát ra chỉ lệnh, triệu hồi sở hữu thất tâm cổ mới có thể từ trên căn bản giải quyết. Quả Cam mặt lộ vẻ kinh ngạc, nghiêm nghị quát, tốt ngươi một cái Cam Định, thật sự là quá xảo trá. Ngươi tranh thủ thời gian xuất ra thất tâm cổ vương, triệu hồi sở hữu thất tâm cổ. Ngươi nhưng tuyệt đối đừng cùng ta nói ngươi không có. Cam Định cười khổ một cái, nói ra, không dám lừa gạt thượng tiên, cái này cổ vương thật là ta tự mình bồi dưỡng, giờ phút này vậy trên người ta, thế nhưng ta giờ phút này đã mất đi ma nguyên, không có bất kỳ cái gì nguyên khí trèo trống, dù cho triệu hồi một cái cổ trùng vậy cực kỳ khó khăn, huống chi là triệu hồi sở hữu thất tâm cổ. Quả Cam cười hì hì giòn âm thanh nói ra, cái này dễ thôi à, ngươi thanh cổ vương cho ta, thanh triệu hồi cổ trùng phương pháp nói cho ta biết liền phải. Cam Định lần nữa lắc đầu nói ra, nếu là thật có đơn giản như vậy, cái kia ma vực người người đều có thể khi đại tế ti. Ta là đại tế ti y bát người thừa kế thứ nhất, cho nên chỉ có ta hoặc là ma vực đại tế ti mới có thể điều khiển thất tâm cổ vương. Quả Cam mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ nói ra, phi, ngươi quá xảo trá, vậy mà lấy loại phương thức này tác hồi ma nguyên, ngươi cảm thấy ta trưởng môn sư tôn hội trả lại cho ngươi sao? Nam mơ. Vân Dữu nhìn coi giống như hiếu chiến gà chống Quả Cam, lập tức cảm thấy tốt cười, vỗ vỗ Quả Cam tay, méo méo nàng bởi vì sinh khí mà nâng lên đến quai hàm, khuyên giải nói, tốt, nhà ta Quả Cam không tức giận, sinh khí dễ dàng biến dạng nha. Cam Định dù cho muốn về ma nguyên, vậy không ra được yêu tiêu thân, cho nàng thử nhìn một chút. Nhà ngươi trưởng môn trận pháp, thế nhưng là muốn tiêu hao đại lượng tiên tinh, ngươi không đau lòng a? Quả Cam lập tức kịp phản ứng, nhìn về phía Mã Vân Đằng, nghi hoặc hỏi, trưởng môn, ngươi tiên tinh không phải nhanh dùng hết chưa? Bố trí trận pháp này là từ đâu làm ra tiên tinh? Mã Vân Đằng cười nói, đau lòng, là Trà Nhan Bảo bảo chủ cùng Ngự Thú môn đại trưởng lão đưa tặng, vậy cũng không thể uổng phí hết ta. Chúng ta tông môn quá nghèo, tiên tinh đến tiết kiệm một chút hoa. Tương lai của ta đi Vân Mộng to như vậy dạo chơi ăn mỹ thực, cưới tiên thuyền, còn muốn tiêu tốn không ít tiên tinh đâu. Nghe Quả Cam một phen, Mã Vân Đằng rốt cuộc minh bạch, ăn mỹ thực du ngoạn, tiêu tốn tiên tinh mới là chính đủ, còn lại hoạt động đều là lãng phí tiên tinh. Quả Cam không phản đối nữa, Cam Định rất nhanh cầm lại ma nguyên, quả nhiên triệu hồi sở hữu cổ trùng. Trong lúc đó, Quả Cam la hét đói bụng, năn nỉ bỏ đốn quốc vương hành chỉ nướng cá ăn. Thực thần tông linh nguyên rượu cũng không đủ cầu, tồn kho tuyết hạt sắp khô kiệt, còn có tốt mấy vị thuốc vậy thiếu hàng, mọi người đành phải chia ra hành động, bốn phía tìm kiếm. Mã Vân Đằng sung phong nhận việc, nhận lấy nặng nhất gian nan nhất nhiệm vụ, đường đi xa xôi tuyết phong châu thiên nhai tuyết phong thu thập tuyết hạt. Vận khí tốt lời nói, có thể thu thập được hơn mấy ngàn vạn con tuyết hạt, có thể quản bên trên mấy chục năm thậm chí trên trăm năm. Nhưng là đi một lần thiên nhai tuyết phong cũng không dễ dàng. Bây giờ thực thần tông còn tồn lưu lại tầm 10 con tuyết hạt, vẫn là đời trước tông chủ Bạch Trạch đi tuyết phong châu trải qua trăm cây nghìn đắng mới làm ra. Thiên nhai tuyết phong, tuyết trắng mênh mang đỉnh phía trên, tuyết ngược phong thôn phệ, lăng lệ nóng nảy gió bão gào thét lên cuốn tới, băng tuyết bên trong lôi cuốn lấy mạnh mẽ phá hư cương khí, cuốn mãnh không khác biệt đâm vào toàn bộ sinh linh linh hồn thức hải cùng huyết nhục cốt tủy. Một tên người khoác màu nâu áo khoác dài, mang theo quỷ bí mặt nạ tu sĩ, gian nan bỏ lên trên thiên nhai tuyết phong chi đỉnh. Hắn chỉ đi về phía trước tầm 10 bước, liền đem mặt nạ cấp tốc lấy xuống, lộ ra một trương thường thường không có gì lạ trung niên đại thúc mặt. Hắn trong đan điền khí huyết cuồn cuộn, một ngụm trái tim máu mãnh liệt phun ra tại tuyết trắng phong trên mặt. Cái kia máu phun có chút kỹ thuật hàm lượng, có lẽ là một loại nào đó trùng hợp a. Tuyết bên trên giọt máu, vậy mà giống như mấy đóa ngạo tuyết hồng mai nụ hoa chấm nở, xinh đẹp mà quỷ dị. Lập tức, cho sinh mệnh dấu hiệu cực thưa thất thiên nhai tuyết phong, tăng thêm một chút tươi sống linh động cảm giác. Bất quá, này hình tượng cũng có một chút ngưng trọng cảm giác. Dù sao, này họa là lấy máu tươi vì thuốc màu, lấy phun máu vẩy máu pháp vì sáng tác phương pháp mà làm. Trong lúc vô tình làm ngạo tuyết hồng mai cầu một bức trung niên tu sĩ, tiện tay lau chùi đi khỏe miệng còn sót lại vết máu, một lần nữa đeo lên mặt nạ, từ trong túi chữ vật lấy ra một cái băng tuyết thuẫn. Nay thuẫn tạo hình tinh xảo, chỉ có lớn bằng bàn tay. Hắn cho trong lòng bàn tay nhỏ nhắn xinh xắn linh lung băng tuyết thuẫn rót vào linh lực, cái kia thuẫn dần dần hóa thành dạng xuề ô dơ cao thiên băng tuyết đại thuẫn, có thể chống đỡ ngự quanh người một trượng thôn vệ phong ngược tuyết xâm nhập. Người này tại băng tuyết bên trong hành tẩu ước chừng nửa canh giờ, đổi tam đôi lục gia yêu thú thuộc gia luyện hóa băng tuyết dày, mới khó khăn lắm bảo vệ một đôi chân. Nếu không, hắn cặp kia chân đã sớm báo hỏng. Người này ngược lại là chuẩn bị dư giả, ước chừng là cái cẩn thận chu đáo người. Một trận quỷ dị vòi rồng tuyết đột nhiên đánh tới, giơ cao thiên băng tuyết đại thuẫn tính cả trung niên tu sĩ bị cuốn vào trong đó. Cái kia trung niên tu sĩ cực kỳ cơ trí quả quyết, tranh thủ thời gian một thanh ném ra mấy đạo bảo mệnh trốn chạy phù lục. Giờ cao thiên băng tuyết đại thuẫn bị vòi rồng tuyết ép thành bụi phấn, mà trung niên tu sĩ thì té nằm vòi rồng tuyết bên ngoài hơn 10 trượng. May mắn nhặt về một cái mạng trung niên tu sĩ, không nhúc nhích ghé vào trên mặt tuyết, chậm hồi lâu, miệng bên trong phun ra mấy cái máu, miệng bên trong không cách nào mở miệng, trong lòng lại nhịn không được đối thiên chửi mẹ. Mẹ nó, may mắn lao tử có chuẩn bị. Vượt giới vực, cùng tiềm phục tại này gian tế chấp đầu việc, đơn giản không phải người khô. Là ai hại lão tử? Nói đây là một cái có thể thu lấy phong phú hiếu kính thu nhập thêm công việc béo bở. Hiếu kính còn chưa thu được, mệnh lại ném hơn phân nửa đầu. Nếu không phải, hắn đợi tại cái này cái cấp thấp giới vực thời gian có hạn, hắn mới sẽ không tới như thế cái địa phương rách nát tìm người. Ai, không có cách, thời không định vị dụng cụ biểu hiện, cái kia không may gian tế bị vây ở nơi đây đã 3 ngày, hắn không đến giải cứu, cái kia gian tế chỉ sợ trực tiếp liền treo, đến lúc đó về tông môn giao không được kém a. Bây giờ xem ra, mình vậy nhanh cút. Cái này đáng chết gian tế, làm gì không thành thành thật thật đợi tại điểm an toàn địa phương. Tỷ như đan suối châu cái kia thực thần tông trong tông môn bất kỳ chỗ nào. Cái này thiên ngai tuyết phong, bởi vì dấu giếm có hỗn độn cựu đỉnh thứ nhất, có rất lợi hại băng tuyết phá hư cương khí, cho dù là nguyên anh tu sĩ, vậy đồng dạng không chiếm được lợi ích. Nghe nói, cái này cái cấp thấp giới vực đan suối châu, chỉ có một vị vừa tiến vào nguyên anh kỳ tu sĩ. Cái kia đan suối châu gian tế, đầu óc có phải bị bệnh hay không, mụ chạy đến nơi đây đến làm cái gì đây? Trung niên tu sĩ nội tâm đậu đen rau muống còn không triệt để kết thúc. Đột nhiên, hắn cái mũi giật giật. Vị gì mà? Thật là thơm a. Quá thơm. Thịt nướng, thịt nướng, thịt nướng. Trung niên tu sĩ vừa lạnh vừa đói, lại không có bất kỳ cái gì linh lực có thể xuất ra trong túi chứa vật tích cốc đan hoặc là lương khô. Ai, hắn còn không có hoàn toàn tích cốc, một ngày ba bữa vẫn phải đúng hạn phục dụng tích cốc đan hoặc là đúng hạn ăn cơm mới được. Tích cốc đan rất khó ăn, hắn tình nguyện ăn lương khô. Nhưng hắn trong túi chứa vật lương khô lại lạnh vừa cứng. Hắn mặc dù lấy tốt hơn nhiều trong môn đại lao, thu được rất nhiều bảo mệnh pháp bảo cùng vật chất béo cơ hội, nhưng túi chứa vật lại không đủ cấp cao, chỉ có thể tồn trữ, cũng không thể giữ tươi. Cùng hắn cùng cấp bậc người, liền túi chữ vật đều không có, hắn lại có hai cái túi chữ vật. Nghĩ đến chỗ này, hắn vẫn có chút cao hứng. Trong lô mũi người được thịt nướng mùi thơm quá mê người, hắn đói hơn. Với lại, hắn càng không có muốn phục dụng tích cốc đan hoặc là ăn lương khô. Không biết có phải hay không là hắn lúc trước không có chú ý tới, vẫn là thực sự quá hư nhược, dĩ nhiên thẳng đến không có chú ý tới thời không định vị dụng cụ đã sáng lên đèn đỏ. Lúc này, hắn phát hiện, nguyên lai, cái kia hắn muốn tìm gian tế ngay tại nơi đây. Lúc này, hắn hoàn toàn không muốn nói tự nhiên chui tới cửa câu nói này. Thứ nhất, tìm tới hắn thật đúng là không dễ dàng. Thứ hai, hắn còn không cách nào mở miệng nói chuyện, cho nên hắn không cách nào mở miệng kêu cứu mệnh, cứu mạng, cứu ta, van cầu ngươi cứu ta. Hắn kỳ thật cũng không biết cái kia gian tế có phải hay không còn sống, nơi đây còn có hay không người sống, nhưng cầu sinh ý chí vẫn chống đỡ lấy hắn tại trong đáy lòng á hô cứu mạng. Ai, đâu có thể chuyển động một chút xíu. Ta chuyển. Đến từ cấp 2 giới vực trung niên tu sĩ cực kỳ gian nan chuyển động xuống đầu, vẹn vẹn 3 độ khoảng trường, không nhìn kỹ rất khó phát hiện đầu hắn nhất định động tới. Con mắt trong tầm mắt rốt cục thấy được khác nhan sắc, màu xanh lá, màu xanh lá bãi cỏ, màu xanh lá bãi cỏ. Trung niên tu sĩ chấn kinh, cái này mênh mông thế giới băng tuyết bên trong, ngoại trừ mình ngưng kết giọt máu màu đỏ sậm, cũng chỉ có thuần trắng. Nơi này cực kỳ thưa thớt sinh vật, đều là thuần bạch sắc, chỗ đó sẽ có màu xanh lá bãi cỏ. Chẳng lẽ là trước khi chết ảo giác? Hắn muốn treo. Một đôi mặc giữ ấm hiệu quả rất tốt lục giai tuyết gấu giày chân xuất hiện tại trung niên tu sĩ trước mặt. Vị huynh đài này, ngươi nhưng cần muốn trợ giúp. Trung niên tu sĩ muốn về đáp cần, thế nhưng là trương không được miệng, nói không ra lời. Hắn muốn chút đầu, thế nhưng vừa rồi xê dịch phân đầu, đã lần nữa hao hết hắn tích xúc đã lâu lực lượng, hắn không cách nào gật đầu. Thế là hắn hơi chớp mắt, chớp mắt vậy mà thành công. Hắn còn muốn nháy một cái mắt, thế nhưng lại không còn khí lực. A, ta hiểu được. Ngươi chớp mắt, ngươi cần muốn trợ giúp. Mã Vân Đằng cảm thấy cái này nhất định là trời ban thu hoạch được công pháp kỹ năng giải tỏa cơ hội tốt, thế là hắn không ngừng cố gắng, ta có thể giúp ngươi. Nhưng là ngươi hội sẽ không thực tình cảm kích ta đây. Điểm này rất trọng yếu, vẫn là nói rõ ràng tương đối tốt, bởi vì chúng ta dù sao không quen. Trung niên tu sĩ gấp, người này giúp người còn trả giá a, thực sự không được. Thế là, lo lắng lực lượng, chống đỡ lấy hắn lại chớp một lần con mắt. Vậy cứ như thế vui sướng nói xong, nếu như ngươi không có thực tình cảm kích ta, tùy thời đem ngươi ném ra. Ném ra? Trung niên tu sĩ chính nghi hoặc trùng điệp thời điểm, hắn bị Mã Vân Đằng lưng đến nhất phương ấm áp như xuân trong trời đất. Bên trong không gian. Không gian giới chỉ. A, là thời không quyển trụ. Có phòng ốc, hồ nước, đồ ăn, còn có cây ăn quả. Nam tại lầu gỗ các nào đó một gian khách phòng thoải mái dễ chịu trên giường, trung niên tu sĩ kìm lòng không được lệ nóng doanh trọng. Cảm ơn, thật sự là rất cảm tạ. Lần này, hắn là thật tâm cảm ơn. Không nghĩ tới, tại băng tuyết ngập trời bên trong đau khổ dễ rủa lâu như vậy, thế mà còn có như thế kỳ ngộ. Cái này nhất định là cái ẩn sĩ cao nhân. Người này, hẳn là liền là hắn mệnh trung chú định quý nhân. Mã Vân Đằng gõ cửa tiến đến, bưng một bàn thịt nướng, nhìn cũng không nhìn cái kia đói choáng váng người, trực tiếp lui đi ra. Mình tiếp tục nhàn nhã ăn thịt nướng. Hắn ăn uống no đủ, đem thực sự ăn không vô ba cái nhất giai linh tức cái mông toàn bộ lấy được trung niên tu sĩ chứa giường. Trung niên tu sĩ lúc này đã chậm đến đây, này trong không gian linh khí dư giả, hắn đã hấp thu không ít linh khí, hắn ngồi dậy đến, hai mắt tỏa ánh sáng. Hắn tử nhỏ thích ăn nhất tức cái mông, linh tước tức cái mông, lập tức lại còn có ba cái. Vị này ân công thật sự là quá thân mật. Hắn nguyên trước tiến đến đưa một lần đồ ăn, gặp hắn không cách nào động đậy, lại yên tĩnh rời đi, để hắn có thể an tâm khôi phục. Hiện tại, chờ hắn khôi phục được không sai biệt lắm, lại đưa tới cho hắn hắn thích ăn nhất đồ ăn. Ân công, ngươi chính là ta tái sinh phụ mẫu a. Trung niên tu sĩ tranh thủ thời gian đối Mã Vân Đằng thật sâu bái, rất cảm tạ ân công. Đại ân đại đức, suốt đời khó quên. Nói xong, hắn cũng không lo được căng thẳng, ném đi mặt nạ, nắm lấy tức cái mông liền bắt đầu ăn. Mỹ vị a, thật sự là tuyệt thế mỹ vị. Hắn thề, hắn chưa từng có ăn qua như thế ngon ăn ngon tức cái mông. Ăn quá ngon. Bởi vì hắn ăn thời điểm, miệng đầy đều là vật thật, nói mơ hồ không rõ. Mã Vân Đằng hơi nghi hoặc một chút, ngươi nói cái gì? Trung niên tu sĩ có chút xấu hổ, tranh thủ thời gian đem miệng bên trong tức cái mông nhai xong nuốt vào, dùng ống tay áo lau miệng, lúc này mới một mặt cảm kích nói, đây là ta ăn qua món ngon nhất món ngon. Ân công chủ nghệ quá cao siêu. Mã Vân Đằng cười cười, đó là, cũng không nhìn một chút, ta là nơi nào đi ra người? Chúng ta Thực Thần Tông người, từng cái đều là thần chủ. Thực Thần Tông? Không phải là Đan Suối Châu Thực Thần Tông? Trung niên tu sĩ nhìn một chút bên hông sáng đèn đỏ không gian định vị dụng cụ, nghĩ thầm, người này hẳn là liền là hắn muốn chắp đầu cái kia gian tế. Đúng vậy a, ngươi không phải cấp 2 giới vực tới sao? Làm sao, chúng ta Thực Thần Tông uy danh, đều dương danh đến cấp 2 giới vực đi. A, làm sao ngươi biết ta là cấp 2 giới vực đến? Cái này, Mã Vân Đằng lập tức linh cơ khẽ động, a, chúng ta nơi này, cho tới bây giờ đều không có mang mặt nạ thói quen, ta chỉ ở cấp 2 giới vực gặp qua mang mặt nạ người. Cái này cũng là lời thật. Hắn từ nhỏ bị người tới cấp 2 giới vực, cấp 2 giới vực xác thực có không ít người ưa thích mang mặt nạ. Trung niên tu sĩ duỗi ra một đôi tràn đầy tức dầu tay, cảm khái ngàn vạn, ai nha, có thể tính tìm tới ngươi. Ta chính là phía trên phái tới cùng ngươi người liên hệ. Chúng ta đối hạ ám hiệu. Mã Vân Đằng, lão tử là địa hạ đảng. Trung niên tu sĩ, ngươi là gian tế. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 105, đối ám hiệu. Hai người giao hội trong ánh mắt, tất cả đều là tràn đầy chiều sâu nội hàm. Rất hoàn mỹ thuyết minh mắt duyên cái này một từ ngữ chân lý, tại lần thứ nhất gặp mặt thời điểm, bị đối với phương ngoại biểu tướng mạo, khí chất thần vận hấp dẫn, nhìn xem có giống như đã từng quen biết cảm giác, nhìn đối phương cảm thấy thân thiết, thông qua con mắt quan sát đối phương mà cảm thấy không xa lạ gì, ngược lại có cảm giác quen thuộc cảm giác. Mã Vân Đằng thuận mồm nói một câu, bảo tháp trấn hạ yêu. Tướng mạo thường thường không có gì lạ, trung niên tu sĩ lập tức vui mừng nhướng mày, hắn còn chưa nói ra đại trưởng lão lập đi lặp lại căn dặn chắp đầu ám ngữ bên trên câu thiên vương cái địa hổ đâu, đối phương liền đã nhìn rõ tiên cơ, trực tiếp đối mặt hạ câu bảo tháp trấn hạ yêu. Quả nhiên là mệnh định gian thế, tự nhiên chui tới cửa. Phi, hắn vừa rồi tại cái này cực kỳ cổ quái thiên nhai tuyết phong kem chút vứt bỏ cả cái tính mạng. Được đến, cơ hồ phế đi một cái mạng. May mắn trước mắt cái này gian thế cứu hắn. Ân, hắn cũng không thể thanh tại địa phương quỷ quái này bị tội, không phân tốt xấu đều chụp ở trước mắt vị này nhìn đặc biệt dễ chịu đặc biệt thuận mắt gian thế trên thân. Cái này gian thế thực sự quá hợp hắn mắt duyên, thật sự là càng xem càng vui vẻ. Nhìn người này dáng dấp, chậc chậc. Một bộ tiên phong đạo cốt phong thần tuấn mẫu tuấn đẹp trai tốt bộ dáng. Người này trời sinh liền là sinh ra dung mạo gian tế bộ dáng a, hai bên đều lấy vui, hai bên đều có người điên cuồng đuổi theo gian tế bộ dáng a. Hắn cùng hắn quả thực là một chút duyên cùng trung thân mắt duyên kết hợp thể. Một chút duyên chỉ ngắn ngủi tán đồng vui vẻ, mà trung thân mắt duyên chỉ nhìn nhau hai không ngại, chỉ có kính đỉnh sơn loại kia chăm xem không chán, không liên quan tuyến nguyện, chân chính mắt duyên. Theo đại trưởng lao nói cái này cùng người ghen có quan hệ, hắn không hiểu được cái gì gọi là ghen, nhưng lại không thể không cảm thán, chúng sinh bên trong, giữa người và người một ít ảo diệu quan hệ, quả thực là huyền nhi huyền chi. Cái này gian tế, hắn ưa thích. Ưa thích về ưa thích, chắp đầu ám ngữ vẫn là muốn toàn bộ đều đối đầu. Cứ việc đối phương đoạt được tiên cơ, thanh đại trưởng lão lặp đi lặp lại căn dặn mấu chốt nhất câu kia cho đối mặt, nhưng vạn nhất thật sự là trùng hợp đâu, hắn nhưng không thể khinh thường. Cẩn thận chạy được vạn năm thuyền, hắn cửu tử nhất sinh, thật vất vả tìm được chắp đầu gian thế, tất nhiên phải cẩn thận khảo nghiệm, cũng không thể bị cái tây bối hàng giả cho lừa gạt, mặc dù hắn nhìn ra cái này hàng giả hẳn là hàng thật. Phi, hẳn là hàng thật, không có hàng giả. Hắn nhìn người luôn luôn cực kỳ chuẩn, người này định lại chính là hắn muốn chắp đầu gian thế. Nhưng vẫn là muốn đi cái quá trình. Trung niên tu sĩ, cây nấm, ngươi cái nào đường? Giá bao nhiêu? Người này trong ánh mắt hàm giải độc, người nào? Đi nơi nào? Mã Vân Đằng lập tức ngộng. Cái này trung niên tu sĩ, hẳn là cũng là xuyên qua nhân sĩ. Còn là một vị, biển rừng cánh đồng tuyết, thâm niên hí mê. Hí tinh nghiện. Một đoạn này hí, hắn ở kiếp trước khi lưới hồng chủ truyền bá thời điểm, cùng bạn trên mạng người hâm mộ đã từng tương tác qua nhiều lần. Tự nhiên nhớ kỹ quen. Quả thực là hạ bút thành văn a. Hồi lâu không có thử qua, đã tha hương gặp hí tinh. Đến một đoạn vui a lại có làm sao. Hắn tại cái này thiên nhai tuyết phong dừng lại 3 ngày, mới góp nhặt chừng 1000 chỉ tuyết hạt, liền dự định nhiều đợi một ngày, có thể thu thập nhiều một điểm là một điểm, cùng một cái người nhàn rỗi ngẩn người, tìm một chút đã quá hạn thật lâu giải trí hoạt động, cũng cảm thấy có loại lão đàn bước phát triển mới rượu mới mẻ cảm giác. Mã Vân Đằng, a, muốn cái gì đến cái gì, muốn ăn sữa tới mụ mụ, muốn người nhà mẹ đẻ, hài tử hắn cứu cứu tới. Người này trong ánh mắt hàm giải độc, tìm đồng hành. Mã Vân Đằng, bái kiến tam gia. Trung niên tu sĩ, Thiên Vương cái địa hổ. Người này trong ánh mắt hàm giải độc, ngươi thật to gan, dám đến khí ngươi tổ tông. Mã Vân Đằng, bảo tháp trấn hạ yêu. Người này trong ánh mắt hàm giải độc, nếu là như thế, gọi ta từ trên núi ngã chết, rơi trong sông chết đuối. Trung niên tu sĩ, gà rừng cắm đầu chui, sao có thể bên trên Thiên Vương Sơn? Người này trong ánh mắt hàm giải độc, ngươi không phải chính quy. Mã Vân Đằng, trên mặt đất có là mét, m, uy nha, có nền tảng. Người này trong ánh mắt hàm giải độc, lão tử là chính quy, uy tín lâu năm. Trung niên tu sĩ, bái kiến qua mẹ rồi. Người này trong ánh mắt hàm giải độc, ngươi từ nhỏ bái ai là thầy? Mã Vân Đằng, hắn trên phòng không có ngói, không phải không không phải, không không phải không. Người này trong ánh mắt hàm giải độc, không đến chính đường không thể nói. Một đoạn biểu diễn kết thúc, Mã Vân Đằng đã tìm được biểu diễn cảm giác, chỉ kém biến ảo ra một cái trực tiếp bình đài hiện trường trực tiếp tiêu khiển một chút. Như là gió nhẹ thổi dương liễu, xin hỏi là đoạn bạn xuất trình, không có một ngọn cỏ cũng rất muốn tốt ra. Trung niên tu sĩ thì đã lệ nóng doanh trọng, nghẹn ngào nói, đại huynh đệ, ta có thể tính tìm được ngươi a. Vì tìm tới ngươi, ta cái mạng này đều cơ hồ dựng ở chỗ này. Thật sự là quá khó khăn. Ô. Mã Vân Đằng không hiểu gì, chỉ biết rất lợi hại, chỉ cho là đối phương đã hoàn toàn hãm tiến vào, hoàn toàn không cách nào tự kiềm chế. Vị này hy tinh tiền bối, thật sự là quá chuyên nghiệp, làm cho người kính ngưỡng a. Mã Vân Đằng liền do lấy hắn khóc, đã không quên nhủ, vậy không phải dậy. Trung niên tu sĩ vui đến phát khóc, khóc khóc, đống nhiên bừng tỉnh đại ngộ giống như, vội vàng nói, còn có cuối cùng một đạo nghiệm chứng cửa khẩu. Người tín vật đâu? Tín vật. Mã Vân Đằng lập tức dở khóc dở cười, vị này tu sĩ đại thúc, vậy quá chuyên nghiệp a. Hắn ở đâu cho hắn xuất ra một cái tín vật đâu? Tốt ta, Trà Nhan bảo chủ đã từng tặng cho hắn một thanh tốt nhất phi kiếm, muốn mượn cho Vân Dữu phi hành, Vân Dữu không muốn, mà là Ngự Tuyết Lăng phi hành, vậy hắn liền lấy ra tới làm cái đạo cụ a. Vị này tu sĩ đại thúc chỉ sợ không thấy tín vật, lại phải nói rông dài một phen, vậy liền như ước nguyện của hắn, đến cái dạy hoa trên gấm a. Tử Linh kiếm. Trung niên tu sĩ tiếp qua Mã Vân Đằng tiện tay đưa tới phi kiếm, bên hông hắn thời không định vị dụng cụ quả nhiên quang mang đại thịnh, phát ra lộng lây thất thải quang mang. Trung niên tu sĩ cười văn nói, toàn bộ đều đối mặt. Tín vật này cũng là thật. Người cái này gian tế, là hàng thật giá thật thật gian tế, không phải tây bối hàng giả. Ta quả nhiên không có nhận lầm. Mã Vân Đằng lúc này mới chú ý tới trung niên tu sĩ thời không định vị dụng cụ. Mẹ nó, đây mới thực là chắc đầu. Hắn lại là tiềm phục tại Vạn Linh Tiên giới một tên thâm niên gian tế. Không, gian tế là nguyên thân. Không. Thanh phi kiếm này, gian tế là Trà Nhan bảo chủ Vương Dữ Phượng. Nữ nhân kia lại là giấu giếm tại Vạn Linh Tiên giới gian tế. Trà Nhan bảo thương tu nhân số quá to lớn, nếu như lại dựa vào lên Tiên Nguyên môn dạng này uy tín lâu năm thâm niên tông môn, tại Vạn Linh Tiên giới làm một ít chuyện đi ra, là vài phút sự tình. Ân, ổn định. Hắn trước thám thính hạ hư thực. Người này từ nơi nào xuất hiện, rốt cuộc có âm mưu gì, cùng Nhiệt Ma bọn hắn có liên quan hay không, cái này chút, hắn đều muốn tra xét rõ ràng một cái mới là. Khụ khụ. Cái kia, đại thúc, ngươi từ đâu mà đến? Ta lại như thế nào có thể tin tưởng ngươi không phải song trọng gián điệp? Nghe được Mã Vân Đằng tra hỏi, trung niên tu sĩ hiển nhiên sững sờ. Hắn đang khảo nghiệm gian tế thân phận thời điểm, người ta gian tế vì cẩn thận lý do, đương nhiên cũng muốn thám thính hắn hư thực. Đây là nhân chi thường tình a, có thể lý giải. Trung niên tu sĩ háng giọng một cái, chấn định đáp, ta tự nhiên là từ ma giới mà đến, ma giới Vân Lam Tông, ngươi tại ma giới tiếp nhận huấn luyện thời điểm, tất nhiên vậy có nghe thấy, lần này là chúng ta Vân Lam Tông đến cấp ngươi tuyên bố nhiệm vụ mới. Nếu như ngươi có thể thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, nói không chừng còn có thể ma thánh tranh cử bên trong rút đến thứ nhất. Ngươi cái này tu vi không tệ à, nếu là tham gia ma thánh tranh cử, tất nhiên có thể kinh diễm tứ phương. Mã Vân Đằng ám đạo, ma giới. Cái này ma giới, cùng ma vực là một chuyện sao? Nếu như không là một chuyện, như vậy, có không liên quan? Ma giới. Chẳng lẽ là thượng cổ ma giới? Cùng thần giới thế bất lưỡng lập, về sau thần bí biến mất thượng cổ ma giới. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 106, ma giới huấn luyện chuyện cũ. Ma giới huấn luyện. Rõ ràng cái này thanh tên là Tử Linh chấp đầu tín vật phi kiếm là Trà Nhan bảo chủ tặng đưa cho hắn, thế nhưng, trong đầu hắn chợt nhảy nhót ra một chút liên quan tới ma giới mơ hồ ký ức. Ma giới. Khi đó, hắn không gọi Mã Vân Đằng, mà gọi là làm Bạch Thiên Châu. Cùng cảm giác đau tiếp tục không gián đoạn ẩn ẩn đánh tới, Bạch Thiên Châu cảm thấy điện thoại áp bên trong đang tại theo dõi mấy quyển nóng nảy tiểu thuyết mạng, vậy mà đều không thơm. Hắn đem cái gối đệm tựa ở đầu giường, đem có thể đụng tay đến tivi điều khiển từ xa cầm ở trong tay, mở ra đối diện treo trên tường tivi. Đối diện bức tường kia tường, toàn bộ làm thành chỉnh thể tủ quần áo tường. Tivi khảm nạm tại cả mặt màu ngà sữa tủ quần áo tường chính giữa, phía trên là tủ chứa đồ cùng đa bảo cát, phía dưới có nguyên bộ tủ tivi cùng ngăn kéo. Tới gần bên cửa sổ có một cái bàn làm việc phía dưới có huyền không ngăn kéo, cái này chút cùng tủ quần áo đều là một cái chỉnh thể. Đây là hai mẹ con bọn họ vừa chuyển vào cái này cũ kỹ cư xá lúc, hắn mụ mụ tự mình thiết kế, mỹ quan lại thuận tiện, 12 năm trôi qua, mặt này tính tổng hợp chỉnh thể tủ quần áo tường vẫn lộ ra cực kỳ thời thượng. Bạch Thiên Châu mở ra tài chính và kinh tế kênh. Tài chính cự ngạc thăm hỏi người chủ trì, đang tại thông báo mỗi tháng tài phú cự ngạc thăm hỏi tiểu kết. Theo mua xuống Ngọa Long đảo, cũng ở trên đảo kiến tạo trăm tỷ xa hoa trang viên siêu cấp phú hào Lâm Thanh lộ ra. Hắn đạt được thần bí thần hào thả câu hệ thống,

hắn cơ hồ mỗi ngày đều ở vào mất ngủ, không hiểu bực bội trạng thái. Hắn bởi vì xương ung thư mà hai chân cao vị cắt, cũng chính là từ đùi gốc cắt. Bác sĩ nói, tình huống của hắn tương đối đặc thù, không cách nào lắp đặt chi giả, có thể nhặt về một cái mạng, đã là kỳ tích bên trong kỳ tích. Đương nhiên, cái này sinh mệnh kỳ tích, lúc nào cũng có thể chịu không được thời gian kiểm nghiệm. Hắn đến trên mạng tra xét tư liệu, xương ung thư nguyên nhân cao vị cắt người bệnh, trong vòng 2 năm tỷ lệ tử vong vượt qua 50%, trong vòng 5 năm tỷ lệ tử vong vượt qua 80%. Hắn năm nay 30 tuổi, đã coi như là trung niên đại thúc, nhưng hắn còn không muốn chết. Chí ít, hắn còn phải sống nhìn xem cái kia lang tâm cẩu phế ngoan độc đến cực điểm người. Cuối cùng hạ tràng. Cho nên, hắn cố gắng vượt qua sinh hoạt hàng ngày bên trong khó khăn, thời khắc đều tại bảo trì tích cực lạc quan tâm tính, đồng thời tích cực rèn luyện chi trên lực lượng. Đi qua, hắn vẫn là gia cảnh giàu có bạch gia thiếu gia lúc, có cái ưa thích nghiên cứu mệnh lý huyền học sơ trung đồng học, từng nói giỡn nói với hắn, "Thiên Châu, ngươi danh tự này thật không tốt, dùng chúng ta tiếng địa phương đến niệm, hài âm cần ăn đòn, ngươi danh tự này mệnh cách lời bình luận liền là, trong số mệnh một thước, khó cầu một trượng." Học sinh trung học chỗ đó thật hiểu mệnh lý huyền học, khi đó, gia cảnh giàu có sinh hoạt không lo hắn, chỉ coi là cái nói đùa, một cửa chi. Bây giờ hồi tưởng lại, thật đúng là mẹ nó là thần tiên đoán. Bạn học kia gọi là cái gì nhỉ? Nhiều năm không có liên hệ, hắn vậy mà quên tên hắn. Bạch Thiên Châu bất đắc dĩ cười gượng. Nhớ tới lại như thế nào? Chẳng lẽ lại, cái kia sơ trung đồng học, thật còn có thể hóa giải hắn đã trở thành kết cục đã định vận rủi. Lớp 12 năm đó dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng sáng lập trắng nhớ mắt xích quán rượu, nghiệp giới công nhận chủ thần Song Bích, cũng chính là hắn bà ngoại ông ngoại lần lượt qua đời, nguyên bản gia cảnh bần hàn người ở rể phụ thân Tô Khôn trở thành tân nhiệm chủ thần. Tô Khôn toàn diện tiếp quản trắng nhớ quán rượu về sau, hoàn toàn không để ý tới bà ngoại ông ngoại thi cốt chứa lạnh, lập tức nhận một đôi song bảo thai nhi nữ vào trong nhà, đôi kia sinh đôi, lại là hắn cùng cha khác mẹ ca ca tỷ tỷ. Tiếp đó, Tô Khôn uy hiếp mụ mụ ly hôn, bạch gia tài sản bị hắn toàn bộ di chuyển, đảm nhiệm gia đình bà chủ nhiều năm mụ mụ, bị nhẫn tâm vứt bỏ. Mẹ con hai người bị bức bách lấy từ bạch gia trong biệt thự rời đi ra. Cho dù cái kia đã từng là bà ngoại ông ngoại sản nghiệp, lại không còn họ Bạch, mà là họ Tô, hắn cha ruột Tô Khôn Tô. Chẳng nhớ mắt xích quán rượu, rất nhanh liền đổi tên là Tô Ký mắt xích quán rượu. Mụ mụ cầm đồ toàn bộ đồ trang sức, mẹ con hai người chuyển vào cái này cũ kỹ cư xá hai phòng ngủ một phòng khách căn phòng bên trong. Cầm đồ đồ trang sức còn lại tiền, cơ hồ toàn bộ giao hắn bên trên học phí đại học cùng tiền sinh hoạt. Đại học vừa tốt nghiệp, mụ mụ bởi vì cổ tử cung ung thư dẫn đến phổi công năng suy kiệt mà bệnh thế. Về sau, hắn tại một công ty rốt cục lăn lộn đến trung tầng quản lý, kết quả công ty bởi vì virus tình hình bệnh dịch đóng cửa. Quanh đi quẩn lại mấy tháng đều không có tìm được mới làm việc, hắn liền dứt khoát đều ở nhà không ra khỏi cửa. Hắn ngày đêm tiêu kim khắc lá gan, đều ở nhà chơi một cái tiểu chúng vong du, hệ thống triệu hoán lệnh, còn thường thường mượn rượu giải sầu. Không nghĩ tới, ly mắc xương ung thư, hai chân cao vị cắt. May mắn hảo tâm hàng xóm Chu Thẩm thường xuyên chiếu cố hắn, giống hầu hạ mình con trai một dạng. Phần ân tình này, có thể so với tái tạo tri ân, nhưng hắn lại bất lực hoàn lại, chỉ có thể yên lặng cầu nguyện nàng người một nhà đều bình an. Chu Thẩm nữ nhi nữ tế ở nước ngoài định cư, gần nhất đều bất hạnh cảm nhiễm virus bị cách ly. Chu Thẩm ngày mai muốn xuất ngoại đi chiếu cố ngoại tôn nữ, liền phòng ở đều bán mất. Bạch Thiên Châu hướng phải gian nan động đậy thân thể, bên phải tủ đầu giường nơi đó có cái cùng giường kết nối có thể di động trên giường bàn máy tính. Hắn đem bàn máy tính tiến đến gần, mở ra bản bút ký, tự nhiên là theo thường lệ đổ bộ vong du, hệ thống triệu hoán lệnh, hắn tài khoản trò chơi biệt danh là Thiên Châu. Cái này vong du kỳ thật cũng không nóng nảy, cũng không biết tên, ước chừng là một cái không có danh tiếng gì tiểu du hí công ty nghiên cứu phát minh. Bây giờ hắn ngày đêm tiêu kim khắc lá gan hiệu quả cực kỳ rõ rệt, có thể nói hoàn toàn siêu việt hắn mong muốn giá trị. Liên tục chơi 2 giờ về sau, rạng sáng 2 giờ, hắn rốt cục trở thành hệ thống triệu hoán lệnh, vị thứ nhất mát cấp quá quan cường đại nhất lão. Toàn bộ sẽ vở thông cáo về sau, cửa sổ trò chơi biểu hiện. Chúc mừng người chơi Thiên Châu thu hoạch được hệ thống chi nguyên hệ thống triệu hoán lệnh. Chuyên chú nhìn chằm chằm màn hình Bạch Thiên Châu không có phát giác được, khối kia hệ thống triệu hoán lệnh bài, tại bỏ vào hắn trò chơi thùng vật phẩm trong nháy mắt, một đạo cực không đáng chú ý cực kỳ ảm đạm ánh sáng, nhanh chóng bay vào hắn mi tâm, đạo mắt tan biến. Không đến một giây đồng hồ, cửa sổ trò chơi bỗng nhiên lại bắn ra một cái bắt mắt nền đỏ chữ vàng cung đông. Chúc mừng người chơi Thiên Châu thu hoạch được thế giới hiện thực hoàn mỹ hệ thống. Phía dưới còn có một hàng chữ nhỏ. Hoàn mỹ hệ thống sẽ tại buổi sáng 8 giờ chính thức cùng người chơi kết nối khóa lại khởi động, tính xin kịp thời kiểm tra và nhận. Hoàn mỹ hệ thống. Trong trò chơi cũng không có dạng này một cái hệ thống. Bạch Thiên Châu cười khổ một cái, hiện tại vong du thật sự là càng ngày càng hư ảo sốc nổi, hắn phản ứng đầu tiên là, hắn sẽ ở thế giới hiện thực bên trong tiếp thu được một cái tin đồn bên trong siêu cấp thần kỳ lưu xoa hệ thống. Mặc dù hắn chơi hệ thống triệu hoán lệnh, lúc tiếp xúc qua đủ loại hệ thống, nhưng cũng biết hệ thống thứ này tại hư ảo vong du hoặc là tiểu thuyết mạng bên trong khắp nơi có thể thấy được, nhưng ở thế giới hiện thực bên trong chân chính lấy được cho chúng nó đều là may mắn sủng nhi, khí vận chi tử. Giống hắn loại này thấp nghèo tọa thảm cặn bã suy, đại khái chỉ có tại nằm mơ ban ngày bên trong mới có thể dây biến cao phú xoáy châu bá được. Trên thực tế, hắn liền loại này nằm mơ ban ngày cũng không dám muốn. Hắn tỉnh táo lại về sau cũng không cảm thấy mình sẽ ở thế giới hiện thực lấy được một cái hệ thống, hẳn là ở trong game thu hoạch một cái ngoài định mức hệ thống mới, vậy không chút để ý. Đại khái là chơi mệt rồi, hắn rốt cục cảm thấy có chút buồn ngủ, liền nhốt bản bút ký, sau đó một lần nữa chìm vào giấc ngủ. Không biết ngủ bao lâu, hắn bị mở cửa cùng tiếng đóng cửa âm đánh thức. Cao vị cắt sau hành động bất tiện, nhưng hắn thính giác cùng thị giác ngược lại tốt hơn. Hắn mắt nhìn điện thoại, mới buổi sáng 8 giờ. Là mới hộ công tới rồi sao? Chu Thẩm đã đem chìa khóa giao cho mới hộ công, không phải nói hôm nay tối nay tới à? Đã vậy còn quá đã sớm tới. Bạch Thiên Châu cảm thấy có chút cảm động. Cái này hộ công, thực sự quá chuyên nghiệp. Chu Thẩm tìm người, thực sự quá đáng tin cậy. Bạch Thiên Châu nghe được mới hộ công xuyên qua phòng khách thanh âm. Chỉ là, người này đi đường phát ra âm thanh, có điểm quái dị, hình như là giày cao gót thanh âm. Rất nhanh, hắn ngoài cửa phòng ngủ truyền đến nho nhã lễ độ tiếng đập cửa. "Xin hỏi, ta hiện tại có thể vào không?" Là mềm mại giọng nữ. "Nữ hộ công." Điểm này, Chu Thẩm không nói a. Lần trước hộ công là cái nam, hắn lấy vì lần này hộ công cũng là nam. "Nữ hộ công." Thiếp thân chiếu cố hắn, tựa hồ có chút không tiện lắm a. Nàng đại khái sẽ không làm đến lâu dài a. Bạch Thiên Châu đè xuống trong lòng lo lắng âm thầm lo nghĩ, hắng giọng một cái, lễ phép đáp, mời đến. Thấy rõ ràng mở cửa đi vào nữ hộ công bộ dáng về sau, Bạch Thiên Châu lấy làm kinh hãi. Nàng, vậy mà sẽ là Chu Thẩm tìm đến mới hộ công. Cô nương này nhìn xem tuổi không lớn lắm, giống sinh viên đại học. Thế nhưng, dung mạo của nàng cũng quá không trang trọng. Ngậy, là dáng dấp quá mức hoàn mỹ. Nàng đơn giản không giống như là chân thực nhân loại. Gương mặt kia, rõ ràng không công viết ta là siêu cấp hồ ly tinh mấy chữ a. Quá câu người. Bạch Thiên Châu con mắt đều nhìn thẳng. Cô nương này dung mạo đẹp đến mức đơn giản không cách nào hình dung. Trong nhân thế, nơi nào có trưởng thành dạng này nữ nhân? Hắn nữ thần thẩm ấu sở đẹp nhất một khắc này cũng không có như vậy kinh diễm a. Đương nhiên, ấu sở thanh thuần, ôn nhu, quan tâm, ấm lòng là bất luận kẻ nào cũng không sánh nổi. Thế nhưng, những mỹ nữ kia minh tinh cũng không có đẹp thành dạng này a. Không phải là quỷ mị cáo tinh. Ngoài cửa sổ ánh nắng thấu qua hơi mỏng khổng tức lam chạm giống màn cửa, loang lổ bác bắn tại mặt đất trên gạch men sứ. Nữ nhân kia là có bóng dáng. Với lại, cái bóng đi theo nàng đang động. Cô nương kia chỉ đi vài bước liền dừng lại, vậy tại chuyên chú nhìn chăm chú Bạch Thiên Châu, lộ ra một mặt chợt nhìn câu hồn đoạt phách nhìn kỹ kỳ thật thanh thuần ôn nhu nhạt nhẽo dáng tươi cười. Màu trắng ám văn thêu lên tinh xảo thanh hoa lam hình dáng trang sức sần sám, hiện ra một chút thanh nhã lạnh nhạt khí chất, đưa nàng quá mức xinh đẹp trương dương dung nhan vậy thoáng thu liêm dưới, nhưng cũng phát họa ra cao gầy yểu điệu thân hình. Vóc người này, mẹ nó vậy quá hoàn mỹ đi. Không như nước, lại như mặt ngoài nhu tú mà nội bộ bá khí ngọn núi. Đỉnh núi bị rực cao cao đứng ngạo nghễ, phong đuôi tròn trịa ngạo nghễ ưỡn lên, phong eo lại quá tinh tế. Tuyết trắng cái cổ thấp bàn chụp, hướng xuống cắt may cắt một đạo ước chừng 3 tấc lỗ hổng, nơi đó phong cảnh nhất là duy mỹ mê say. Bạch Thiên Châu không có ý tốt tiếp tục xem tiếp, bởi vì hắn cảm giác mình phía dưới phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Hắn cho là mình sớm lại không được, không nghĩ tới, hắn lại là một cái còn có thể được nam nhân. Không chỉ có như thế, hắn cảm giác mình mặc dù đã là 30 tuổi đại thúc, chợt có 20 tuổi tiểu thịt tươi nhiệt tình. Nữ nhân này sơn xám, xem xét liền là có giá trị không nhỏ hàng cao đẳng, ước chừng là tham gia cấp cao tiệc rượu lễ phục dạ hội a. Nàng toàn thân duy nhất đồ trang sức chỉ có cổ tay trái ở giữa một cái vòng tay phỉ thúy, đưa nàng mu bàn tay cùng ngón tay làm nổi bật đến phá lệ trắng non non mềm, tựa hồ thổi qua liền phá. Thế này sao lại là có thể làm việc tay, nhiều lắm là dùng đến đánh đàn tiêu khiển thôi. Cái tay kia vòng tay, nhìn qua tính chất ôn nhuận tinh tế tỉ mỉ, chỉnh thể đều là cực kỳ đậm rực rỡ màu xanh lá, lại nhan sắc phi thường đều tinh khiết, hình dạng sung mãn mà mượt mà. Bạch Thiên Châu mặc dù không thế nào biết hàng, nhưng cũng có thể kết luận, tay này vòng tay khẳng định không rẻ. Nữ nhân này, cao quý như vậy không tầm thường, nàng sẽ đến cho mình khi hộ công. Rốt cuộc cầu cái gì nha? Từ ban đầu kinh diễm cùng trong mê say sau khi tỉnh lại, Bạch Thiên Châu trăm mối vẫn không có cách giải. Ngươi là Chu Thẩm giới thiệu đến hộ công sao? Hộ công? Nữ nhân kia đi hướng Bạch Thiên Châu bên giường, cao xẻ tà sườn xám, tuyết trắng mảnh rất đôi chân dài lúc gần lúc hiện. Ngươi cảm thấy ta như cái hộ công sao? Thanh âm này cũng quá có sức mê hoặc, mềm mại, tê tê dại dại. Mỹ nữ liên tiếp Bạch Thiên Châu, ngồi xuống mép giường bên cạnh. Ngoài cửa sổ phong, đem khổng tức lam chạm giống mỏng màn cửa thổi đến tung bay lên. Vậy đem mỹ nữ đen bóng mềm mại đến eo tóc thẳng thổi đến có chút lộn xộn, có một sợi bay đến Bạch Thiên Châu trên mặt, nhanh chóng nhẹ nhàng vượt qua, lại bay trở về chỗ cũ. Một trận thanh đạm hương thơm, như có như không bay tới, Bạch Thiên Châu một chút liếc về mỹ nữ cái cổ thấp bàn giữ lại ba tấc say đẹp phong quang, cảm thấy nhịp tim tại kịch liệt gia tốc, khí tức cũng có chút lộn xộn, ngươi có thể hay không ngồi vào cái ghế kia bên trên, lại nói chuyện với ta? Không thể. Mỹ nữ nhìn chằm chằm Bạch Thiên Châu, cười nhẹ lắc đầu. Lập tức lộ ra một loạt tuyết răng trắng, nghịch ngợm một cười. Xong Bạch Thiên Châu giả làm một cái mặt quỷ. Bạch Thiên Châu cảm giác được một cỗ đã lâu thanh xuân hoạt bát khí tức đập vào mặt, cảm giác đến có chút không biết làm thế nào. Ngươi rất khẩn trương sao? Sợ ta ăn ngươi? Thực sự quá không khỏi dọa. Thật sự là không thú vị a. Mỹ nữ đứng dậy đứng thẳng bên giường, trong mắt đẹp tràn đầy ghét bỏ, trong giọng nói tự nhiên cũng là trần ghét bỏ, dáng dấp quá xấu, quá thấp, không có định lực, đơn giản không còn gì khác, vẫn là cái chờ chết tàn phế. Chậc chậc. Đáng tiếc, vận khí thật sự quá tốt rồi. Ân, liền ngươi đi. Bạch Thiên Châu cảm thấy thực sự quá tức giận. Cây muốn vỏ, người muốn mặt, ở trước mặt không vạch khuyết điểm. Cho dù nàng nói đều là lời nói thật, thế nhưng cũng không thể dạng này ở trước mặt đả thương người a. Hắn song quyền nắm chặt, tái nhợt gầy gò trên sắc mặt, âm thầm sinh ra một chút hồng nhuận phơn phất chi sắc, vậy cũng là bị tức. Thanh âm hắn cao không ít decibel, ngươi không phải Chu Thẩm mời mới hộ công. Ngươi rốt cuộc là ai? Làm sao tiến đến? Mỹ nữ tựa hồ rất bất đắc dĩ, nâng trán thở dài một cái, chậm ung dung nói ra, ta là ngươi hệ thống a. Làm sao? Ngươi chưa lấy được nhắc nhở tin tức. Bạch Tiên Châu trong đầu, đông nhiên dần hiện ra tối hôm qua, hệ thống triệu hoán lệnh, cửa sổ trò chơi bắn gian đèn đỏ chữ vàng khung vông. Chúc mừng người chơi Thiên Châu thu hoạch được thế giới hiện thực hoàn mỹ hệ thống. Cùng phía dưới chữ nhỏ, hoàn mỹ hệ thống sẽ tại buổi sáng 8 giờ chính thức cùng người chơi kết nối khóa lại khởi động, kính xin kịp thời kiểm tra và nhận. Hoàn mỹ hệ thống. Buổi sáng 8 giờ. Hắn hoàn toàn ngây ngẩn cả người, thanh âm đều đang phát run, thực sự quá kích động. Hệ thống? Chẳng lẽ, ngươi là Hoàn mỹ hệ thống? Mỹ nữ có chút một cười, xác thực. Khuynh quốc khuynh thành, chẳng lẽ ngươi còn gặp qua so ta càng đẹp hệ thống? Bạch Thiên Châu cũng cười cười, cười đến rất ngu ngốc trắng ngọn. Không phải, chỉ là hệ thống không đều là một cái màn sáng hoặc là màn hình điện tử màn sao? Thế nào lại là cái chân nhân? Tự nhiên là bởi vì ngươi quá ốp. Cái kia chút cấp thấp hệ thống, có thể nào cùng ta đánh đồng? Biết nhau một cái, ta gọi Định Doanh. Lâm Phạm Phạm, Hoa Sen Sen. Ngậy. Định Doanh, ngươi tốt. Ta gọi Bạch Thiên Châu. Định Doanh bỗng nhiên dùng bản phương ngôn nói ra, mệnh vận ngươi như thế đặc sắc, lại là bởi vì cái này tên rất hay. Chẳng cần ăn đòn. Không công cần ăn đòn. Bị ngươi đánh, cũng là chẳng đánh. Ha ha. Danh tự này, thật có ý tứ. Bạch Thiên Châu xấu hổ cười theo, cười đến cực kỳ miễn cưỡng. Cái này Định Doanh cùng hắn vị kia sơ trung đồng học nói chuyện, quả thực là hiệu quả như nhau a. Hẳn là, tên hắn thật không tốt. Cho dù có chút hoài nghi nhân sinh, hắn vẫn là quật cường phản bác, không phải là không công đạt được mấy ngàn cái lục địa. Bạch Thiên Châu. Định Doanh có chút một cười, ha ha. Còn rất có rộng lớn lý tưởng, vậy liền như ngươi mong muốn a. Bạch Thiên Châu cảm thấy hệ thống câu này nhẹ nhàng lời nói, tựa hồ không giống như là nói bậy. Ân. Đã khóa lại đã kết thúc, vậy liền khởi công a. Cái này liền đã khóa lại sao? Khởi công là có ý gì? Hắn bộ này tàn phá thân thể, còn có thể làm gì việc? Cái giờ này mà, hẳn là ăn điểm tâm thời gian, ngươi tranh thủ thời gian rời giường, tẩy thấu ăn điểm tâm. Thế nhưng là, ta. Định Doanh vẫn như cũng là một mặt ghét bỏ, đem hắn nhẹ nhàng ôm đến trên xe lăn, đẩy ra phòng ngủ, xuyên qua phòng khách, đẩy vào cái này căn phòng bên trong duy nhất một gian tẩy thấu ở giữa kiêm nhà vệ sinh phòng tắm, mới quay người rời đi. Sau đó, nàng dần dần kéo ra sở hữu màn cửa, trong phòng lập tức rải đầy màu vàng sáng lạn ánh nắng. Đem Bạch Thiên Châu ảm đạm tâm, một lần nữa chiếu sáng không ít. Khí lực nàng thật lớn, còn tốt mềm mại, thương quá. Bạch Thiên Châu một bên đánh răng, một bên hoài niệm vừa rồi trong nháy mắt ngắn ngủi xúc giác cùng khứu giác. Mặc dù hắn hệ thống rõ ràng cực kỳ ghét bỏ hắn, lại đối với hắn cũng cực kỳ ôn nhu. Trong đầu của hắn đột nhiên toát ra một câu tử, nàng kinh diễm thời gian, ôn nhu tuyết nguyệt. Định Doanh, mê một dạng cô nương. Ân, thật là một cái mê người cô nương. Chờ hắn nhường tẩy thấu hoàn tất, nhấp nô xe lăn về tới phòng khách. Một chút trông thấy từ trong phòng khách cưỡng ép phân chia ra đến khối kia chật hẹp nhà hàng khu cũng không tính tiểu trên bàn cơm, bày đầy các loại ăn uống. Cửa phòng bếp là mở ra, chật hẹp phòng bếp, một chút có thể thấy rõ ràng toàn bộ đồ làm bếp, đồ dùng nhà bếp, bộ đồ ăn cùng các loại bày biện, hiển nhiên, trong phòng bếp không có bất kỳ cái gì làm qua đồ ăn vết tích. Là cái này mỹ nữ tự hệ thống đi ra ngoài mua, vẫn là gọi thức ăn ngoài. Đồ ăn lên bàn tốc độ thực sự quá nhanh. Bạch Thiên Châu đem xe lăn lăn đến bàn ăn nơi đó, mùi thơm nước mũi, các loại dáng vẻ hương đều đủ mỹ thực, làm hắn lập tức cảm thấy muốn ăn đại chấn. Khẩu vị mở rộng. Hơn một năm nay thời gian, bởi vì chịu đủ ốm đau tra tấn, hắn một mực muốn ăn không phân chấn, ăn rất ít, cho nên quá tái nhợt gầy gò. Một bàn này nguyên bộ chén dĩa cùng bộ đồ ăn đều phá lệ tinh xảo, tựa hồ không phải nhà hắn đồ vật. Chưa bao giờ nghe nói thức ăn ngoài còn đưa chén dĩa bộ đồ ăn, chẳng lẽ là khách sạn 5 sao đưa tới? Quán rượu cao cấp thức ăn ngoài đóng gói thực phẩm, vậy không có nhìn thấy đưa chén dĩa bộ đồ ăn à? Định Doanh cũng không có quản hắn, đã phối hợp bắt đầu ăn, ăn đến rất nhanh, nhưng tướng ăn ưu nhã mà. Mê người. Bây giờ hệ thống lại còn có thể ăn đồ vật. Bạch Thiên Châu tràn đầy nghi hoặc, cái này xinh đẹp nữ nhân, thật sự là ta hệ thống. Nàng có phải hay không là câu cá công ty game phái tới nữ lừa đảo? Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 107, đấu trí. Trước mặt hắn tam đại bán sủi cảo, hình dạng từng cái đều cực kỳ coi được, trong suốt sáng long lanh, sung mãn chân bóng, liền nâng đũa kẹp một cái sủi cảo. Mới ăn được miệng bên trong, đã cảm thấy cái này sủi cảo rất đặc biệt, thật sự là ăn quá ngon. Hắn thừa nhận, nghiệp giới công nhận chủ thần song bích bà ngoại ông ngoại làm sủi cảo sát thực ăn ngon, hắn vậy sát thực cực kỳ hoài niệm. Thế nhưng, hắn lại không thể trái lương tâm mà nói, chủ thần bà ngoại ông ngoại làm được so với hắn vừa rồi ăn sủi cảo càng ăn ngon hơn. Bởi vì, trước mắt cái này sủi cảo, thật sự là hắn đời này ăn qua món ngon nhất sủi cảo. Sủi cảo bàn bên cạnh để đó đĩa nhỏ giấm tương, thế nhưng, hắn cảm thấy căn bản vốn không cần chám giấm tương, thật sự là ăn quá ngon à. Hắn vội vàng kẹp cái thứ hai, cái thứ ba, thứ. Hắn cúi đầu, liên tiếp ăn hơn 20 cái sủi cảo về sau, cảm thấy mình tinh lực tựa hồ phá lệ rồi dạo, quét qua ngày xưa vẻ ngoài suy sụp. Bạch Thiên Châu tiếp tục ăn lấy sủi cảo, lại nhịn không được mở miệng hỏi, đây là nơi nào mua sủi cảo? Thực sự ăn quá ngon. Mua sủi cảo? Định Doanh mới đầu tựa hồ có chút nghi hoặc. Lập tức, hoàn mà một cười, chậm ung dung nói ra, Tô Ký quán rượu mua. Nghe nói, trước kia gọi là Bạch Ký quán rượu. Tiểu lâu này lão bản tên là Tô Khôn. Bạch Thiên Châu toàn thân chấn động, đem đã gấp lên, đang chuẩn bị hướng trong miệng đưa một cái sủi cảo ném tới trên mặt đất. Ba một tiếng, đua cũng bị hắn ném tới trên mặt đất. Hắn tay run run, chỉ vào Định Doanh, ngươi nhất định biết. Ngươi, thật sự là khinh người quá đáng. Định Doanh tựa hồ cũng không thèm để ý, vừa ăn vừa nói, ân. Biết cái gì? Biết hắn làm mưu đoạt các ngươi Bạch gia toàn bộ gia sản Bạch Nhã Lang. Biết Tô Khôn liền là ngươi cái kia không bằng heo chó xúc sinh cha ruột. Ngươi, quả nhiên biết. Ngươi biết, vì sao A còn muốn đi Tô Ký quán rượu mua bữa sáng? Bạch Thiên Châu bị tức giận nghiêng đầu đi, không nhìn nữa Định Doanh một chút. Thế này sao lại là hoàn mỹ hệ thống? Đây là sử thượng nhất hố cha hệ thống A. Nhất làm giận hệ thống. Hệ thống này, đơn giản liền là cái yêu diễm tiện hóa. Ngậy. Tựa hồ quá mức các độc. Tốt A, nàng liền là cái yêu diễm hố hàng. Định Doanh như cũ lạnh nhạt tiếp tục ăn bữa sáng, tướng ăn cực kỳ ưu nhã. Ha ha. Tại sao phải đi Tô Ký quán rượu mua? Tự nhiên là kích thích người đấu trí A. Ngậy. Hắn hiểu lầm hệ thống. Thế nhưng Bạch Thiên Châu lại kéo không xuống mặt mũi xin lỗi. Định Doanh rốt cục ăn no rồi, vung xuống bộ đồ ăn, đem một cái trong đĩa để đó khăn lấy tới lau miệng, ngay cả lau miệng động tác, vậy cùng nàng tướng ăn một dạng ưu nhã mà cao quý. Ngươi còn không có quên đi qua sự tình, cái này rất tốt. Ngươi sống một đời, nên vĩnh bảo đấu trí. Định Doanh dừng lại một chút, thâm ý sâu sắc nhìn một cái Bạch Thiên Châu, lúc này mới tiếp tục nói, yên tâm ăn đi, những vật này đều là ta tự mình làm. Ngươi làm? Thế nhưng là, trong phòng bếp căn bản không có bất kỳ cái gì vết tích. Bạch Thiên Châu hiển nhiên không tin. Hắn cũng là có mắt, với lại thị lực cũng không tệ lắm. Định Doanh liếc qua nhà hắn phòng bếp, trong mắt tràn đầy ghét bỏ, như thế dơ giấy bẩn thỉu kém phòng bếp, là ta có thể vào địa phương sao? Nàng chỉ bàn ăn, ghế sofa, tẩy thấu ở giữa, còn có phòng ngủ, chỗ này, còn có chỗ ấy. Ta đều đã đặt xong hàng, đợi lát nữa toàn bộ đều một lần nữa đổi đi. Bạch Thiên Châu không khỏi dần dần chôn hạ đầu, làm bộ không nghe thấy. Cái này muốn xài bao nhiêu tiền? Hắn không có tiền a. Hắn sở hữu tiền, chỉ đủ mời một năm hộ công. Thế là hắn cấp tốc nhạy bén chuyển đổi chủ đề, cái kia, ngươi là ở nơi nào làm điểm tâm? Đương nhiên là chính ta tư nhân phòng bếp rồi. Thật sự là tiện nghi ngươi. Tiểu tử ngươi sau này có lộc ăn. Tiểu tử ngươi. Bạch Thiên Châu cảm thấy thực sự nhận lấy thì ngại. Hắn cái này 30 tuổi đại thúc, bị người gọi là tiểu tử, thực sự cực không hài hòa. Định Doanh mặc dù nhìn không phải lõ ly, nhưng cũng xác thực rất trẻ trung, cùng ở trường sinh viên không chênh lệch nhiều, đủ rất xinh đẹp, nhưng cũng đồng dạng có thanh xuân tinh thần phấn chấn. Tư nhân phòng bếp, ước chừng là cái không gian tùy thân. Hệ thống, đại khái là không chỗ không có a. Nếu như về sau ngừng lại đều có ăn ngon như vậy đồ vật. Bạch Thiên Châu chỉ phải suy nghĩ một chút, đã cảm thấy sinh hoạt thực sự quá tốt đẹp. Định Doanh hiển nhiên là một viên thâm niên ăn hàng, bắt đầu chậm rãi mà nói, ngươi vừa rồi ăn sủi cảo, là linh sủi cảo. Bên cạnh phối cái kia đĩa giấm tương, vậy là đồ tốt, đáng tiếc, ngươi không có chám giấm tương, liền trực tiếp ăn hết nhiều như vậy cái. Cái này linh sủi cảo chế tác chương trình cùng phụ liệu cực kỳ phức tạp, dùng đến đồ làm bếp đồ dùng nhà bếp vậy cực kỳ giằng cứu. Linh sủi cảo Bạch Thiên Châu lấy làm kinh hãi, là trong truyền thuyết tiên nhân dùng ăn mang theo linh khí đồ vật sao? Ta nhặt chủ yếu nói một chút đi. Cái kia sủi cảo ra dùng đến bột mì, là 3000 năm mới chín linh mạch, dùng ngọc mài lập đi lặp lại mài mài thành bột mì. Trộn lẫn đến bột mì bên trong làm sủi cảo ra nước, là mấy trăm năm mới có thể có một giọt trời hạn gặp mưa linh thủy, là thu từ linh sơn thiên địa không cắn nước, thu thập sau còn muốn dùng cao thâm nói pháp gia trì rất nhiều năm, sau đó chậm rãi tinh luyện mà thành. Chậc chậc. Linh mạch. 3000 năm mới chín linh mạch. Chậc chậc. Trời hạn gặp mưa linh thủy. Mấy trăm năm mới có thể có một giọt trời hạn gặp mưa linh thủy. Bạch Thiên Châu cảm thấy, nếu thật là những vật này làm thành linh sủi cảo, hắn đại khái có thể có được dài hơn tuổi thọ đi. Lao kỹ sủi cảo ra dùng chảy cán bột, là định địa thần cây một nhánh cây nhỏ. Đến ở trong đó bánh nhân thịt, là đem sinh thái hoàn cảnh tốt nhất, chăn nuôi phương pháp tốt nhất linh thú viên bên trong linh châu, linh hùng, linh lộc, linh dê, linh heo trên thân mềm nhất thịt cắt bỏ băm, lại tăng thêm băm vạn năm linh ấm, vạn năm linh hai, ngàn năm linh hành, linh trứng gà chờ nhiều loại nguyên liệu nấu ăn phụ liệu, tại ngọc bát bên trong chậm rãi quấy mà thành. Linh sủi cảo gói kỹ về sau, lại phong tới ngọc lồng hấp bên trong, dùng chế biến trăm thiên linh xương canh chương chín. Bạch Thiên Châu trong đầu không tự chủ được đi theo dần hiện ra. Linh sủi cảo chế tác hình tượng cùng video. Hắn trợn mắt hốt mồm. Chậc chậc. Hắn gần nhất nhìn mới phục chế phim võ hiệp, xã điêu anh hùng truyện, bên trong, Hồng Thất Công yêu nhất, nó tâm tâm niệm niệm nguyên ương ngũ chân quái, đã đầy đủ để ý. Thế nhưng, vẹn vẹn chỉ luận nguyên liệu nấu ăn dùng tài liệu, sao có thể cùng hắn vừa rồi ăn linh sủi cảo so sánh a? Định Doanh. So Hoàng Dung càng thêm hiền lành tài giỏi. Tựa hồ cũng không có thua bởi hắn nữ thần thẩm ấu sợ a. Bạch Thiên Châu phí hết sức chín châu hai hổ, gian nan nhặt lên trên mặt đất đũa, dùng quần áo xoa xoa, tiếp tục ăn trên mặt bàn cái khác mỹ thực. Một bên ăn, một bên nghi ngờ nói, cái này chút ăn thật chân quý như vậy cao đoan, còn phức tạp như vậy. Liền cái này tam đại bản sủi cảo, ngươi vậy không có khả năng nhanh như vậy liền làm xong a. Huống chi, cái bàn này bên trên còn có cháo, bánh bao hấp, bột gạo, mát mặt, rong biển canh, sữa đậu nành, sữa bò. Mấy đĩa ăn mặn làm phối hợp món ăn nóng rau trộn dưa muối. cùng cái kia mấy thứ ta gọi không ra tên mặt điểm bánh ngọt. Dù cho nàng là chủ bán nữ siêu thần, vậy không có khả năng nhanh như vậy liền làm như thế một bàn lớn thứ ăn ngon a. Định Doanh vậy không có qua giải thích thêm, chỉ là cười cười, nói ra, ta trong phòng bếp nguyên bản liền tồn rất nhiều nguyên liệu nấu ăn. Chờ ngươi có được đầy đủ linh lực, học được ý niệm điều khiển, thay đổi trong nháy mắt, cũng không phải là việc khó. Ăn nhiều như vậy linh khí rồi rào đồ ăn, ngươi thân thể khôi phục không có. Ý niệm điều khiển, thay đổi trong nháy mắt, khôi phục thân thể. Bạch Thiên Châu không phải rất rõ ràng, nhưng hắn cảm thấy mình xác thực tinh lực rồi rào, cùng ngày xưa khác nhau rất lớn. Tựa hồ, thân thể vậy không có bất kỳ cái gì cảm giác đau đớn. Thế là, hắn tình hình thực tế nói. Định Doanh nhẹ gật đầu, không nói cái gì. Bạch Thiên Châu trong bụng thực sự chống đỡ không dưới, lúc này mới để đua xuống, có chút nóng nảy hỏi, ta lúc nào tiến hành hệ thống nhiệm vụ a? Có chút ban thưởng gì? Định Doanh cười đến có chút quỷ bí, tựa hồ là ở giễu cợt. Liên ngươi bây giờ thân thể này, có thể tham gia nhiệm vụ gì? Chờ ngươi hoàn thành nhiệm vụ trở về, ngươi thân thể này chỉ sợ cũng không thể dùng. Ngươi hồn phách không có gửi lại thân thể, ngươi nói sẽ như thế nào a? A, đây chẳng phải là cút? Thế nhưng là, làm sao người khác đạt được hệ thống đều là lập tức làm nhiệm vụ cầm ban thưởng đâu? Người khác đều là người bình thường. Ngươi thân thể của mình tình huống như thế nào, ngươi không rõ ràng sao? Ngươi thân thể này, nếu là không thật tốt điều trị, chưa tới nửa năm liền cút. Chưa tới nửa năm. Bạch Thiên Châu thất vọng mất mát, hắn còn muốn tiếp tục sống sót, hắn muốn nhìn một chút Tô Khôn cầu tặc kia cuối cùng hạ chẳng đâu. Định Doanh an ủi, yên tâm, đã ta tới, ngươi tự nhiên không cần lo lắng. A, Bạch Thiên Châu cũng không thể hoàn toàn an tâm, lại vậy không có cách nào. Định Doanh cười nói, đợi lát nữa có người tới lắp đặt thiết bị đổi đồ dùng trong nhà, chúng ta cho bọn hắn chuyển địa phương, đi ra bên ngoài đi một chút đi. Đi đi, hắn có thể đi sao? Bạch Thiên Châu lập tức mặt đen. Cái này Định Doanh nói chuyện, luôn luôn ở trước mặt vạch khuyết điểm. Quả nhiên là cái yêu diễm hố hàng. Bạch Thiên Châu chỗ ở phương, là cái cũ kỹ cư xá, mỗi tòa nhà đều là 6 tầng tiểu cao tầng, không có thang máy. Đối với ngồi xe lăn người tàn tật tới nói, trên dưới lâu đều cực không tiện. Bạch Thiên Châu ở tại 4 lầu, từ khi hắn cắt về sau, đều đã hơn nửa năm không có hạ qua lâu. Định Doanh một cái tay ôm hắn, một cái tay mang theo xe lăn, dễ dàng hạ 4 tầng thang lầu, đi tới cư xá buồn hoa bên cạnh. Khí lực nàng thật lớn, với lại tốt mềm mại, còn tốt hương. Bạch Thiên Châu ngồi vào trên xe lăn về sau, còn tại hoài niệm vừa rồi ngắn ngủi xúc giác cùng khứu giác. Cái tiểu khu này vốn là có cái tiểu hoa viên, nhà đầu tư vì nhiều kiếm tiền, đem tiểu hoa viên cùng một chút máy tập thể hình toàn bộ đều phá hủy, mới xây một tòa lâu. Cho nên, cái tiểu khu này bên trong chỉ có mấy cái cắm cây cao hẹp buồn hoa nhỏ, cũng không có gì có thể thưởng thức phong cảnh. Bạch Thiên Châu cảm thấy vậy không có ý gì. Định Doanh liếc mắt nhìn Bạch Thiên Châu, từ tốn nói, ngươi muốn cảm thấy ngồi tại trên xe lăn không có ý gì, vậy liền luyện một chút ngồi xuống, hô hấp, đi ngủ. Ta cũng không có quách tính như vậy khờ ngốc, ngươi đây là muốn dạy ta công phu nội ra sao? Quách tính? Thần Điêu Anh Hùng Truyền, bên trong nhân vật nam chính. Định Doanh lạnh lạnh liếc qua Bạch Thiên Châu, cười nói, a, ta biết. Thế nhưng, ngươi thật cảm thấy mình liền không khờ ngốc sao? Mẹ con các ngươi vậy mà cho tới bây giờ không có hoài nghi qua. Ngươi bà ngoại ông ngoại đột nhiên cùng một chỗ chết bệnh nguyên nhân sao? Bạch Thiên Châu chần chờ một chút, đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ. A, ngươi nói là, ta bà ngoại ông ngoại, có thể là Tô Khôn hại chết. Bọn hắn có khả năng không phải nhiễm bệnh qua đời. Định Doanh nhẹ gật đầu, ngươi sau này làm nhiệm vụ, nếu như có thể đạt được toàn bộ tin tức thời không trở lại như cũ thuật, hoặc là xuyên qua thời không thuật, đều có thể hiểu rõ chân tướng. Bạch Thiên Châu song quyền nắm chặt, sắc mặt hiện ra làm cho người kinh hãi lệ khí, ngoan lệ nói, Tô Khôn, cái này lang tâm cẩu phế đồ vật, thực sự đáng chết. Định Doanh nghiêm mặt nói, mình không có bản lãnh, trước hết đừng bảo là ngoan thoại nói mạnh miệng. Bạch Thiên Châu thế là bắt đầu yên lặng tu tập nội lực công pháp. Định Doanh nói, hắn ăn hết một chút chứa linh lực đồ ăn, còn chưa đủ, còn muốn tu tập nội lực, để cao thân thể thể chất, dạng này mới có thể tại linh hồn ly thể làm nhiệm vụ lúc, cam đoan thân thể sinh cơ cùng bền bỉ. Hai người bọn họ cơm trưa là tại phụ cận xa hoa nhất một nhà hàng ăn. Định Doanh thanh điểm năm dạng đồ ăn các ăn hai cái, liền cực kỳ ghét bỏ để đua xuống không ăn. Bạch Thiên Châu lại cảm thấy rất mỹ vị, không có lãng phí, toàn bộ giải quyết hết. Hoàng hôn lúc, Bạch Thiên Châu bị Định Doanh ôm vào trong ngực, lần nữa về tới trong nhà. Nhà hắn đã hoàn toàn biến dạng, quá xa xỉ, quá hào hoa. Tiến vào phòng khách đại môn đã bị đổi hết, tiểu cũ chìa khóa khóa đổi thành con ngươi phân biệt vân tay khóa, còn sao chép hắn vân tay. Nơi cửa ra vào tủ giày cùng cửa trước đều tiến hành một lần nữa cải tạo, nơi đó nhiều một cái nhập hộ vườn hoa, đã mỹ quan lại thuận tiện thực dụng. Trong phòng cửa sổ cùng màn cửa toàn bộ đều đổi đi. Cũ kỹ không chịu nổi gạch men sứ, đổi thành cấp cao gỗ thật sàn nhà. Mặt tường cùng trần nhà toàn bộ tiến hành mềm sửa sang, sở hữu đăng sức bao quát chốt mở đều toàn bộ đổi đi, phòng khách, phòng bếp, phòng vệ sinh, ban công toàn bộ thay hình đổi dạng. Cái này, tốc độ, mẹ nó so hỏa tiễn còn nhanh a. Bạch Thiên Châu không chỉ có cảm thán trong phòng sửa sang xa hoa trình độ, còn vô cùng sợ hai thán phục trọng trang tốc độ. Phòng ngủ vậy tiến hành đại đổi. Hắn mụ mụ gian phòng bị cải tạo thành phòng giữ quần áo, không có thả giường, với lại cùng phòng của hắn đã thông, hai gian phòng sát nhập trở thành một cái mang phòng giữ quần áo phòng lớn. Phòng của hắn mụ mụ thiết kế tủ quần áo tường, tiếp tục bảo lưu lấy. Nhưng là, nguyên lai một M80 rộng giường không thấy, đổi thành một cái rộng 3 mét rôm thức ra thật giường lớn, với lại đầu giường mặt tường tiến hành trọng trang, một đạo màn che từ trần nhà nơi đó rủ xuống, ga giường đệm chăn tự nhiên toàn bộ đều đổi, cả cái giường lộ ra quý khí mà mộng ảo. Bạch Thiên Châu mặc dù bị siêu cấp nhanh chóng mà lại cực kỳ xa hoa sửa sang rung động đến, nhưng vẫn là nhớ tới một cái phi thường trọng yếu vấn đề, tranh thủ thời gian hỏi, mẹ ta gì vật đâu? Định Doanh cười cười, cầm trong tay một viên so viên bi hơi nhỏ một chút mà hạt châu màu đen, ôn nhu nói, yên tâm, ngươi nơi này nguyên lai tất cả mọi thứ đều tại cái khỏa hạt châu này bên trong, ngươi bây giờ có được cực hơi ít tí xíu linh lực, có thể khởi động sau vào xem. Bạch Thiên Châu dựa theo Định Doanh nhắc nhở phương pháp, quả nhiên tiến vào. Cái khỏa hạt châu này, nhìn xem rất nhỏ, bên trong không gian lại cũng không nhỏ, ước chừng 2-3 cái sân bóng lớn nhỏ, trong nhà hắn nguyên lai đồ vật, chỉnh chỉnh tề tề đặt ở một cái đại trong đình, thật một dạng đều không ít, hắn dùng qua thấu miệng chén, bàn chải đánh răng, kem đánh răng, khăn mặt đều phân loại chỉnh tề bày để ở chỗ này. Chờ Bạch Thiên Châu từ hạt châu trong không gian đi ra, Định Doanh đã tập kết một căn màu đen dây ra tay xuyên, đồng thời đem hạt châu màu đen biên đi vào. Nàng ra hiệu hắn đeo lên. Mang cái tay nào? Tùy tiện. Tay trái mang đến vận may, tay phải trừ tà hóa sát. Bạch Thiên Châu đeo tại trong tay trái. Hắn cái này liền đã không công nhặt được một cái không gian. Trong nhà cũng bị cải tạo đến như thế xa hoa. Xem ra, nữ nhân này thật là một cái hệ thống a. Kỳ thật, hắn hoài nghi nàng cùng câu cá công ty game cùng một chỗ đi lừa gạt lo nghĩ, một mực không có đánh tiêu qua. Giờ khắc này, hắn đủ loại lo nghĩ rốt cục bắt đầu buông lỏng. Trong nhà liền một cái giường. Chúng ta làm sao ngủ a? Bạch Thiên Châu túi đầu hỏi. Vấn đề này, Bạch Thiên Châu đã sớm phát hiện, thế nhưng một mực không có ý tốt mở miệng. Hỏi vấn đề này, hắn thật không dám nhìn xem Định Doanh. Hỏi ra lời. Tốt a, hắn thừa nhận mình thật hữu tâm, nhát gan, còn vô năng. Phát giác được Định Doanh tại ở gần hắn, hắn chậm rãi ngẩng đầu lên, lại phát hiện Định Doanh kiểu nộn đỏ tươi bờ môi, cách hắn phá lệ gần. Định Doanh miệng bên trong nhàn nhạt mùi thơm ngát khí tức đập vào mặt. Đương nhiên là cùng một chỗ ngủ rồi. Bạch Thiên Châu bị Định Doanh nhẹ nhàng trả lời giật nảy mình, cái này sao có thể được đâu? Rộng 3 mét giường, xác thực cũng đủ lớn. Thế nhưng, bọn hắn một nam một nữ, cái này, tại sao có thể đâu? Định Doanh vừa nói chuyện, một bên nhìn hắn chằm chằm. Bạch Thiên Châu lúc này mới phát hiện, Định Doanh trong mắt tràn đầy rõ ràng không công ghét bỏ. Hắn tự ti cúi đầu. Định Doanh hơi thở như lan, cái kia cố nhàn nhạt mùi thơm ngát khí tức, lần nữa hướng về phía Bạch Thiên Châu đập vào mặt. Hai chân tàn phế thì cũng thôi đi. Gương mặt này, thấy thế nào đều quá xấu xí chút. Ta nguyên bản còn tưởng rằng là một chương thường thường không có gì lạ mặt đâu. Ai, chỉ đổ thừa ngươi vận khí quá tốt rồi. Đến nhận lấy tân thủ gói quà lớn a. A, làm sao tân thủ gói quà lớn đến bây giờ mới cấp cho, không phải gặp mặt liền nên cho sao? Có linh lực đồ ăn, nội công tâm pháp, sửa sang phòng ở, hát châu không gian. Cái này chút, vậy mà đều không phải là tân thủ gói quà lớn. Trở lên cái này chút, cũng chỉ là hệ thống ngoài định mức đưa tặng kinh hỉ lễ vật nhỏ. Tân thủ gói quà lớn, rốt cuộc hội phát cái gì đồ vật đâu? Bạch Thiên Châu mang theo đầy bụng nghi vấn, kích động chờ đợi. Tân thủ gói quà lớn. A, đây chính là tân thủ gói quà lớn. Mau ăn nó. Định Doanh đưa cho Bạch Thiên Châu một viên cực kỳ nhỏ màu trắng dược hoàn, ước chừng to bằng hạt vừng tiểu. Đây là cái gì đồ vật? Bạch Thiên Châu nhận lấy dược hoàn, cũng không dám trực tiếp ăn hết. Đây chính là tân thủ đại gói quà a. Rốt cuộc chỗ đó lớn. Bạch Thiên Châu không tự chủ được, nhìn về phía Định Doanh trên thân hai tòa bá khí đỉnh cao. Sau đó, tiếp tục chầm chậm trong tay to bằng hạt vừng nhỏ màu trắng dược hoàn. Định Doanh tựa hồ đối với hắn tâm tư có phát giác, nhẹ giọng cười xùy một hồi, ôn nhu nói, làm sao? Ngươi sợ có độc? Cái kia sẽ không ăn. Bất quá, ta cảm thấy ngươi nhất định sẽ hối hận. Bạch Thiên Châu cảm thấy mình đều như vậy, vậy không có nhiều lo lắng. Chẳng lẽ nữ nhân này như thế đại phí chắc trở, chính là vì chờ sau khi hắn chết, tốt chiếm lấy hắn cái này chỗ cũng không đáng tiền phòng ở sao? Thế nhưng hắn chỗ loại này tam tuyến tiểu thành thị, hôm nay phòng ở trọng trang tiền gắn, đều có thể mua xuống bộ phòng này đi. Viên thuốc này thật không có vấn đề sao? Hắn còn không muốn chết ta, hắn còn phải sống sót, tận mắt nhìn một cái Tô Khôn hạ tràng. Thế là Bạch Thiên Châu đột nhiên nuốt vào cái kia viên thuốc, bởi vì ăn quá nhanh, vậy mà ngay dưới bị một viên to bằng hạt vừng tiểu dược hoàn ngay dưới. Đoán chừng cũng chỉ có hắn loại này tính liên tục vận rủi vào đầu tàn phế có thể làm được. Định Doanh quan tâm đưa một chén nước cho hắn. Bạch Thiên Châu cảm thấy toàn thân tối thiểu có một nửa tế bào bị cảm động. Hắn chợt nhớ tới đã lên máy bay Chu Thẩm, còn có đã qua đời mụ mụ. Định Doanh ôn nhu nói, chờ nửa giờ sau chiếu soi gương. Tại sao phải soi gương a? Chẳng lẽ hắn dung mạo có thể thay đổi? Bạch Thiên Châu biết, Định Doanh đại khái nguyên bản là một cái ôn nhu người. A không, một cái ôn nhu hệ thống. Tuyệt không có khả năng vẹn vẹn đối với hắn ôn nhu, bởi vì hắn một chút lại thoáng nhìn nàng trong đôi mắt trần khinh thường. Hắn không khỏi cúi đầu. Hắn dáng dấp xác thực lại thấp vừa xấu, còn hai chân tàn phế, xác thực có chướng ngại bộ mặt thành phố. Thế nhưng, cái này thật không phải hắn sai a. Hắn vậy cực kỳ ủy khuất tốt ta. Hắn vậy không có ra ngoài mù lắc lư ảnh hưởng bộ mặt thành phố. Hắn mụ mụ kỳ thật dáng dấp còn không tệ, thế nhưng Tô Khôn nhưng lại thấp vừa xấu. Tô Khôn không biết cho hắn bà ngoại ông ngoại rót thuốc gì, vậy mà đem nữ nhi gả cho dạng này một cái cực phẩm thấp xấu độc ác cặn bã nam. Ly mắc xương ung thư cắt, vậy không là chính hắn có thể khống chế. Nếu là có khả năng, hắn nguyện ý nấu lại cải tạo một cái. chỉ cần không phải Tô Khôn loại liền tốt. Bạch Thiên Châu xếp đặt nửa giờ đồng hồ báo thức, đồng hồ báo thức vang lên về sau, hắn không thể chờ đợi được chạy tới soi gương. Ân, lan lộn xe lan chạy. Tấm gương này bên trong người, thật sự là hắn. Thẻ căn cước, có phải hay không muốn đổi một cái? Thân phận của hắn chứng, còn có thể hữu hiệu sao? Tấm gương này bên trong người, quá đẹp rồi. Đồng thời trẻ lại không ít. Gương mặt này, phong thần tuấn lãng, khí chất siêu phàm, mê đảo chúng sinh. Đặc biệt là con mắt. Hắn nguyên lai con mắt lại tiểu lại vô thần. Thế nhưng, đôi mắt này, tinh thần phấn chấn, mênh mông như tinh thần đại hải, thâm thúy mà thần bí, làm cho người không tự chủ được say mê. Trời sinh nhân vật chính mà ta. Đáng tiếc, cũng không phải là trời sinh. Ân, hậu thiên nhân vật chính mà ta. Cái này chỉnh dung đổi mặt tốc độ. Hòa Tiễn vậy không đổi kịp a. Chỉnh dung bệnh viện đoán chừng muốn nghỉ cơm. Một viên hạt vừng lớn nhỏ dự hoàn, liền đổi một chương điên đảo chúng sinh mặt. Cái này nếu như bị lưới Hồng Đại Quân biết, viên thuốc này, đoán chừng muốn bị lẫn lộn giá trên trời. Có lẽ, viên thuốc này nguyên bản là giá trên trời. Bởi vì, đây là hắn tân thủ gói quà lớn a. Có linh lực đồ ăn, nội công tâm pháp, sửa sang phòng ở, hát châu không gian. Cái này chút toàn diện cũng không sánh nổi. Tân thủ gói quà lớn a, khẳng định là giá trên trời. Bạch Thiên Châu cẩn thận từng ly từng tí nhìn một cái trên ghế salon lười biếng nằm Định Doanh, sau đó, tiếp tục mê luyến quan sát điện thoại trong gương mặt. Gương mặt này, cùng Định Doanh thật quá xứng đôi. Đều là mị lực giá trị đầy điểm, lại tràn ra tới. Bạch Thiên Châu đem xe lăn lăn đến ghế sofa một bên, nhăn nhăn nhó nhó mở miệng nói, "Định Doanh, cảm ơn ngươi. Viên thuốc này, nhất định rất đắt ta." Định Doanh nguyên bản từ từ nhắm hai mắt nghỉ ngơi, lúc này bị quấy rầy, cực kỳ không nhịn được nói, "Viên thuốc này gọi là đổi nhan đan. Ngươi hôm nay bữa sáng ăn linh sủi cảo, ước chừng có thể đổi được mấy chục tỷ viên a. Còn có, không cần cảm ơn. Ta thực sự không nguyện ý cả ngày đối ngươi cái kia trương làm người ta sinh chán ghét hèn mọn đầy mỡ đại thúc mặt, cho nên liền tùy tiện tìm cái lý do cho ngươi ăn vào rồi." Bạch Thiên Châu cảm thấy rất xấu hổ, vậy rất giật mình, nói như vậy, ta nguyên bản không có tân thủ gói quá lớn. Định Doanh nhắm mắt lại, ngữ khí mặc dù nhu hòa, nhưng vậy mang theo một chút không kiên nhẫn, "Đúng vậy à. Ngươi có thể có được ta, liền là tu tam sinh tam thế phúc khí, nơi nào còn có cái gì tân thủ gói quà lớn cho ngươi? Ta có thể có được ngươi." Lời này cực kỳ để cho người ta sinh ra nghĩa khác ca. Bạch Thiên Châu mặt đông nhiên đỏ lên, hắn cảm thấy cực kỳ khô nóng, quan sát mở cửa duy nhất một căn phòng ngủ, cùng trong phòng ngủ duy nhất một cái giường lớn. Sau đó, ra mặt dày nói, "Cái kia, ngươi cái kia còn thừa mấy chục tỷ viên đổi nhan đan, trực tiếp đưa ta, tốt không? Coi như ta khẩu vị tốt, ăn hơn một phần bữa sáng." Định Doanh lập tức nói chúng tim đen vạch, "Ngươi muốn đem bán lấy tiền, nghĩ cũng đừng nghĩ. Bất quá, chờ ngươi học được luyện đan thuật, sau đó tìm được đủ nhiều dữ liệu, ngươi cũng có thể có được." Bạch Thiên Châu sờ lên cái mũi, coi như hắn không nói. "Tốt ta, hắn về sau nhất định có thể có được." Định Doanh cực kỳ hiền lành cho hắn làm cơm tối, có 10 cái đồ ăn, còn có uống đồ vật, toàn bộ là chứa linh khí linh thực linh uống, cơm tự nhiên cũng là linh mét, em ở, luộc thành linh cơm. Bạch Thiên Châu cảm thấy mỗi một dạng đồ ăn đều cùng trong truyền thuyết Uyên Ương Ngũ Chân Quái một dạng mỹ vị, hắn không cách nào dần dần hình dung đi ra thức ăn hương vị. Tóm lại, vô thượng mỹ vị, với lại dư vị vô tận. Ăn xong cơm tối không bao lâu, Chu Thẩm mời hộ công nhấn chuông cửa, là cái trung niên gầy lùn nam nhân. Bởi vì có Định Doanh cái này miễn phí hộ công, Bạch Thiên Châu chỉ có thể đối mới hộ công nói liên tục mấy câu thật có lỗi. Nam nhân kia trả lại đã hoàn toàn không cần dùng chìa khóa. Vì biểu ấy nấy, Bạch Thiên Châu thanh toán xong đối phương 30 nguyên đón xe phí. Buồn tắm lớn vậy đổi mới, Định Doanh cực kỳ quan tâm cho hắn cất kỹ nước, còn tự tay thanh thoát đến chỉ còn lại có một cái quần lót hắn. Ôm vào buồn tắm lớn, Bạch Thiên Châu mình tự mình sau khi tắm, Định Doanh lại tiến đến đem hắn tự tay ôm lên giường. Bạch Thiên Châu âm thầm cảm khái, cái này không cần tiền công miễn phí hộ công, thực sự quá quan tâm, quá thực dụng. Hai người ngủ ở trên một cái giường, đóng hai giường chăn mền. Một người một giường chăn mền, trực tiếp ngủ thẳng tới hừng đông. Sau đó, Bạch Thiên Châu rốt cuộc đã đợi được hắn cái thứ nhất hệ thống nhiệm vụ. Ân, thân thể của hắn đã khôi phục được cùng người bình thường một dạng, thậm chí so người bình thường mạnh một chút xíu. Thế nhưng là, hắn nhiệm vụ thứ nhất tại sao là cái này đâu? Tại Đông Kinh khi, giáo. Bạch Thiên Châu mong đợi đã lâu hệ thống nhiệm vụ rốt cuộc mở ra. Hắn muôn phần kích động, vui vẻ mở ra Định Doanh tiện tay kín đáo đưa cho hắn cầm nang. Ân, hắn hệ thống tuyên bố nhiệm vụ. Quả thật có chút lao thổ. Đều niên đại gì, không đều là màn sáng hoặc là màn hình điện tử màn sao? Vì sao là một cái cẩm nang a? Hắn đây là xuyên qua đến cổ đại sao? Vẫn là hắn một mực bị nữ lừa đảo lắc lư đến xoay quanh. Thế nhưng là hắn bây giờ trương này đẹp trai đến nhân thần cộng phất mặt, lại là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ hắn ăn tiểu dược hoàn, nhưng thật ra là chất gây ảo ảnh, hắn sinh ra ảo giác. Nhà hắn sửa sang cải tạo, linh cơm linh thực, hắc châu không gian. Cái này chút toàn diện đều là ảo giác. Nhiệm vụ thứ nhất, Bạch Thiên Châu trở thành 82 tuổi cao Đông Kinh lang thang lão phu nhân sở cô mại bạ, muốn trải nghiệm 2 tháng kẻ lang thang sinh hoạt. Lại là trải nghiệm lang thang lão phu nhân sinh. Tại Đông Kinh khi lang thang lão phụ, dạy người nhặt đồ bỏ đi. Điểm rất rưỡi. Người khác có được hệ thống đều như bức hưng hống, hắn lại chỉ có thể làm kẻ lang thang, còn thế vai một cái tuổi bà lão. Bạch Thiên Châu cảm thấy, mình hệ thống trông thì ngon mà không dùng được, hoàn toàn liền là cái hố hàng. Bất quá, hắn chưa hề xuất ngoại, đối nước ngoài sinh hoạt vẫn có chút ước mơ, cho dù là đi làm kẻ lang thang, hắn cảm thấy vậy cực kỳ mới lạ. Mấu chốt là, hắn lặp đi lặp lại hỏi, mặc dù là làm kẻ lang thang, nhưng hắn là thân thể kiện toàn người bình thường. Hệ thống còn nói, hắn nhưng thật ra là đang chơi một cái chân nhân trải nghiệm trò chơi, dù cho chết rồi, cũng có thể phục sinh lại bắt đầu lại từ đầu chơi, cho nên, chơi đến vui vẻ lên chút. Hoàn mỹ hệ thống cho hắn tự nhiên là hoàn mỹ nhân sinh, không cần lo lắng hãi hùng, không nên hoảng loạn. Trong cẩm nang tự nhiên có tờ giấy, là tấm da dê. Cái này tấm da dê, vốn nên lưu xoa dỗ dành nổi đồng bệnh giữa không chúng a. Bạch Thiên Châu đậu đen rau muốn nói. Trên giấy da dê nội dung, lượng tin tức phi thường lớn. Soi ổ cô mại bạ, 82 tuổi. 15 tuổi lúc từ Nỉ Gạ Tạ huyện đi vào Đồng Kinh, bắt đầu ở thoát ý vũ trong câu lạc bộ làm việc. 25 tuổi lúc kết hôn, gả cho một nhà công nhân xử lý tiểu chủ tiệm, 5 năm sau bởi vì làm phu thê không cùng rời nhà trốn đi. 30 tuổi lúc chính thức ly hôn, trọng thao cựu nghiệp tại ít rượu hành lang bên trong làm việc đến 40 tuổi, cùng một tên xã hội đen thành viên kết hôn. 60 tuổi lúc phát hiện thứ hai đảm nhiệm trượng phu có ngoại tình, đồng thời sinh hạ một cái con riêng, tại là mình rời khỏi nhà đình, đi vào góc tạ gạ hoa bờ sông, trở thành một tên kẻ lang thang, đến hôm nay đã 22 năm. Theo xu Mỹ đã khu sở chỉ khai phát, góc tạ gạ hoa hai bên bờ khu vực bị không tách ra phát vì xanh hóa công viên, kẻ lang thang nhóm có thể ở lại địa phương là càng ngày càng ít. Đây là trong trò chơi nhân vật nội dung cốt truyện giới thiệu sao? Đằng sau mấu chốt nội dung cốt truyện đâu? Tại sao không có? Bạch Thiên Châu còn chưa kịp hỏi, phía sau liền bị định doanh đẩy một thanh. Sau đó, hắn tựa hồ bị cuốn vào một cái tản ra lóa mắt huyễn quang không gian vòng xoáy. Các loại, hắn làm sao có thể đột nhiên có một đôi chân dài? Hắn có thể tại cái này huyễn quang vòng xoáy bên trong, giành mạch xem đến mình đứng vững, chân còn rất dài. Hắn tranh thủ thời gian quay đầu nhìn thoáng qua, hắn vẫn ngồi ở trên xe lăn, tựa hồ ngủ thiếp đi. Hắn đây là hồn phách ly thể. Sau đó hồn xuyên sao? Nếu là trò chơi, hẳn là trước trên không trung xuất hiện toàn bộ tin tức sân chơi cảnh, sau đó, hắn trực tiếp đi vào, bắt đầu gia nhập trò chơi. Làm sao khiến cho cùng xuyên qua giống như? Không đợi Bạch Thiên Châu nghĩ rõ ràng, hắn liền trực tiếp xuất hiện tại một cái ánh đèn lờ mờ trong hẻm nhỏ. Cái này cái hẻm nhỏ cực kỳ vắng vẻ, tĩnh mịch mà yên tĩnh, trên đường không có một cái nào người đi đường, nhưng là ven đường có không ít ở đây nghỉ ngơi kẻ lang thang, phế báo cũ và thùng giấy trải thành chỗ nằm, bày ra đến ngay ngắn rõ ràng. Số ít chỗ nằm dùng giấy dương, chống nước bố, tấm ván gỗ vây lên, nhìn giống từng cái đơn sơ ổ chó, không có nóc phòng ổ chó. A, đây đại khái là kẻ lang thang phòng ở. Nhưng là, đều không có nóc phòng. Nếu là trời mưa đâu? Làm sao bây giờ? Bạch Thiên Châu hơi nghi hoặc một chút. Người rốt cuộc đã đến. Quá tốt rồi. Ta 3 ngày về sau liền có thể thoát thân. Một cái tiếng nói giản mua ngữ khí lại phá lệ vui sướng thanh âm bỗng nhiên tại bên tai vang lên. Bạch Thiên Châu phát hiện bốn phía cũng không có người, cái kia chút kẻ lang thang ước chừng đều đã yên tĩnh nằm ngủ. Hắn lúc này mới phát hiện, thanh âm này chính là đến từ chính hắn. Với lại, là trong đầu thanh âm, cũng không phải là đến từ yết hầu, ước chừng gọi là não ngữ a. Phát ra não ngữ, là một cái ngồi xổm ở giấy cứng bên trên, đầu đầy thưa thất tóc trắng, trên mặt tất cả đều là nếp nhăn. Bẩn thỉu lao phu nhân, nàng quần áo cũng không tính cực kỳ rách rưới, nhưng là vết bẩn không chịu nổi. Một cái thân thể bên trong, sống nhờ lấy hai cái linh hồn. Thanh âm kia nói là tiếng Nhật, thế nhưng, cực kỳ thần kỳ, Bạch Thiên Châu cho tới bây giờ không có học qua tiếng Nhật, lại vẫn cứ nghe hiểu được. Chúng ta tại dùng chung một cái thân thể. Bạch Thiên Châu cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Nói nhảm. Rõ ràng sự tình. Cái kia tiếng nói giản mua ngữ khí lại phá lệ vui sướng thanh âm, hiển nhiên cực kỳ không kiên nhẫn. Loại này cực kỳ không kiên nhẫn, rõ ràng ghét bỏ ngữ điệu. Cùng định doanh có điểm giống. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 108, nghi hoặc. À, hắn có vẻ như trước đây thật lâu liền đã từng đến qua nơi này, sỏi ổ cô mại bạ, cái tên này có một loại rất quen thuộc cảm giác. Bạch Thiên Châu hoàn toàn có thể khẳng định, hắn tử có tới hay không qua Đông Kinh. Chẳng lẽ là nằm mơ? Mộng tỉnh sau quên, hiện tại lại hồi tưởng lại. Còn có, sỏi ổ cô mại bạ lao thái bà loại này cực kỳ không kiên nhẫn, rõ ràng ghét bỏ ngữ điệu. Hắn trước kia ở trong giấc mộng đã cảm thấy cùng ai có điểm giống, nguyên lai là cùng định doanh có điểm giống. Một cái là cực kỳ lôi thôi lang thang lao thái bà, một cái là cực kỳ giảng cứu mỹ nữ nữ thần, chỗ đó giống. Thế nhưng, càng nghĩ càng thấy đến giống loại cảm giác này, mẹ nó càng ngày càng mãnh liệt, là chuyện ra sao bóp. Trước đây thật lâu, hắn căn bản cũng không nhận biết định doanh. Đây là chuyện gì xảy ra chứ? Thật sự là quá mức ly kỳ. Được rồi, không nghĩ, có lẽ là đơn thuần trùng hợp đâu. Không quản nhiều như vậy, hắn đã là một cái thân thể kiện toàn người, dù cho giới tính cùng tuổi tác có chút tạm được, vậy không có cái gì. Hắn có thể một lần nữa trải nghiệm một phen hành tẩu niềm vui thú. Một lần nữa trải nghiệm một phen lanh lợi niềm vui thú, cái kia cũng xem là không tệ. Bạch Thiên Châu biết thỏa mãn thì mới thấy hạnh phúc thiên tính, làm hắn đối nhiệm vụ sinh ra cực lớn hứng thú. "Tiểu tử, ngươi hãy nghe cho kỹ, ta chỉ có thể mang ngươi 3 ngày. Tại hạ một cái nhiệm vụ người đến trước đó lịch trình, chính ngươi nhìn xem xử lý." Bạch Thiên Châu tựa hồ minh bạch, cái này nói chuyện linh hồn, ước chừng không phải nguyên chủ sở hữu cô mại bạ. "Ngươi là một cái nhiệm vụ người?" Bạch Thiên Châu hiếu kỳ hỏi. "Lại nói nhảm nhiều. Đêm nay có cái hành động, ngươi học tập lấy một chút. Hiện tại nhanh nghỉ ngơi dưỡng thần." Cái kia lão bà một bên nói, một bên cầm một trương phê báo chí cũ phủ lên mặt. Bạch Thiên Châu lúc này mới chú ý tới cặp kia tối như mực tay. Bàn tay khá lớn, nhưng cực kỳ khô gầy, tràn đầy điểm lấm tấm, gân xanh nổi lên, móng tay trong khe tràn đầy vết bẩn đen cấu. Ngay tại Bạch Thiên Châu ý thức hoảng hốt, tựa hồ cực kỳ khốn thời điểm, lão bà bỗng nhiên nhảy lên một cái, tốc độ cực nhanh, thân thủ cực kỳ mạnh mẽ, vượt lên một tòa cực kỳ cũ nát dân trạch nóc nhà, sau đó tại rất nhiều phòng cũ trên nóc nhà nhanh chóng ghé qua, động tác cực kỳ nhanh nhẹn. Bạch Thiên Châu kinh ngạc cực kỳ. Đây là một cái 82 tuổi lão bà sao? Cái này thân thủ, rõ ràng là động tác thành thạo Giang Dương đại đạo a. Nàng muốn làm gì đi? Bạch Thiên Châu cảm thấy có chút ngộng, hắn đây là đang mình hỏi mình sao? Đây là hắn giờ phút này thân thể nha. Cái này thân thủ, đơn giản cùng kịch truyền hình bên trong Giang Dương đại đạo một dạng mạnh mẽ thần kỳ. Đơn giản cùng hắn thân thể của mình tưởng như hai người. Hắn năm nay 30 tuổi, đã coi như là trung niên đại thúc, bởi vì xương ung thư mà hai chân cao vị cắt, cũng chính là từ đùi gốc cắt. Bác sĩ nói, tình huống của hắn tương đối đặc thù, không cách nào lắp đặt chi giả, có thể nhặt về một cái mạng, đã là kỳ tích bên trong kỳ tích. Đương nhiên, cái này sinh mệnh kỳ tích, lúc nào cũng có thể chịu không được thời gian kiểm nghiệm. Hắn đến trên mạng tra xét tư liệu, xương ung thư nguyên nhân cao vị cắt người bệnh, trong vòng 2 năm tỷ lệ tử vong vượt qua 50%, trong vòng 5 năm tỷ lệ tử vong vượt qua 80%. Hắn còn không học được thành thạo sử dụng xe lăn, chi trên lực lượng còn chưa đủ mạnh, chỉ có thể suốt ngày nằm trên giường, uống miếng nước, xê dịch hạ thân thể, đối với hắn mà nói, đều cực kỳ gian nan. Bây giờ, mang một cái hơn 80 tuổi già nua thân thể lao phụ thân thể, vậy mà có thể nhảy lên đầu lật ngói, thật sự là quá thần kỳ, quá mỹ diệu. Hẳn là, nhiệm vụ lần này là vì kiên định hắn ý chí. Người ta hơn 80 tuổi lão phụ đều có thể có phi thiên độn địa công phu, hắn chỉ cần cần cù cố gắng, cũng có thể sáng tạo kỳ tích. Hắn lại hồi tưởng lại Định Doanh nói luyện đan thuật. Loại kia chỉ tồn tại ở tiểu thuyết mạng cùng truyền hình điện ảnh kịch bên trong thần kỳ kỹ thuật, hắn thật có thể học tập. Nếu là hắn học được luyện chế đổi nhan đan. Chậc chậc, ngẫm lại thời gian liền rất đẹp a. Đổi nhan đan chỉnh dung đổi mặt tốc độ. Hòa Tiễn vậy không đổi kịp a. Chỉnh dung bệnh viện đoán chừng muốn nghỉ cơm. Một viên hạt vừng lớn nhỏ dự hoàn, liền đổi một chương điên đảo chúng sinh mặt. Nếu như bị lưới Hồng Đại Quân biết, viên thuốc này đoán chừng muốn bị lẫn lộn giá trên trời. Phát đạt, hắn nhất định phải tranh thủ thời gian thu mua Tô Ký quán rượu, đổi lại Bạch Ký quán rượu, hắn còn muốn cho Tô Khôn phá sản. Ngươi đoán mò chút cái gì đâu? Khác ảnh hưởng lão nương hành động. Bạch Thiên Châu lập tức ý thức được, nàng có thể nhẹ dễ dàng phát giác được hắn tư tưởng ý thức. Thế nhưng, nàng là thế nào nghĩ, muốn làm gì đi, vì sao hắn lại hoàn toàn không biết đâu? Thật sự là quá không công bằng. Nói cách khác, bây giờ khống chế cỗ thân thể này chủ linh hồn là nàng, mà không phải Bạch Thiên Châu. Bạch Thiên Châu mặc dù nội tâm bất bình, lại cũng không dám lại tùy ý đoán mò, để tránh xảy ra bất chấp nhánh. Không biết qua bao lâu, lão thái bà đi tới một cái không quá lớn nhà trệt biệt thự tường viện bên ngoài, tùy tiện lộn vòng vào trong viện. Một con cọp xem bưng bưng chó, còn chưa kịp sủa inh ỏi, một nửa cẩu thân còn không chạy ra cống rãnh, liền bị lão thái bà tiện tay bắn ra tú hoa châm cho bắn nằm xuống, lại không cái gì âm thanh. Hẳn là trên kim có nhanh chóng thuốc mê. Bạch Thiên Châu đem lão thái bà bắn ra tú hoa châm động tác, ở trong lòng diễn luyện rất nhiều lượt, rốt cục có nhất điểm tâm đắc, liền thử nghiệm hướng một cây đại thụ bắn ra một viên tú hoa châm. Hắn cảm thấy, hắn còn không có khống chế cỗ thân thể này, thành công khống chế thân thể bắn ra tú hoa châm khả năng cũng không lớn. Thế nhưng, làm hắn cảm thấy kỳ quái là, hắn vậy mà thật lâm thời nắm trong tay cỗ thân thể này. Tú hoa châm không chỉ có bắn vào đại thụ tráng kiện thân cảnh, cực kỳ thần kỳ là, ánh mắt hắn thị lực đống nhiên biến rất khá, nhìn xem tú hoa châm từ cây to này bên trong xuyên thủng, lại bay vào khác một cây đại thụ thân cảnh bên trong, sau đó, lần nữa xuyên thủng, chui vào thứ ba cây đại thụ thân cảnh bên trong, lại không cái gì động tĩnh. Cái này, hắn lực cánh tay vậy mà như thế lợi hại. Chẳng phải là so chỉ có thể bắn vào một con chó trong cơ thể sở hữu cổ mãi bạ lợi hại hơn. Bạch Thiên Châu trước mắt, đông nhiên thập phần đột ngột toát ra mấy hàng yên lặng nhắc nhở ngữ. Hao, sở hữu cổ mãi bạ, lông dê 1000 điểm. Hao giá trị tổng cộng 95.330.50 điểm. Sơ cấp nhiệm vụ, mở ra hao thần giới vực, thanh tiến độ. Tạm chưa đạt tới sơ cấp nhiệm vụ điểm số. Cung thỉnh thượng thần vén tay háo lên ủng hộ hao. Đây là cái quỷ gì? Đây là mỹ nữ hệ thống Định Doanh tuyên bố ẩn tàng nhiệm vụ sao? Thế nhưng, thanh tiến độ như thế nào là dạng này? Đây là nàng thanh người khác ẩn tàng nhiệm vụ, sai lầm phát đến mình nơi này sao? Tại Bạch Thiên Châu bị trên người mình liên tiếp phát sinh quỷ bí sự kiện chấn kinh đến không cách nào ngôn ngữ thời điểm, lão thái bà thân hình lại động. Lão thái bà mượn phòng ở tường ngoài hơn mấy cái đột xuất địa phương, mấy bước liền nhảy lên nóc phòng, đem thân hình giấu ở nóc phòng chỗ cao nhất góc nhọn đằng sau. Hắc ám bóng đêm, tựa hồ vậy rất phối hợp nàng hành động. Không đến nửa giờ, điều khiển từ xa thao túng đại cửa sắt mở ra, một cỗ màu trắng xe chạy nhanh vào. Dừng hẳn tắt máy về sau, tay lái phụ cửa xe mở ra, một cái quần áo gợi cảm xinh đẹp nữ nhân sau khi xuống xe, lắc lắc thân hình như thủy xà đi tới vị trí lái cửa xe bên ngoài chờ. Vị trí lái cửa xe mở ra, một cái hình thể to mọng trung niên nam nhân chui ra, hiển nhiên có mấy phần say, ôm gợi cảm nữ nhân ba chít chít một ngụm, phát ra tà ác hèn mọn nào đó nhan sắc chi từ cùng nào đó nhan sắc tiếng cười, ôm lấy nữ nhân kia hướng phòng ở bên này đi tới. Lão thái bà từ nóc phòng nhẹ nhõm nhảy xuống, rơi vào hai người ngay phía trước. Xinh đẹp nữ nhân tiếng kinh hô còn chưa hoàn toàn lối ra, liền nương theo lấy lao bà tú hoa châm bay ra, chán nản ngã xuống đất. Cái này thân thể nữ nhân bị xuyên thủng đi. Tú hoa châm cuối cùng là chui vào lòng đất, vẫn là bay đến khác địa phương.

ước chừng là giải thích nhiệm vụ này tiến độ ban đầu giai đoạn. Hao thần giới vực, rốt cuộc là cái gì giới vực đâu? Trường môn, gia hỏa đều cho ngươi móc ra, phía dưới nhìn ngươi. Quả cam tiểu tiên nga hai tay một đám, lộ ra cực kỳ sán lạn hồn nhiên dáng tươi cười, một mặt sùng bái nhìn qua Bạch Tiên Châu. Cái này tiểu tiên nga mình không xuống bếp, trông cậy vào hắn đến xuống bếp. Nàng chẳng lẽ biết mình nhà trước kia là mở tiểu lâu? Bạch Tiên Châu chân không có tê liệt trước, mặc dù là công tử ca nhi xuất thân, nhưng mưa dầm thấm đất, xác thực rất biết làm đồ ăn, rất có đầu bếp thiên tư cùng tiềm chất, chỉ là hắn ghét bỏ phòng bếp khói dầu vị, cũng không nguyện ý nhiều xuống bếp, chỉ là ngẫu vì đó, vậy không nguyện ý thanh đầu bếp làm vì chính mình nghề nghiệp, mà là tại một công ty lăn lộn đến trung tầng quản lý. Chỉ là đáng tiếc, công ty bởi vì virus tình hình bệnh dịch đóng cửa. Hắn quanh đi quẩn lại mấy tháng đều không có tìm được mới làm việc, về sau thử nghiệm tìm đầu bếp việc, vậy bởi vì tình hình bệnh dịch nguyên nhân dẫn đến ăn uống ngành nghề chỉnh thể kinh tế đình trệ mà làm thôi, hắn liền dứt khoát đều ở nhà không ra khỏi cửa. Ngày đêm tiêu kim khắc lá gan, đều ở nhà chơi một cái tiểu chúng vong du, hệ thống triệu hoán lệnh, còn thường thường mượn rượu giải sầu. Không nghĩ tới, họa vô đơn chí, ly mắc xương ung thư, hai chân cao vị cát. A, hắn đây là nằm mơ sao? Làm sao trong mộng còn có thể nhớ lại trong hiện thực phát sinh sự tình? Thật kỳ quái a. Về sau, hắn rốt cục trở thành hệ thống triệu hoán lệnh, vị thứ nhất mát cấp quá quan cường đại nhất lão. Toàn bộ sẽ vở thông cáo về sau, cửa sổ trò chơi biểu hiện, chúc mừng người chơi Thiên Châu thu hoạch được hệ thống chi nguyên hệ thống triệu hoán lệnh, không đến một giây đồng hồ, cửa sổ trò chơi bỗng nhiên lại bắn ra một cái bắt mắt nền đỏ chữ vàng không đông, chúc mừng người chơi Thiên Châu thu hoạch được thế giới hiện thực hoàn mỹ hệ thống. Phía dưới còn có một hàng chữ nhỏ, hoàn mỹ hệ thống sẽ tại buổi sáng 8 giờ chính thức cùng người chơi kết nối khóa lại khởi động, kính xin kịp thời kiểm tra và nhận. Về sau, cái kia gọi là định doanh nữ nhân đi vào hắn sinh hoạt, tự xưng là một cái hoàn mỹ hệ thống. Hắn đã từng hoài nghi, đó là câu cá công ty game phái tới nữ lừa đảo. Định doanh ghét bỏ hắn dáng dấp lại thấp vừa xấu, cho qua hắn một viên thuốc, một viên to bằng hạt vừng nhỏ màu trắng dược hoàn, nàng nói là đổi nhan đan. Quả nhiên cực kỳ thần kỳ đổi khuôn mặt, một trương phong thần tuấn lãng, khí chất siêu phàm, mê đảo chúng sinh mặt. Hắn nguyên lai con mắt lại tiểu lại vô thần, đổi mặt sau con mắt tinh thần phân chấn, mênh mông như tinh thần đại hải, thâm thúy mà thần bí, làm cho người không tự chủ được say mê. Ân, đổi về sau cái kia trương tuấn mặt đẹp trai, kỳ thật ngay tại lúc này gương mặt này. À, hắn vậy mà sinh ra huyễn tưởng mình đỉnh lấy đổi mặt về sau một trương tuấn mặt đẹp trai khắp nơi hành tẩu hoạt động, huyễn tưởng mình sẽ sử dụng cao đoan pháp thuật cùng kỹ năng. Hắn không còn là cái kia cao vị cắt lại thấp vừa xấu thấp tọa tàn, mà là trở thành các loại pháp thuật hạ bút thành văn tiên nhân. Tỷ như vừa mới sử dụng, càng khôn hút. Hắn trước kia hoàn toàn không nghe nói qua cái tên này, thế nhưng hắn hiện tại không biết vì sao a, vậy mà không cần nghĩ liền sẽ sử dụng. Chỉ cần hắn nghĩ, hắn còn có thể sử dụng càng nhiều pháp thuật cùng kỹ năng. Mộng cảnh này quá tốt rồi. Hắn thật không muốn trở về làm cái kia cao vị cắt lại thấp vừa xấu thấp tọa tàn phế, cũng không muốn khi Đông Kinh 82 tuổi cao lang thang lão phụ sở ổ cổ mãi bạ, hắn phải ở lại chỗ này khi một cái tuấn đẹp trai mê người lợi hại trưởng môn. Ở chỗ này, hắn đủ có vô biên pháp lực, vô tận thọ nguyên, còn có vô số người theo đuổi cùng người hái mộ. Thương Hải nữ quân là vạn linh tiên giới tứ hải bát hoang công nhận thứ nhất mỹ tiên, đã chiếm lấy mỹ tiên bảng đứng đầu bảng mấy năm, nó nhớ người tùy tùng, danh xưng có thể chật ních mấy cái tinh hà. Không biết sao dọn, Thương Hải nữ quân hết lần này tới lần khác đối chỉ có ba mặt duyên phận Bạch Tiên Châu, độc hưu hảo cảm, mấy lần công khai nói thẳng mình vừa ý đạo lữ liền là Thiên Châu tiên quân, lại không phải quân không gả. Mỹ tiên bảng trăm năm bảng nhãn thu thủy nữ quân, càng là tiên hạ thủ vi cường, không sợ chỉ trích, dẫn đầu 3000 môn đồ đem đến Thiên Nguyên môn Thiên Nguyên tiên sơn trưởng môn ở Ma Nhai phong sống không đi, nó dụng ý rõ rành rành. Còn có trước mắt cái này cơ linh hoạt bát tiểu tiên nga, dáng người đại khí có liệu, mỗi ngày làm bạn khoảng trường, dù cho chỉ là nhìn xem, tâm tình cũng hội không sai. Lộc cộc, lộc cộc, lộc cộc, lộc cộc. Đây là thanh âm gì? Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chương 110, thạch đầu ký ảo ngộng. Ách, là hắn cùng quả cam tiểu tiên nga hai người trong bụng đang hát không thành kế. Bạch Thiên Châu mặc dù đối mới đồ làm bếp phương pháp sử dụng không quá quen thuộc, nhưng có tiểu tiên nga chỉ điểm, liền rất nhanh hơn tay. Hắn chú kỹ, quả nhiên hoàn toàn như trước đây xuất sắc. Cũng không lâu lắm, thơm nước mê người toàn tức kiến, lần lượt mới mẹ xuất hiện. Nướng tức thân, nướng tức cánh, nướng tức chân, nổ tức đinh, xào tức tả. Giòn chân mềm nhuyễn hương. Cái này chút tiên phẩm mỹ vị, Bạch Thiên Châu mình còn chưa kịp nhấm nháp, liền lấy mắt trần có thể thấy tốc độ như phong quyển tàn vân dị thường quỷ dị cấp tốc biến mất. Là, hai cái khổng lồ ô tước, một chút xíu đều không thừa, toàn bộ tiến vào quả cam, cái kia tiểu xảo tinh xảo môi đỏ bên trong. Cái kia tiểu xảo đôi môi đỏ thắm, hiện ra bị tưới nhuần sau mê người tia sáng. Bạch Thiên Châu nhếch môi, không nói một lời nhìn chằm chằm quả cam tiên nga môi đỏ. Lộc cộc, lộc cộc. Bạch Thiên Châu lần nữa nghe được mình bụng kháng nghị thanh âm, cùng đến từ tiểu tiên nga mềm manh mềm mại ma âm, trưởng môn, ta còn đói. Ăn một cái quả cam về sau, Bạch Thiên Châu tiếp tục làm đầu bếp việc. Không có cách, một bên là mình trong bụng lộc cộc thành không tiếng đánh, một bên là tiểu tiên nga mềm manh mềm mại ma âm trưởng môn. Ta còn đói. Trưởng môn, đây là ô tức gân cốt. Dài ở nơi nào? Ta trước kia làm sao chưa từng ăn qua? Ngươi có phải hay không tàng tư? Còn có cái kia ô tức tiểu viên thuốc không giống như là thịt nát xoa thành viên thuốc, mà là nguyên một viên hoàn hảo tức thịt. Quả cam một bên suy nghĩ, một bên hướng miệng bên trong lấp viên thứ hai đậu nành tiểu viên thuốc. Ân,